Chương 3620, một bước lên trời. Ở đây Lâm Cao Đế quốc nhân viên đều hướng Cảnh Ngôn chiến thần chúc mừng. Danh dự đại công tước, tại trong đế quốc, thân phận địa vị đều là cực cao. Lâm Cao Đế quốc đi vào Pháp Thần Đế quốc nhân viên, trừ Tất Phi Đế vương cùng quốc gia chiến thần bên ngoài, những nhân viên khác thì ra là công tước cùng trọng yếu đại thần, những công tước này cùng đại thần tại Cảnh Ngôn trước mặt đó là muốn thấp hơn một đầu. Đương nhiên, danh dự đại công tước thụ cùng nghi thức là thật phức tạp, cũng không phải đế vương một câu sự tình. Hiện tại, Lâm Cao Đế quốc chỉ là cùng Cảnh Ngôn chiến thần đã đạt thành đơn giản miệng hình thức. Nghiêm khắc mà nói, Cảnh Ngôn còn không phải Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước. Muốn thực sự trở thành danh dự đại công tước, còn cần chờ chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi chấm dứt, Cảnh Ngôn chiến thần đi một chuyến Lâm Cao Đế quốc thủ đô, khi đó sẽ ở Lâm Cao Đế quốc sở hữu trọng yếu nhân viên chứng kiến phía dưới hoàn thành tương quan nghi thức. Cảnh Ngôn chiến thần, mặt khác mấy cái đế quốc như cũng muốn thụ cùng ngươi danh dự đại công tước thân phận, ngươi có thể không thể đã đáp ứng a? Tất Phi Đế vương vừa cười vừa nói, Tất Phi Đế vương yên tâm, quy củ ta hiểu được. Cảnh Ngôn cười đáp, tại Lâm Cao Đế quốc nhân viên ở lại chỗ vừa rỗi rãnh đàm chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn là cáo từ. Tất Phi Đế vương bọn người cũng tò mò Cảnh Ngôn trước tại sao phải tại Hỗn Nguyên không gian không có cái gì danh khí, bọn hắn muốn biết Cảnh Ngôn trở thành Long Nham chiến thần trước khi là ở địa phương nào, bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ tin tức rất nhiều, Cảnh Ngôn trên căn bản là tránh nặng tìm nhẹ. Hắn đến từ Minh Hỗn Nguyên không gian, cái này tin tức là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cảnh Ngôn chiến thần, Tất Phi Đế vương thỉnh ngươi qua đi nói đi một tí cái gì? Đương Cảnh Ngôn trở lại chỗ ở về sau, Kỳ Vân quốc vương lập tức tò mò hỏi. Lâm Cao Đế quốc, chuẩn bị thụ cùng ta danh dự đại công tước quý tộc danh hiệu. Cảnh Ngôn tùy ý ngữ khí đạo, à, Kỳ Vân quốc vương giật mình trừng lớn con mắt, lại là thật sự, bọn hắn thật sự muốn thụ cùng ngươi danh dự đại công tước. Kỳ Vân quốc vương trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, nàng trước cũng nghe đến một ít đồn đãi, nhưng cũng không tin thật sự. Đế quốc danh dự đại công tước, sao mà rất cao minh. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Cảnh Ngôn chiến thần, người trở thành Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước, cái kia cũng không cần ly khai Long Nham quốc rồi. Kỳ Vân quốc vương gần đây một mực có một loại chịu tội cảm giác, nàng cảm thấy là tự mình cho Cảnh Ngôn đã mang đến ràng buộc, cảm giác mình trở ngại Cảnh Ngôn con đường tu hành. Hiện tại Cảnh Ngôn thành một cái đế quốc danh dự đại công tước, vậy thì không có vấn đề rồi. Cảnh Ngôn trở thành Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh là truyền ra. Cảnh Ngôn chiến thần, thật sự thành Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước. Hẳn là không sai, ta nhận thức Lâm Cao Đế quốc một vị đại thần, hắn chính miệng nói cho tin tức của ta. Ân, ta cũng nghe nói, là Lâm Cao Đế quốc Tất Phi Đế vương đại nhân, đem Cảnh Ngôn chiến thần mời tới, sau đó tự mình cùng Cảnh Ngôn chiến thần nói chuyện này. Mà Cảnh Ngôn chiến thần, cũng đã tiếp nhận Lâm Cao Đế quốc thủ cùng. Cảnh Ngôn chiến thần, đây mới thực là thăng chức rất nhanh nữa à. Đế quốc danh dự đại công tước, chậc chậc, thật là khiến người có chút không cách nào tin. Bảy đại đế quốc ở bên trong, đều có một ít danh dự đại công tước tồn tại, có thể ta còn chưa từng nghe nói qua, một cái đế quốc danh dự đại công tước, hội thụ cùng không phải Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả tiên đế. Ai nói không phải, coi như là Hỗn Nguyên vô thượng cấp tồn tại, cũng chưa chắc có thể được đến một cái đế quốc danh dự đại công tước thụ cùng. Lâm Cao Đế quốc, đến cùng coi trọng Cảnh Ngôn chiến thần cái đó một điểm. Cảnh Ngôn chiến thần lại có thể cho Lâm Cao Đế quốc mang đến chỗ tốt gì? Cảnh Ngôn chiến thần trở thành Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước, vậy thì có thể hưởng thụ đến đế quốc đại lượng tài nguyên phúc lợi, nhưng Lâm Cao Đế quốc lại có thể theo Cảnh Ngôn chiến thần trên người được cái gì đâu? Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù thực lực rất cường, nhưng cũng không thể cùng uy tín lâu năm Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả so sánh với a. Nghị luận nhao nhao, không biết có bao nhiêu người hâm mộ lấy Cảnh Ngôn, thậm chí còn có rất nhiều người sinh ra đố kỵ cảm xúc. Nhất là những cái kia chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không cam lòng. Huyền Tần Vương quốc nhân viên chỗ ở, bệ hạ, tin tức xác nhận, Tất Phi Đế vương xác thực quyết định trao tặng Cảnh Ngôn Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước thân phận. Không lâu trước khi, Tất Phi Đế vương nói lý ra cùng Cảnh Ngôn gặp mặt. Một gã Huyền Tần Vương quốc công tước, đối với Liêm Tâm quốc vương bẩm báo nói ra. Liêm Tâm quốc vương biểu lộ âm lãnh, ngọc thủ hung hăng nắm thành nắm đấm. Cảnh Ngôn trở thành Lâm Cao Đế quốc vinh dự đại công tước, chúng ta đây không thể đối với hắn tiến hành trả thù. Huyền Tần Vương quốc chiến thần lắc đầu nói ra, nguyên lai tưởng rằng mấy cái đế quốc hội coi trọng Cảnh Ngôn muốn kéo lũng Cảnh Ngôn, nhưng thật không ngờ, Tất Phi Đế vương càng như thế dứt khoát, tại Cảnh Ngôn không muốn ly khai Long Nham quốc dưới tình huống, trực tiếp liền quyết định trao tặng Cảnh Ngôn đế quốc vinh dự đại công tước thân phận. Đế quốc vinh dự đại công tước, thì sao? Liêm Tâm quốc vương cắn hàm răng đạo, tự tính toán như thế, chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết quyết đoán, hắn cũng đồng dạng có thể sẽ chết. Tại bài vị thi đấu trong bị giết chết, Lâm Cao đế quốc cũng không thể tránh được. Liêm Tâm quốc vương còn nói thêm, bệ hạ nói không sai, nhưng là, điều kiện tiên quyết cần cảnh ngôn đi khiêu chiến hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả. Hỗn nguyên vô thượng phía dưới tiên đế, sợ là không có người có thể giết chết cảnh ngôn. Huyền Tần vương quốc chiến thần nhẹ nhàng lắc đầu nói, bệ hạ, cái này cảnh ngôn chỉ sợ sẽ không ngốc núc ních đi khiêu chiến hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả. Ta nghe nói, Đông Hoa vương quốc Lưu Băng chiến thần, tại đào thải giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến sau khi kết thúc cùng cảnh ngôn tiếp xúc qua, Lưu Băng chiến thần muốn cảnh ngôn tại trong trận chung kết khiêu chiến hắn, nhưng cảnh ngôn không có đáp ứng. Huyền Tần vương quốc chiến thần lại nói tiếp, đúng vậy a, nếu như cảnh ngôn không đi khiêu chiến hỗn nguyên vô thượng, cái kia người khác cũng không thể tránh được. Một gã công tước cũng mở miệng nói ra, cái này chết tiệt đồ hỗn trướng. Liêm Tâm quốc vương tràn đầy phẫn hận nói, pháp thần đế quốc thủ đô hoàng cung, thật ra khiến Tất Vi đế vương vượt lên trước rồi. Trọng Linh đế vương cười khổ nói, ở trước mặt hắn, có hơn nhiều tên pháp thần đế quốc trọng yếu nhân viên. Trọng Linh đế vương cũng cân nhắc qua thụ cùng cảnh ngôn pháp thần đế quốc danh dự đại công tước thân phận, hắn còn sai người chuyên môn thả ra tin tức. Chỉ là, hắn chỉ là cân nhắc, cũng không thay đổi tại hành động. Mà Lâm Cao đế quốc Tất Vi đế vương, trước một bước hành động. Tất Vi đế vương, thật sự là, Liễu Đào công tước có chút không biết nên nói cái gì. Liễu Đào công tước, người đi một chuyến đi gặp cảnh ngôn chiến thần như thế nào? Trọng Linh đế vương nhìn về phía Liễu Đào công tước, bệ hạ, ý của ngươi là? Liễu Đào công tước thoáng nhíu mày nhìn qua Trọng Linh đế vương. Pháp thần đế quốc cũng có thể trao tặng cảnh ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận. Trọng Linh đế vương đạo, bệ hạ, thế nhưng mà cảnh ngôn chiến thần đã tiếp nhận Lâm Cao đế quốc trao tặng, hắn không cách nào đồng thời trở thành hai cái đế quốc danh dự đại công tước. Liễu Đào công tước lập tức tựu nói ra, ở đây những người khác cũng đều ánh mắt khó hiểu nhìn xem Trọng Linh đế vương. Chương 3621, Nghê Quýnh lão tổ. Cảnh ngôn chiến thần đã tiếp nhận Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước thụ cùng, như thế nào đón thêm thụ pháp thần đế quốc danh dự đại công tước trao tặng. Trong đại điện mọi người đều khó hiểu ánh mắt nhìn qua Trọng Linh đế vương. Danh dự đại công tước thân phận thụ cùng cũng không phải mấy câu có thể hoàn thành. Hiện tại, cảnh ngôn chiến thần còn không phải Lâm Cao đế quốc danh dự đại công tước thân phận, chúng ta pháp thần đế quốc đương nhiên cũng có thể cùng cảnh ngôn chiến thần trao đổi việc này. Cảnh ngôn chiến thần ngay tại chúng ta pháp thần đế quốc cảnh nội, muốn thụ cùng hắn danh dự đại công tước thân phận, chúng ta có thể so sánh Lâm Cao đế quốc thuận tiện nhiều. Trọng Linh đế vương cười nói, cái này, bệ hạ, làm như vậy chỉ sợ hội đưa tới Lâm Cao đế quốc bất mãn a. Quý tộc đại thần đều lộ ra do dự biểu lộ, chư vị, đây cũng không phải là khiêm nhượng sự tình. Ta dự cảm, nếu như có thể đem cảnh ngôn chiến thần kéo lên chúng ta cự hạm, tương lai đối với chúng ta pháp thần đế quốc sẽ có vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Trọng Linh đế vương ánh mắt ngưng tụ đạo. Trọng Linh đế vương trong nội tâm suy nghĩ, cũng là thiên đình, chỉ là hắn không có nói thẳng ra. Bệ hạ, ta đã biết, ta lập tức tự đi gặp cảnh ngôn chiến thần. Liễu Đào công tước lĩnh mệnh mà đi. Tại cảnh ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương chỗ ở, Liễu Đào công tước gặp được cảnh ngôn chiến thần. Liễu Đào công tước, ta đã tiếp nhận Lâm Cao đế quốc trao tặng, chỉ sợ ta chỉ có thể đối với pháp thần đế quốc nói xin lỗi. Cảnh ngôn đang nghe qua Liễu Đào công tước lời nói về sau, lắc đầu nói ra. Rất cảm tạ pháp thần đế quốc cùng Trọng Linh đế vương ý tốt, nhưng ta không thể lật lọng. Cảnh ngôn còn nói thêm, ai, chúng ta pháp thần đế quốc đã chậm một bước a. Liễu Đào công tước thở dài một tiếng. Hắn cũng đã sớm đoán trước qua loại kết quả này, lần này hắn lĩnh mệnh mà đến, cũng không quá đáng là thử xem ý tứ. Chỉ sợ mà ngay cả Trọng Linh đế vương, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, Trọng Linh đế vương chỉ là có chút hối hận không có sớm chút làm ra quyết định, lại để cho cái kia Lâm Cao đế quốc vượt lên trước một bước. Liễu Đào công tước mang theo thất vọng cảm xúc cáo biệt cảnh ngôn chiến thần, hồi hoàng cung hướng Trọng Linh đế vương phục mệnh đi. Mà tiếp được ở bên trong, cảnh ngôn tắc thì tiếp tục sử dụng hồng mao quả các loại tài nguyên tu hành. Cảnh ngôn chủ yếu làm có khi nào, điểm thứ nhất tiếp tục tăng lên thần hồn thể cường độ, điểm thứ hai tiếp tục tăng lên vi tử thế giới lực lượng, điểm thứ ba là tìm hiểu hỗn nguyên toái phiến không gian trí cao hắc đạo tắc, điểm thứ tư thì là rèn vũ khí của mình băng viêm kiếm. Băng viêm kiếm xem như cảnh ngôn bổn mạng vũ khí rồi, nhưng trước mắt chưa đạt tới đế binh cấp độ. Lúc này đây, cảnh ngôn tại giao dịch đại sảnh mua một ít ám hỗn nguyên tài liệu, tiến thêm một bước đối với băng viêm kiếm rèn. Tại ám hỗn nguyên tài liệu dưới sự trợ giúp, băng viêm kiếm có thể rất tốt tăng cường cảnh ngôn đạo pháp lực công kích. Tại ám hỗn nguyên cảnh ngôn sử dụng đạo pháp là cái này hỗn nguyên bên trong hắc đạo tắc cùng minh hỗn nguyên đạo tắc bất đồng. Đồng thời, làm sâu sắc rèn cũng có thể làm cho băng viêm kiếm nhanh hơn nhanh chóng đạt tới đế binh đẳng cấp. Một ngày này, pháp thần đế quốc thủ đô xuất hiện một hồi nho nhỏ chấn động. Bởi vì, một đại nhân vật phủ xuống pháp thần đế quốc thủ đô. Pháp thần đế quốc Trọng Linh đế vương đều là vô cùng trịnh trọng đối đãi người này đột nhiên đã đến đại nhân vật. Trọng Linh đế vương thậm chí mang theo đế quốc một ít thành viên trọng yếu đến hoàng cung bên ngoài nghênh đón vị đại nhân vật này. Pháp thần đế quốc đế vương Trọng Linh, bái kiến Nghê Quýnh lão tổ. Đương cái kia một đại nhân vật đã đến về sau, Trọng Linh đế vương tiến lên chắp tay chào. Cái này một đại nhân vật, tên gọi là Nghê Quýnh. Trọng Linh đạo hữu khách khí, Nghê Quýnh lão tổ khoát tay áo. Nghê Quýnh lão tổ, diện mạo nhìn về phía trên có vài phần già nua, mặc thanh sắc trường bào. Nghê Quýnh lão tổ, thỉnh nhập hoàng cung. Trọng Linh đế vương còn nói thêm, đồng thời làm một cái thỉnh động tác. Tốt, Nghê Quýnh lão tổ nhẹ gật đầu, cùng Trọng Linh đế vương đồng thời tiến vào pháp thần đế quốc thủ đô hoàng cung. Pháp thần đế quốc những nhân viên khác, tắc thì đều là theo ở phía sau. Mọi người tiến vào hoàng cung, đi vào một chỗ chuyên môn dùng cho hội kiến khách quý trong cung điện, Trọng Linh đế vương cực kỳ khách khí thỉnh Nghê Quýnh lão tổ nhập tọa. Nghê Quýnh lão tổ, không biết ngươi đột nhiên giá lâm ta pháp thần đế quốc, là có chuyện gì? Trọng Linh đế vương mở miệng hỏi, mang trên mặt dáng tươi cười. Nói thật, Trọng Linh đế vương cũng không phải rất hy vọng ở chỗ này nhìn thấy Nghê Quýnh lão tổ. Nhưng là, bởi vì thân phận của đối phương thật sự là quá cao, hắn cũng chỉ có thể khách khách khí khí đích nghênh đón. Cũng không có cái đại sự gì, tựu là nghe nói một sự kiện, cho nên tựu đi một chuyến rồi. Trọng Linh đế vương, thỉnh ngươi phái cá nhân, đem ta Lâm Cao đế quốc Tất Vi đế vương kêu đến. Nghê Quýnh lão tổ đối với Trọng Linh đế vương khoát tay áo nói ra. À, Tất Vi đế vương, hắn còn không biết Nghê Quýnh lão tổ ngươi tới sao. Trọng Linh đế vương quả thật có chút ngoài ý muốn. Nghê Quýnh lão tổ đến pháp thần đế quốc, rõ ràng không cùng Tất Vi đế vương nói sao. Cái này, tựa hồ có chút không bình thường. Nghê Quýnh lão tổ, là Lâm Cao đế quốc lão tổ. Nghê Quýnh lão tổ địa vị đến cùng cao bao nhiêu? Rất đơn giản, hắn chính là mở Lâm Cao đế quốc tồn tại, là hỗn nguyên không gian xưa nhất hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả một trong. Lâm Cao đế quốc Tất Vi tiên đế, ở trước mặt hắn cũng là tiểu bối. Theo đạo lý nói, Nghê Quýnh lão tổ đi vào pháp thần đế quốc, nhất định là muốn sớm cùng Tất Vi đế vương đưa tin. Nhưng bây giờ xem Nghê Quýnh lão tổ ý tứ, tựa hồ Tất Vi đế vương còn không biết Nghê Quýnh lão tổ đã đến. Tất Vi đế vương không biết ta đến, nhưng ta có việc cùng hắn thương lượng, cho nên tự phiền toái Trọng Linh đế vương rồi. Nghê Quýnh lão tổ lắc lắc đầu nói, không có vấn đề, ta cái này phái người đi mời Tất Vi đế vương tới. Trọng Linh đế vương nói ra, lập tức tự phái người đi bài vị thi đấu sân bãi tạm thời thành thị đi mời Tất Vi đế vương rồi. Có chút không đúng a, Nghê Quýnh lão tổ đột nhiên đã đến, còn không đề cập tới trước cùng Tất Vi đế vương câu thông. Nghê Quýnh lão tổ, chẳng lẽ là đối với Tất Vi đế vương có ý kiến gì? Thế nhưng mà, Nghê Quýnh lão tổ nhân vật như vậy, có lẽ đã sẽ không hỏi đến đế quốc sự vụ đi à nha. Trọng Linh đế vương trong nội tâm suy nghĩ, không có qua bao nhiêu thời gian, tạm thời trong thành thị Tất Vi đế vương, là gặp được theo pháp thần đế quốc hoàng cung qua tới đưa tin người. Cái gì, ta Lâm Cao đế quốc lão tổ đến rồi. Tất Vi đế vương nghe được tin tức này, cũng là bị chấn thoáng một phát. Rồi sau đó, hắn tự nhăn lại hai hàng lông mày. Hắn Lâm Cao đế quốc lão tổ tới, vì cái gì không cùng hắn đưa tin đâu. Còn lại để cho pháp thần đế quốc người truyền lời, đây là ý gì? Mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng Tất Vi đế vương hay là lập tức sẽ lên đường, tiến về pháp thần đế quốc hoàng cung. Lão tổ tìm hắn đương nhiên không dám có bất kỳ khinh thường, đó là mở Lâm Cao đế quốc tồn tại, là đế quốc cường đại nhất trụ cột. Trong hoàng cung, Tất Vi đế vương đến rồi. Trọng Linh đế vương nhìn thấy từ bên ngoài bị dẫn vào Tất Vi đế vương, đứng người lên cười chào hỏi. Mà vị kia Nghê Quýnh lão tổ thì là ngồi ở chỗ kia, cũng không đứng dậy ý tứ. Trọng Linh đế vương, Tất Vi đế vương vốn là đối với Trọng Linh đế vương chắp tay chào hỏi, rồi sau đó nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Nghê Quýnh lão tổ, cung kính nói, lão tổ, người như thế nào đột nhiên tới nơi này nha. Chương 3622, lão tổ không cho phép. Nghê Quýnh lão tổ giơ lên mục, nhìn Tất Vi đế vương. Ta như thế nào đột nhiên tới nơi này? Tất Vi đế vương, ngươi nên biết nguyên nhân mới đúng. Nghê Quýnh lão tổ nói ra, lão tổ, là có chuyện muốn giao cho ta, nếu không chúng ta đổi một chỗ nói sau. Tất Vi đế vương cười làm lành đạo, hai người nơi ở phương, là pháp thần đế quốc hoàng cung, pháp thần đế quốc Trọng Linh đế vương đã ở trường. Không cần thay đổi địa phương, ta tới tìm ngươi, xác thực là có một việc muốn cùng ngươi nói. Nghê Quýnh lão tổ đạo, Nghê Quýnh lão tổ, Tất Vi đế vương, ta nhớ tới còn một điều sự tình không có xử lý, hiện tại ta cần trước ly khai một hồi. Thật sự thật có lỗi, sau đó ta lại hướng nhị vị bồi tội. Trọng Linh Đế Vương vừa cười vừa nói, hắn đây là tìm lý do ly khai đại điện, Nghê Quýnh lão tổ cùng Tất Vi Đế Vương tầm đó, hiển nhiên có chút không đúng. Hắn ở tại chỗ này nghe đối phương nói chuyện, quả thật có chút không thỏa đáng. Trọng Linh Đế Vương, ngươi không cần đi, ngươi ngay ở chỗ này. Nghê Quýnh lão tổ nhưng lại ngăn cản chuẩn bị ly khai Trọng Linh Đế Vương. Trọng Linh Đế Vương nhìn Tất Vi Đế Vương, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà trên thực tế, Trọng Linh Đế Vương nội tâm cũng muốn lưu lại nghe một chút Nghê Quýnh lão tổ muốn đối với Tất Vi Đế Vương nói cái gì sự tình. Lão tổ, có chuyện gì cần ta làm, thỉnh cứ việc phân phó. Tất Vi Đế Vương không có biện pháp rồi, chỉ có thể kiên trì nói như thế. Tất Vi Đế Vương, ta nghe nói lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trong có một cái tên là Cảnh Ngôn chiến thần biểu hiện rất xuất sắc. Nghê Quýnh lão tổ đối với Tất Vi Đế Vương hỏi, đúng vậy lão tổ, vị này Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc gia chiến thần, nhưng hắn xác thực cực kỳ xuất sắc. Tại đấu vòng loại vòng thứ ba đối chiến ở bên trong, hắn đánh bại Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Đinh Thủy Vân chiến thần là chiến thần bảng bên trên xếp hạng 30 tên chiến thần. Tất Vi Đế Vương đáp lại nói ra, ta biết rõ Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân, cũng biết hắn tại chiến thần bảng bài danh. Cái này Cảnh Ngôn có thể đánh bại Đinh Thủy Vân, thực lực quả thật không tệ, đáng giá mời chào. Nghê Quýnh lão tổ nhẹ gật đầu, đúng vậy, tại đào thải giai đoạn sau khi kết thúc, ta liền lập tức sai người mời chào Cảnh Ngôn chiến thần rồi. Tất Vi Đế Vương gật đầu nói đạo, ta nghe nói người đáp ứng thụ cùng hắn đế quốc vinh dự đại công tước thân phận. Nghê Quýnh lão tổ ánh mắt ngưng tụ, thanh âm cũng đi theo trầm thấp đi một tí. Lão tổ, trước khi ta là muốn mời chào Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập đế quốc, nhưng Cảnh Ngôn chiến thần không dễ dàng ly khai Long Nham quốc gia nhập chúng ta Lâm Cao đế quốc. Cho nên, ta muốn thụ cùng hắn đế quốc vinh dự đại công tước thân phận. Tất Vi Đế Vương châm trước nói ra, ha ha, Nghê Quýnh lão tổ cười lạnh một tiếng. Tất Vi Đế Vương, Lâm Cao đế quốc vinh dự đại công tước rất giá rẻ sao? Nghê Quýnh lão tổ ánh mắt nhìn gần lấy Tất Vi Đế Vương. Tự nhiên không phải, Tất Vi Đế Vương nhíu nhíu mày. Đã không phải, người tự tùy tiện đem này thân phận thụ cùng cái kia cái gì Cảnh Ngôn. Tất Vi Đế Vương, người đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Cái kia Cảnh Ngôn chiến thần, xác thực là hữu chiêu ôm giá trị, nhưng hắn đã không muốn gia nhập Lâm Cao đế quốc, do hắn đi là được. Hắn nguyện ý dừng lại ở tiểu quốc gia tụ lại để cho hắn tiếp tục đợi tại đâu đó là. Mà ngươi, lại vẫn muốn thụ cùng hắn vinh dự đại công tước thân phận. Nghê Quýnh lão tổ trong giọng nói toát ra bất mãn. Lúc này hắn đi vào Pháp Thần đế quốc tìm Tất Vi đế vương, cũng là bởi vì nghe nói Tất Vi đế vương muốn thụ cùng một cái tên là Cảnh Ngôn chiến thần vinh dự đại công tước thân phận, việc này lại để cho hắn phi thường bất mãn. Nếu như là tầm thường việc nhỏ, tự tính toán Tất Vi đế vương cách làm hắn cũng không ủng hộ, nhưng cũng sẽ không nhiều quản. Nhưng đế quốc vinh dự đại công tước thân phận, quá mức trọng yếu, ý nghĩa trọng đại. Đế quốc đối với thủ cùng đi ra ngoài từng cái vinh dự đại công tước danh hiệu, đều muốn cực kỳ thận trọng. Mặc dù đối phương là Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, Lâm Cao đế quốc đều muốn thông qua nhiều phương diện rất hiểu rõ cùng nắm giữ, mới có thể quyết định phải chăng thủ cùng này danh hiệu. Mà Tất Vi đế vương tại Pháp Thần đế quốc, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức trong lúc, tự làm quyết định thủ cùng một cái tân tấn quật khởi nhân vật mới vi đế quốc vinh dự đại công tước. Cái này, phi thường qua loa cũng phi thường lỗ mãng. Nghê Quýnh lão tổ, cảm giác mình có tất muốn đích thân ra mặt ngăn cản chuyện này. Lão tổ, Cảnh Ngôn chiến thần không giống tầm thường, mặc dù hắn còn không có đạt được Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng, nhưng tương lai hắn nhất định là có thể đạt được Hỗn Nguyên vô thượng danh hiệu. Cảnh Ngôn chiến thần rất tuổi trẻ, ta cảm thấy hắn tiềm lực phi thường đại. Tất Vi đế vương muốn đem Cảnh Ngôn chiến thần phi phàm nói cho Nghê Quýnh lão tổ. Ngươi đừng bảo là, mặc kệ như thế nào, ta không đồng ý việc này. Tất Vi đế vương, nếu như ngươi còn tôn trọng ta lão gia hỏa này, vậy ngươi sau khi trở về, tự đối với cái kia Cảnh Ngôn nói, Lâm Cao đế quốc không cách nào thụ cùng hắn vinh dự đại công tước thân phận. Nghê Quýnh lão tổ mặt đen lên nói ra, lão tổ, ta đã gặp Cảnh Ngôn chiến thần, hơn nữa minh xác nói cho hắn biết, Lâm Cao đế quốc hội thụ cùng hắn vinh dự đại công tước thân phận. Tất Vi đế vương rất là khó xử, hắn cũng đã đáp ứng, hiện tại đột nhiên muốn đổi ý. Đây chẳng phải là chờ tại tự mình đánh mình mặt sao? Hơn nữa, người ở phía ngoài cũng biết chuyện này, nếu là Lâm Cao đế quốc đế vương lật lọng, những người kia sau lưng sẽ như thế nào nói? Chính ngươi chọc ra cái sọt, đương nhiên muốn tự mình giải quyết. Tóm lại, ta không đồng ý trao tặng người này vinh dự đại công tước thân phận. Hừ, ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta Lâm Cao đế quốc mấy vị vinh dự đại công tước, đã trước sau đưa tin cho ta, hỏi thăm đế quốc vì sao phải đem một cái không có có danh tiếng tiên đế, phóng tới cùng bọn họ ngang nhau vị trí. Tất Phi đế vương, cái kia mấy vị vinh dự đại công tước đưa tin cho ta mà không phải đưa tin cho ngươi, ngươi mới có thể đủ cảm nhận được bọn hắn đối với bất mãn ta của ngươi ý đi à nha. Nghe Quýnh lão tổ nhìn xem Tất Phi đế vương nói ra. Tất Phi đế vương, sắc mặt có chút khó coi. Ha ha, Nghe Quýnh huynh, ngươi đã đến rồi rõ ràng đều không đề cập tới trước cùng ta chào hỏi. Nếu không phải Trọng Linh đế vương đưa tin cho ta nói ngươi đã đến rồi, ta cũng không biết ngươi tới Pháp Thần đế quốc. Lúc này thời điểm, theo đại điện bên ngoài truyền đến một giọng nói. Thanh âm vừa mới rơi xuống, một gã lão giả liền từ ngoài điện đi đến. Bái kiến Phương Lạc lão tổ. Trọng Linh đế vương nhìn thấy người này vừa mới vào lão giả, lập tức đứng dậy chào đạo. Tất Phi đế vương cũng hướng Phương Lạc lão tổ chào. Phương Lạc lão tổ, Pháp Thần đế quốc sáng lập, mở người, hỗn nguyên không gian xưa nhất tiên đế một trong. Phương Lạc lão tổ, cùng cái kia Nghe Quýnh lão tổ, là cùng một cái thời đại tồn tại. Phương Lạc huynh, ta sao dám đơn giản quấy rầy ngươi. Lần này ta đến Pháp Thần đế quốc, là cùng Lâm Cao đế quốc Tất Phi đế vương có một chút chuyện nhỏ muốn nói, sẽ không ở lâu. Nghe Quýnh lão tổ đối Phương In dấu lão tổ chắp tay nói ra. Như vậy sao được, Nghe Quýnh huynh, chúng ta hai lão này cũng có rất thời gian dài không gặp mặt rồi. Ngươi thật vất vả mới đến Pháp Thần đế quốc một lần, ta có thể phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Phương Lạc lão tổ liên tục khoát tay nói ra. Phương Lạc huynh, lần sau đi, ta, xác thực có sự tình khác muốn vội vã xử lý, tự không nhiều lắm chờ đợi. Nghe Quýnh lão tổ nói ra, rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Tất Phi đế vương nói, Tất Phi đế vương, ta nói với ngươi sự tình, ngươi mau chóng xử lý một chút đi. Chương 3623, bằng hắn còn không xứng. Nghe Quýnh lão tổ cự tuyệt Phương Lạc lão tổ giữ lại, đã đi ra Pháp Thần đế quốc. Vị này Lâm Cao đế quốc mở người, tính cách so sánh cao ngạo hẻo lánh. Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh đế vương, ta cũng cáo từ. Tất Phi đế vương cảm xúc xa xút hướng Phương Lạc lão tổ cùng Trọng Linh đế vương cáo từ. Lần này Lâm Cao đế quốc lão tổ đi vào Pháp Thần đế quốc thấy hắn, muốn hắn hủy bỏ đối với Cảnh Ngôn chiến thần trao tặng danh dự đại công tước kế hoạch, Tất Phi đế vương rất là sầu lo. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng hắn không cách nào kháng cự đến từ Nghe Quýnh lão tổ ý chí. Nghe Quýnh lão tổ tới đây, cần làm chuyện gì? Tại Tất Phi đế vương cũng sau khi rời đi, Phương Lạc lão tổ hỏi Trọng Linh đế vương. Tất Phi đế vương ý định thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần đế quốc danh dự đại công tước thân phận, nhưng Nghe Quýnh lão tổ tựa hồ rất là bất mãn. Hắn tới đây tìm Tất Phi đế vương, chính là muốn Tất Phi đế vương hủy bỏ kế hoạch. Trọng Linh đế vương hồi đáp, a, Phương Lạc lão tổ nhíu nhíu mày nói, vì thế sự tình, hắn chuyên môn đi cái này một chuyến. Vẫn còn chúng ta Pháp Thần đế quốc hoàng cung gặp Tất Phi, hắn không thể đưa tin cho Tất Phi sao? Nghe Quýnh lão tổ xem ra thật là rất tức giận, bằng không hắn không sẽ như thế làm. Trọng Linh đế vương cười khổ cười nói, tại Pháp Thần đế quốc hoàng cung, tại hắn Trọng Linh đế vương trước mặt. Nghe Quýnh lão tổ, hiển nhiên là có gõ Tất Phi đế vương ý tứ. Lão tổ, kỳ thật ta cũng muốn thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần đế quốc danh dự đại công tước thân phận. Trọng Linh đế vương đón lấy còn nói thêm, ngươi cũng có này kế hoạch, cái này Cảnh Ngôn chiến thần, thật sự có như vậy đặc thù sao? Phương Lạc lão tổ nhìn về phía Trọng Linh đế vương, ân, người này xác thực phi phàm, hắn là luyện thể tiên đế, phi tử thế giới lại có chút bất đồng, hơn nữa hắn còn có thể thi triển ra uy lực rất mạnh tiên thuật. Hắn thi triển tiên thuật, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua, ta hoài nghi tiên thuật này là chính bản thân hắn sáng chế. Trọng Linh đế vương trùng trùng điệp điệp gật đầu, tự nghĩ ra tiên thuật, ngươi nói hắn là luyện thể tiên đế, chẳng lẽ hắn hay là đạo pháp tiên đế? Phương Lạc lão tổ cũng là bị nhắc lên vài phần hứng thú. Hắn không phải đạo pháp tiên đế, đạo pháp cảnh giới là tiên tôn, nhưng hắn xác thực thi triển ra cực kỳ cường hoành công kích tiên thuật. Căn cứ phán đoán của ta, hắn thi triển tiên thuật, tại hỗn nguyên không gian ở bên trong, tuyệt đối được cho cao cấp tiên thuật. Lão tổ, vị này Cảnh Ngôn chiến thần còn rất tuổi trẻ, tương lai hắn có lẽ cũng có thể tại đạo pháp bên trên thành tựu tiên đế. Khi đó, tự là đạo pháp, luyện thể song tiên đế. Ta thậm chí cảm thấy được, hắn có khả năng tiến vào thiên đình. Trọng Linh đế vương giảm thấp xuống thanh âm nói, ngươi đối với đánh giá, lại cao như thế. Phương Lạc lão tổ lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, ta muốn, Tất Phi đế vương có lẽ cũng có không sai biệt lắm đánh giá, nếu không hắn sẽ không làm ra thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần đế quốc danh dự đại công tước quyết định như vậy. Trọng Linh đế vương nhẹ hít vào một hơi, trong ánh mắt có sáng bóng lập lòe. Trước, hắn Trọng Linh đế vương so Tất Phi đế vương đã chậm một bước, mà tình huống bây giờ lại đã xảy ra cải biến. Lâm Cao đế quốc Nghe Quýnh lão tổ phản đối Lâm Cao đế quốc đối với Cảnh Ngôn chiến thần thụ cùng danh dự đại công tước thân phận. Kể từ đó, Pháp Thần Đế Quốc lại có thể cùng cảnh ngôn chiến thần tiến hành tiếp xúc. Ân, việc này chính ngươi quyết định đi. Đã nghe Quýnh Lão Tổ đã đi rồi, ta đây cũng đi trở về. Phương Lạc Lão Tổ thoại âm rơi xuống về sau, thân ảnh của hắn có chút lóe lên, liền biến mất ở trong đại điện. Cảnh ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương chỗ cư trụ, Lâm Cao Đế Quốc Thịnh Tinh Đại Thần, lần nữa đến nơi này, đây là hắn lần thứ ba đi vào cảnh ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương tạm thời trụ sở. Thịnh Tinh Đại Thần, ngươi nói là, Lâm Cao Đế Quốc quyết định triệt tiêu đối với danh dự của ta Đại Công Tước trao tặng. Cảnh ngôn nhìn xem Thịnh Tinh Đại Thần, thanh âm có chút lạnh. Thịnh Tinh Đại Thần, biểu lộ khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hắn có thể hiểu được, cảnh ngôn phẫn nộ, đổi lại là bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều hội phẫn nộ phi thường a. Vốn là nói muốn trao tặng người ta danh dự Đại Công Tước, sau đó lại đột nhiên nói hủy bỏ. Cảnh ngôn chiến thần, thật là vạn phần thật có lỗi. Bệ hạ hắn, cũng thật là không có cách nào. Nếu như cảnh ngôn chiến thần nguyện ý gia nhập Lâm Cao Đế Quốc, cái kia Lâm Cao Đế Quốc cao thấp tùy thời đều hoan nghênh. Thịnh Tinh Đại Thần cười khổ nói. Ha ha, cảnh ngôn cười lạnh, Lâm Cao Đế Quốc hảo ý, ta cảnh ngôn quả thực tiêu thụ không dậy nổi. Thịnh Tinh Đại Thần, ta đã nhận được ngươi truyền lời, vậy cứ như thế a. Cảnh ngôn đứng dậy, tiễn khách ý tứ rất rõ ràng rồi. Cảnh ngôn chiến thần, bệ hạ thật không phải là cố ý như thế. Mà là, trong đế quốc xuất hiện cực lớn phản đối thanh âm, bệ hạ áp lực rất lớn. Thịnh Tinh Đại Thần cũng đứng người lên, hắn còn đang giải thích. Ta đã biết, cảnh ngôn đạo, Lâm Cao Đế Quốc sao có thể làm như vậy đâu. Tại Thịnh Tinh Đại Thần đi rồi, Kỳ Vân Quốc Vương phẫn nộ nói, quả thực là đáng giận. Cảnh ngôn chiến thần, Pháp Thần Đế Quốc trước khi cũng có thụ cùng ngươi danh dự Đại Công Tước thân phận, nhưng ngươi đều bởi vì đã đáp ứng Lâm Cao Đế Quốc mà cự tuyệt Pháp Thần Đế Quốc. Hiện tại, Lâm Cao Đế Quốc rõ ràng đổi ý, đường đường Hỗn Nguyên Đế Quốc, rõ ràng lật lọng. Bọn hắn, ngươi sẽ phải hối hận. Cảnh ngôn khí tức ngưng ngưng, mang theo lửa giận trầm giọng nói ra. Tạm thời trong thành thị, cảnh ngôn chiến thần Lâm Cao Đế Quốc danh dự Đại Công Tước thân phận, bị thủ tiêu rồi. Hủy bỏ, làm sao lại như vậy? Lâm Cao Đế Quốc Tất Vi Đế Vương, không phải tự mình bái kiến cảnh ngôn nói chuyện này sao? Như thế nào sẽ hủy bỏ? Thật sự hủy bỏ, Lâm Cao Đế Quốc, là ở cố ý trêu đùa cảnh ngôn chiến thần. Chắc có lẽ không là cố ý a. Hỗn Nguyên bảy đại đế quốc một trong đế vương, như thế nào tùy ý lật lọng? Có lẽ là xảy ra điều gì biến cố a. Ha ha, cái kia cảnh ngôn chiến thần một cái tân tấn quật khởi tiên đế, sao có thể có tư cách trở thành đế quốc danh dự Đại Công Tước? Ta sớm đã biết rõ, chuyện này không có khả năng thành. Quả nhiên như ta sở liệu, cảnh ngôn cao hứng hụt một hồi. Ân, tư cách của hắn xác thực còn chưa đủ, dùng hắn tư lịch, cách đế quốc danh dự Đại Công Tước bực này thân phận còn kém xa lắm. Bằng hắn cảnh ngôn, muốn trở thành đế quốc danh dự Đại Công Tước. Người da trắng nằm mơ, đương Lâm Cao Đế Quốc hủy bỏ thụ cùng cảnh ngôn danh dự Đại Công Tước tin tức truyền ra về sau, lại là một mảnh nóng nảy nghị luận. Một ít trước khi đối với cái này sinh ra ghen ghét cảm xúc tiên đế chiến thần, bắt đầu kể một ít ngồi châm chọc. Còn có Đông Hoa Vương Quốc, Huyền Tần Vương Quốc, Minh Đồ Vương Quốc chờ cùng cảnh ngôn có hiềm khích quốc gia, cũng có nhân viên đứng ra châm ngòi thổi gió. Cái kia Long Nham Quốc cảnh ngôn, hắn muốn trở thành Lâm Cao Đế Quốc danh dự Đại Công Tước. Ha ha, hắn thật sự không xứng. Minh Đồ Vương Quốc Khánh Quảng Quốc Vương công khai nói ra như vậy ngôn luận. Minh Đồ Vương Quốc Quách Đồng Chiến Thần, cũng là chết ở cảnh ngôn trong tay, Khánh Quảng Quốc Vương cùng Minh Đồ Vương Quốc cao thấp thành viên, đối với cảnh ngôn ghi hận trong lòng. Hiện tại bọn hắn đã nghe được tin tức như vậy, đương nhiên là vui đại phổ chạy, hận không thể nói cho bọn hắn biết chỗ nhận thức mỗi người. Cảnh ngôn tiểu tử kia, kém xa, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Còn không ly khai Long Nham Quốc, hắn tính toán cái gì đó. Hắn không ly khai Long Nham Quốc, tự vĩnh viễn đợi tại cái đó viên đạn tiểu quốc tốt rồi. Ngu xuẩn thứ đồ vật, Tinh Sán Vương Quốc Quốc Vương, cũng là lời nói lạnh nhạt phát ra trào phúng. Chương 3624, đột phá đạo pháp tiên đế. Cái lúc này cảnh ngôn, đã là tiến nhập lại một lần bế quan. Chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn, là ở đào thải giai đoạn chấm dứt nửa năm sau chính thức bắt đầu. Cảnh ngôn, muốn tại nửa năm này trong thời gian, làm cho thực lực bản thân lần nữa tăng lên. Dùng hắn lúc này thực lực, xác thực không có khả năng đánh bại Hỗn Nguyên vô thượng cấp quốc gia chiến thần. Mà cảnh ngôn, nhưng trong lòng thì muốn tại trận chung kết giai đoạn đánh bại như vậy một hai vị Hỗn Nguyên vô thượng cấp chiến thần, lại để cho mình ở chiến thần bảng bên trên bài danh có thể càng gần phía trước một ít. Nửa năm thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mà cảnh ngôn nhất định phải nắm chặt hết thảy có thể lợi dụng thời gian. Đào thải giai đoạn sau khi kết thúc, cảnh ngôn lại hao phí 300 triệu hắc diệu tinh thạch tại giao dịch đại sảnh mua đại lượng các loại tu luyện tài nguyên. Nửa tháng về sau, của ta thần hồn thể tăng lên, tựa hồ đã đạt đến một cái bình cảnh. Tái sử dụng hồng mao quả, hiệu quả đã rất kém cỏi rồi. Trong phòng khoanh chân mà ngồi Cảnh Ngôn, âm thầm suy nghĩ. Ước chừng tại 3 ngày trước khi, hắn sử dụng hồng mao quả tăng lên thần hồn thể hiệu quả tựu phi thường thấp hiệu rồi. Đã đến hôm nay, đương hắn tại phục dụng hồng mao quả về sau, đã là phát giác không đến có tiến bộ. Mà lần thứ hai tại giao dịch đại sảnh mua sắm hồng mao quả, còn thừa lại không đến 100 khỏa. Còn muốn rất nhanh tăng lên thần hồn thể cường độ, sợ là muốn sử dụng cao cấp hơn thần hồn tài nguyên rồi, ví dụ như lam hòe bảo vật như vậy. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, hắn nhìn thoáng qua còn lại hồng mao quả, ám đạo, còn lại hồng mao quả, ngược lại cũng hữu dụng chỗ. Ta tìm hiểu hỗn nguyên mảnh vỡ trí cao hắc đạo tắc, thần hồn rất dễ dàng mệt mỏi, sử dụng cái này hồng mao quả khôi phục tinh thần hiệu quả ngược lại là phi thường tốt. Chỉ là, có chút xa xỉ, Cảnh Ngôn tìm hiểu hỗn nguyên toái phiến không gian trí cao đạo tắc, thần hồn năng lượng tiêu hao vừa nhanh vừa lớn, nhưng loại này thần hồn lực tiêu hao cũng sẽ không tổn thương đến thần hồn thể, cho nên thông qua thời gian tự có thể tự hành khôi phục. Dùng hồng mao quả bực này một khỏa tựu giá trị 50 vạn hắc diệu tinh thạch tài nguyên đến thuần túy khôi phục thần hồn lực, thật là cực độ xa xỉ. Nhưng là Cảnh Ngôn muốn tại trận chung kết giai đoạn trước khi bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên sức chiến đấu, cái kia cũng chỉ có thể tại tài nguyên bên trên nhiều trả giá một ít. Lại là một tháng thời gian qua đi, chật chật, thành, Cảnh Ngôn thần niệm theo hỗn nguyên toái phiến không gian nhanh chóng lui đi ra. Ngay tại vừa rồi, hắn lợi dụng hỗn nguyên mảnh vỡ, thành công tìm hiểu một đầu hắc đạo tắc. Đây là trí cao hắc đạo tắc, cùng trong không gian không chỗ nào không có các loại đạo tắc lại bất đồng. Hỗn nguyên toái phiến không gian trong trí cao đạo tắc, cực kỳ huyền diệu cao thâm. Dưới tình huống bình thường, đạo pháp cảnh giới chỉ có tiên tôn cấp Cảnh Ngôn, liền tìm hiểu trí cao hắc đạo tắc có lẽ đều không thực tế, chớ nói chi là tìm hiểu một đầu nguyên vẹn trí cao hắc đạo tắc rồi. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn tại Minh Hỗn Nguyên không gian là đạo pháp tiên đế, dù vậy, hắn tìm hiểu hỗn nguyên mảnh vỡ trong trí cao bạch đạo tắc đều phi thường cố hết sức. Ở chỗ này, có thể tìm hiểu ra một đầu nguyên vẹn trí cao hắc đạo tắc, cũng là được nhờ sự giúp đỡ Cảnh Ngôn thần hồn thể đã có trên phạm vi lớn cường độ tăng lên. Mà thời gian chỉ dùng ngắn như vậy, đây là muốn nhờ có hồng mao quả loại này thần hồn tài nguyên rồi. Đương Cảnh Ngôn thần hồn thể cực độ mệt mỏi đến không cách nào tập trung tinh thần rồi, liền dùng một khỏa hồng mao quả, hiệu quả kia thật là khiến người líu lưỡi, so Minh Hỗn Nguyên bên trong tuyệt đại đa số thần hồn tài nguyên hiệu quả còn muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, hỗn nguyên toái phiến không gian trong trí cao đạo tắc, bất kể là hắc đạo tắc hay là bạch đạo tắc, đều là hình thành một khu vực. Đạo tắc số lượng phồn đa, Cảnh Ngôn khoảng cách tìm hiểu toàn bộ hỗn nguyên mảnh vỡ đạo tắc, kém đến quá xa rồi. Ồ, ngay tại Cảnh Ngôn thành công nắm giữ một đầu trí cao hắc đạo tắc, chuẩn bị thể nghiệm thoáng một phát cái này đầu trí cao hắc đạo tắc mang đến cho mình bao nhiêu tiến bộ thời điểm, hắn đột nhiên sinh lòng huyền diệu cảm ứng. Chẳng lẽ muốn đột phá cảnh giới gông cùm? Cảnh Ngôn con mắt chừng lớn hơn một chút. Đạo pháp cảnh giới đột phá, đối với loại cảm giác này, Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì, dù sao hắn tại Minh Hỗn Nguyên thời điểm cũng đột phá đã đến đạo pháp tiên đế. Tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu trước khi, Cảnh Ngôn đạo pháp cảnh giới thì đến được tiên tôn đỉnh phong, hơn nữa là tùy thời đều có thể đột phá đến tiên đế cấp trình độ. Hiện tại Cảnh Ngôn nắm giữ một đầu trí cao hắc đạo tắc, rốt cục làm hắn có thể chủ động đem đạo pháp cảnh giới bước vào tiên đế cấp. Cảnh Ngôn trong đôi mắt, tràn ngập hưng phấn cùng vẻ vui thích. Rốt cục muốn lần nữa bước vào hai lớp tiên đế rồi. Cảnh Ngôn thấp giọng trầm ngâm, không được, đương ta tại đạo pháp đột phá tiên đế cảnh giới thời điểm, nhất định sẽ khiến cho một ít không gian biến hóa. Ta tạm thời, tốt nhất hay là đừng cho càng nhiều nữa người biết rõ của ta đạo pháp đột phá. Ta muốn tại trong trận chung kết, áp chế những người khác nhuệ khí. Cảnh Ngôn suy nghĩ, rồi sau đó hắn liền xuất ra đại lượng tài liệu, bắt đầu trong phòng bố trí trận pháp. Cảnh Ngôn tại trên trận pháp trình độ cũng là phi thường cao, tại Minh Hỗn Nguyên thời điểm, Cảnh Ngôn trận pháp tạo nghệ tại toàn bộ hỗn nguyên không gian cũng là đỉnh tiêm trình độ. Đã đến ám hỗn nguyên, chỉ cần quen thuộc ám hỗn nguyên không gian các loại bày trận tài liệu đặc tính, cái kia Cảnh Ngôn trận đạo trình độ đồng dạng có thể phát huy ra đến. Ám hỗn nguyên trận đạo trình độ khả năng cũng so Minh Hỗn Nguyên cao hơn không ít, nhưng dù vậy, Cảnh Ngôn tại ám hỗn nguyên cũng có thể được xưng tụng trận đạo đại sư rồi. Chỉ là bố trí một cái ngăn cách trận pháp là rất chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn tự tin, chỉ cần không phải có hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả cố ý xem xét chính mình chỗ ở, cái kia tựu cũng không có người phát hiện mình bước vào đạo pháp tiên đế. Một tòa trận pháp, mấy canh giờ liền thành công bố trí đi ra. Cảnh Ngôn thử trận pháp hiệu quả, hết thảy bình thường, không có vấn đề. Làm xong đây hết thảy về sau, Cảnh Ngôn đem rộng lượng hắc diệu tinh thạch lấy đi ra. Cảnh giới bước vào tiên đế về sau, hắn cần hấp thu không ít năng lượng đến ổn định cảnh giới. mà bây giờ bất tiện theo không gian hấp thu năng lượng, cái kia cũng chỉ phải toàn bộ dùng hắc diệu tinh thạch. Hắn hiện tại ẩn nấp đột phá đạo pháp cảnh giới, đến lúc đó trận chung kết bắt đầu, hắn có lẽ có thể theo áp chú đại sảnh đạt được vài lần tại thậm chí gấp mấy chục không sai lần đột phá chỗ tiêu hao hắc diệu tinh thạch. Bắt đầu, Cảnh Ngôn lần nữa nhắm mắt lại, tâm pháp vận chuyển. Ông ông ông, theo Cảnh Ngôn tâm pháp vận chuyển, trong phòng năng lượng chấn động dần dần trở nên kịch liệt, nhưng những năng lượng này chấn động đều hạn chế tại Cảnh Ngôn bố trí ngăn cách trận pháp ở trong, sẽ không kéo dài vươn đi ra. Cho dù là cùng Cảnh Ngôn ở tại đồng nhất tràng phòng xá Kỳ Vân Quốc Vương, đối với Cảnh Ngôn trên người chuyện đã xảy ra cũng là không có bất kỳ cảm ứng, căn bản cũng không biết Cảnh Ngôn đang tại đột phá đến đạo pháp tiên đế cảnh giới. Như thủy triều năng lượng, theo hắc diệu tinh thạch trong chảy xuôi đi ra, hướng về Cảnh Ngôn thân hình dũng mãnh vào. Tại Cảnh Ngôn cường hãn thần hồn thể dưới sự khống chế, hết thảy đều đâu vào đấy. Quá trình này có thể nói là tương đương thuận lợi, Cảnh Ngôn từng có đạo pháp tiên đế đột phá kinh nghiệm, hiện tại thần hồn thể cũng so tại Minh Hỗn Nguyên lúc mạnh hơn nhiều, khống chế có thể lực đại tăng. Cho nên nói, lần này chủ động đột phá cảnh giới gông cùng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tựu cũng không có vấn đề gì. Thời gian một chút trôi qua, Cảnh Ngôn trên người đạo tắc ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Chương 3625, biến hóa. Tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, có thể thấy được dày đặc màu đen đạo tắc đan vào biến ảo. Mà cái này vô số đạo tắc cũng không phải không tự xoắn suýt cùng một chỗ, mà là dùng nào đó huyền diệu trật tự xếp đặt. Tại vô số đạo tắc thì bên trong, có một đầu màu đen đạo tắc nhưng lại không giống người thường, nó cao cao tại thượng. Cái này một đầu màu đen đạo tắc, đúng là Cảnh Ngôn thông qua Hỗn Nguyên Toái Phiến không gian tìm hiểu cái kia một đầu chí cao đạo tắc. Hô, Cảnh Ngôn đột nhiên gọi ra một hơi, cùng lúc đó, thân thể của hắn bốn phía hiển hóa đi ra màu đen đạo tắc dần dần đi vào. Cái kia ngưng tụ thần lực cũng một lần nữa thu hồi đến Cảnh Ngôn trong cơ thể. Cảnh Ngôn trước người đại lượng hắc diệu tinh thạch thì là bạo phát ra trận trận vầng sáng, hắc diệu tinh thạch ẩn chứa năng lượng ra tốc hướng về Cảnh Ngôn thân thể dũng mãnh vào. Sau một lúc lâu, năng lượng chấn động mới dần dần thở bình thường lại. Đại lượng hắc diệu tinh thạch trong thời gian ngắn ngủi này hóa thành bột mịn. Thành công rồi, Cảnh Ngôn nhẹ nói ra ba chữ. Đúng vậy, hắn thành công tại đạo pháp bên trên theo tiên tôn cấp bước vào đã đến tiên đế cấp. Tại đây ám hỗn nguyên không gian, hắn cũng là đạt đến đạo pháp tiên đế thành tựu. Cảnh Ngôn, luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế. Mà ở toàn bộ ám hỗn nguyên không gian, tại Cảnh Ngôn trở thành hai lớp tiên đế trước khi, hai lớp tiên đế rất có thể mới chỉ có hai vị, hơn nữa đều là hỗn nguyên vô thượng cấp tồn tại, đây là Kỳ Vân Quốc Vương từng cùng Cảnh Ngôn đề cập tới tin tức của ta vi tử thế giới. Đạo pháp bên trên thành tựu tiên đế về sau, Cảnh Ngôn lập tức tự chú ý tới chính mình vi tử thế giới biến hóa. Hôm nay vi tử thế giới trở nên càng thêm trầm trọng cùng đưa mắt nhìn. Vi tử thế giới cùng Cảnh Ngôn thần hồn thể liên hệ càng thêm chặt chẽ rất nhiều. Vi tử thế giới lực lượng cùng đạo pháp thần lực lại cũng bị liên thông rồi. Đạo pháp, luyện thể, quả nhiên là tương thông, tại Minh Hỗn Nguyên không gian đều chưa từng như thế. Xem ra, Minh Hỗn Nguyên Bạch đạo tắc cùng ám Hỗn Nguyên Hắc đạo tắc xác thực là có thêm liên hệ. Nếu như ta gần kề nắm giữ hắc đạo tắc mà không có lĩnh ngộ bạch đạo tắc, khả năng cũng sẽ không có loại biến hóa này. Của ta vi tử thế giới, hoàn toàn có thể ẩn nấp thần lực lưu chuyển chấn động rồi. Quả nhiên là như vậy, trước ta đã cảm thấy, đương ta tại đạo pháp bên trên bước vào tiên đế, vi tử thế giới đối với thần lực ẩn nấp hiệu quả hội trở nên rất tốt, sự thật cũng là như thế. Nếu như ta không chủ động thúc giục thần lực phóng ra ngoài, mặc dù là những tiên đế kia dùng thần niệm dò xét ta, khả năng cũng không cách nào đoán được của ta chuẩn xác đạo pháp cảnh giới. Cảnh Ngôn mắt lộ ra tinh quang, xem xét lấy vi tử thế giới biến hóa cùng thần lực đạo pháp ở giữa liên hệ. Tiếp được, ta muốn cải tạo băng viêm kiếm, làm cho băng viêm kiếm có thể rất tốt phù hợp ta đây tại ám hỗn nguyên thần lực đạo tắc. Cảnh Ngôn đem băng viêm kiếm theo trong cơ thể ngưng đi ra, đồng thời cũng lấy ra tại giao dịch đại sảnh mua sắm các loại chân quý rèn tài liệu. Băng viêm kiếm nếu không phải cải tạo lời nói, tương lai cũng có thể lột xác đến đế binh cấp độ, nhưng khả năng cần phi thường nhiều thời giờ. Cảnh Ngôn cải tạo băng viêm kiếm, chưa hẳn có thể lập tức tụ lại để cho băng viêm kiếm đạt tới đế binh đẳng cấp, nhưng nhất định là có thể cho băng viêm kiếm trở nên càng mạnh hơn nữa. Cảnh Ngôn muốn đem một ít chân quý tài liệu dung nhập đến băng viêm kiếm ở bên trong, còn muốn tuyên khắc một ít mới thần văn, hơn nữa muốn cùng trước thần văn phù hợp. Đây cũng là so sánh phức tạp công tác, nhưng Cảnh Ngôn thần hồn thể cường đại vô cùng tăng thêm lại đang hắc đạo tác bên trên thành tựu tiên đế, cho nên sửa tại băng viêm kiếm thì ra là hoa một ít thời gian mà thôi. Một tháng về sau, Cảnh Ngôn đem băng viêm kiếm cải tạo hoàn thành. Cảnh Ngôn thúc giục thần lực đạo tắc, cảm giác được băng viêm kiếm cùng mình hắc đạo tắc đã là phi thường phù hợp. Băng viêm kiếm còn không có đạt tới đế binh đẳng cấp. Bất quá, cũng cực kỳ tiếp cận, băng viêm kiếm trong tay ta phát huy ra uy năng, ứng sẽ không so tầm thường đế binh kém. Nếu là lại giết mấy cái tiên đế cấp cường giả, có lẽ trực tiếp có thể lại để cho băng viêm kiếm đạt tới đế binh cấp. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, quan sát băng viêm kiếm một lát, lúc này mới đem băng viêm kiếm một lần nữa thu vào. Bệ hạ, Cảnh Ngôn ra gian phòng, Cảnh Ngôn chiến thần, người xuất quan. Kỷ Vân quốc vương chứng kiến Cảnh Ngôn đi ra, lập tức tự lộ ra vui sướng biểu lộ, đôi mắt dễ thương lưu chuyển. Ân, bệ hạ, khoảng cách trận chung kết giai đoạn bắt đầu, còn có bao nhiêu thời gian? Cảnh Ngôn hỏi Kỷ Vân quốc vương. Bởi vì đang bế quan bên trong quá mức chuyên chú, cho nên đối với thời gian trôi qua thoáng có chút mơ hồ, cũng không tin xác thực. Còn có tiếp thời gian gần 3 tháng, Kỷ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn nói, chuẩn xác mà nói, là còn có 2 tháng thêm 28 thiên. Đã biết, còn lại thời gian còn rất trường. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn chiến thần, pháp thần đế quốc Liễu Đảo công tước hơn 2 tháng trước khi lại tới nữa một lần, bởi vì ngươi đã bế quan tu luyện, cho nên ta tự không có quấy rầy ngươi. Liễu Đảo công tước cũng hiểu được quấy rầy ngươi bế quan không thích hợp. Kỷ Vân quốc vương đi đến Cảnh Ngôn bên người, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Liễu Đảo công tước, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày. Đúng vậy, Liễu Đảo công tước nói với ta, pháp thần đế quốc cố ý thụ cùng ngươi danh dự đại công tước thân phận. Hơn nữa, pháp thần đế quốc sẽ không giống Lâm Cao đế quốc như vậy lật lọng. Liễu Đảo công tước nói, nếu là Cảnh Ngôn chiến thần ngươi đồng ý, pháp thần đế quốc thậm chí có thể tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lúc tự cử hành danh dự đại công tước trao tặng nghi thức, đi một chuyến pháp thần đế quốc thủ đô là được. Kỷ Vân quốc vương tràn đầy hưng phấn ngữ khí nói ra. Trước Lâm Cao đế quốc lật lọng, hủy bỏ thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, cái này lại để cho Kỷ Vân quốc vương tâm tình một mực thật không tốt. Lén, nàng cũng rất nhiều lần nguyền rủa Lâm Cao đế quốc rồi. Thẳng đến Liễu Đảo công tước xuất hiện lần nữa, nàng mới lần nữa cao hứng trở lại. Cảnh Ngôn chiến thần, muốn hay không hiện tại liền hồi đáp pháp thần đế quốc? Kỷ Vân quốc vương chờ đợi biểu lộ, Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, chuyện này, rồi nói sau. Ân, chờ chiến thần bảng bài vị thi đấu hoàn toàn chấm dứt nói sau. Khi đó, nếu như pháp thần đế quốc y nguyên muốn trao tặng ta danh dự đại công tước thân phận, ta sẽ tiếp nhận. Cái này, có phải hay không chờ được quá lâu? Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta có lẽ sớm chút đem việc này định xuống đây đi. Như vậy, cũng có thể an tâm tiến hành trận chung kết. Kỷ Vân quốc vương so Cảnh Ngôn gấp nhiều hơn, không có việc gì. Ta tin tưởng, chờ bài vị thi đấu hoàn toàn sau khi kết thúc, pháp thần đế quốc cũng sẽ không đổi ý hiện tại quyết định. Cảnh Ngôn cười cười nói, gặp Cảnh Ngôn đã quyết định như thế, Kỷ Vân quốc vương cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên bảo. Cảnh Ngôn chiến thần, Đông Hoa vương quốc, Tinh Sán vương quốc chờ mấy cái quốc gia, một mực ở bên ngoài phỉ báng ngươi. Bọn hắn những người kia, thật sự là đáng giận được rất, ta thật muốn đưa bọn chúng toàn bộ lôi ra đến hung hăng giáo huấn một lần. Kỷ Vân quốc vương đối với những chửi bới kia Cảnh Ngôn lời nói, cảm thấy phẫn nộ phi thường, thậm chí so nghe được nhục mắng lời của mình còn muốn sinh khí, nàng vung lấy ngọc quyển oán hận đạo. Do bọn hắn đi thôi, bọn hắn cũng có thể xính xính miệng lưỡi rồi, Cảnh Ngôn tùy ý nói, chỉ là nhưng trong lòng thì hiện ra lạnh ý. Bệ hạ, khoảng cách trận chung kết bắt đầu còn có một chút thời gian, ta tiếp tục bế quan. Nếu như tại trận chung kết bắt đầu một ngày trước ta còn không có xuất quan, ngươi tự tiến gian phòng bảo ta. Cảnh Ngôn sau đó lại đối với Kỷ Vân quốc vương nói ra. Chương 3626, trận chung kết bắt đầu. Bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn chính thức bắt đầu trước, pháp thần đế quốc Liễu Đảo công tước lại lần nữa tới gặp Cảnh Ngôn chiến thần. Kỷ Vân quốc vương đem Cảnh Ngôn chiến thần ý tứ trên đại thể nói cho Liễu Đảo công tước, Liễu Đảo công tước liền dẫn theo Kỷ Vân quốc vương khẩu ở bên trong lấy được tin tức hướng Trọng Linh đế vương phục mệnh. Cảnh Ngôn chiến thần lại là muốn chờ bài vị thi đấu hoàn toàn chấm dứt. Trọng Linh đế vương thấp giọng nói ra, như thế xem ra, hắn quyết đấu thi đấu giai đoạn rất có nghĩ cách a. Bệ hạ nói không sai, chỉ là, hắn đã đánh bại chiến thần bảng bài danh 30 Đinh Thủy Vân chiến thần, chẳng lẽ hắn muốn tại trong trận chung kết đi khiêu chiến Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế sao? Liễu Đảo công tước hoang mang biểu lộ đạo, hắn cảm giác mình phỏng đoán không thấu Cảnh Ngôn chiến thần nghĩ cách. Khó nói, vị này Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, luôn làm ngoài dự đoán mọi người sự tình. Còn có 3 ngày, trận chung kết giai đoạn liền chính thức bắt đầu, chờ xem đi. Trọng Linh đế vương trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nói. 3 ngày sau đó, đại đấu trường. Hôm nay, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn chính thức bắt đầu. Trận chung kết giai đoạn đối chiến quy tắc, cùng đào thải giai đoạn đối chiến quy tắc bất đồng. Đào thải giai đoạn đối chiến quy tắc là do pháp thần đế quốc phương diện nhân viên rút thăm quyết định cụ thể đối chiến danh sách, mà trận chung kết giai đoạn thì là tự do khiêu chiến. Lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, tiến vào trận chung kết giai đoạn chiến thần tổng cộng là 826 vị, trong đó có 26 vị là hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả. Cái này 26 cái hỗn nguyên vô thượng, đều là 7 đại đế quốc cùng 19 đại đỉnh cấp vương quốc chiến thần. Hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả, tại đào thải giai đoạn chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, mặc dù cũng tham dự đối chiến, nhưng vô luận thắng bại bọn họ đều là trực tiếp tiến vào đến trận chung kết giai đoạn. Cảnh ngôn chiến thần, người có 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Lần thứ nhất khiêu chiến, người muốn khiêu chiến ai? Đứng tại trung tâm quảng trường khu vực, Kỷ Vân Quốc Vương đối với cảnh ngôn hỏi. Tại trung tâm quảng trường cực lớn hàng hiệu bên trên, một phần danh sách đã liệt đi ra, bị công nhiên bày tỏ tại hàng hiệu phía trên. Phần này bị công nhiên bày tỏ đi ra chiến thần danh sách, đều là ở trên giới chiến thần bảng bên trên xếp hạng trước 826 tên. Đương nhiên, trong đó cái kia bộ phận tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trong không có tiến vào đến trận chung kết giai đoạn chiến thần, tắc thì sẽ không xuất hiện tại đây phần trên danh sách. Trên danh sách tổng cộng là có hơn 600 cái chiến thần danh tự, nói cách khác, kỳ thật đại bộ phận ở trên giới chiến thần bảng trong bài danh phía trên chiến thần, tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trong tiến vào đã đến trận chung kết giai đoạn. Có thực lực cường đại, xác thực là tiến vào trận chung kết giai đoạn cơ sẽ phi thường đại. Cũng chỉ có một số nhỏ vận khí quá kém chiến thần, có thể sẽ tại đào thải giai đoạn tự bị loại bỏ mất, như Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần còn có Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần các loại. Xem trước một chút ga, cảnh ngôn đối với Kỷ Vân quốc Vương đạo, bởi vì cảnh ngôn ở trên giới chiến thần bảng thượng vô danh, cho nên tại trận đầu đối chiến ở bên trong, hắn sẽ không bị mặt khác chiến thần khiêu chiến. Chờ hắn khiêu chiến qua mặt khác chiến thần hơn nữa thắng lợi về sau, tên của hắn cũng sẽ tiến vào phần này danh sách, khi đó hắn tiếp theo muốn đối mặt khác chiến thần khiêu chiến. Đương nhiên, chỉ có thể là bài danh tương đối khá thấp chiến thần đi khiêu chiến bài danh tương đối cao chiến thần. Huyền không đài bên trên, 7 đại đế quốc đế vương cùng chúng đỉnh cấp vương quốc quốc vương, cùng với những quốc gia này thành viên trọng yếu, đều đã là đến. Tất Vi đế vương, trước khi nghe nói người ý định trao tặng cảnh ngôn chiến thần đế quốc danh dự đại công tước thân phận, vì sao lại hủy bỏ? Thiên Luân đế quốc Vạn Giang đế vương nhìn thấy Tất Vi đế vương, tự cười hỏi. Tất Vi đế vương thoáng nhíu mày, trầm ngâm nói, đợi chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi kết thúc lại quyết định việc này cũng không muộn. Ân, xác thực không muộn, muốn ta nói, Tất Vi đế vương ngươi hủy bỏ quyết định này, là sáng suốt. Đế quốc danh dự đại công tước thân phận, cũng không thể tùy tiện thụ cùng đi ra ngoài. Ngươi nếu là thật sự người này làm, không nói muốn đỉnh lấy áp lực cực lớn, khả năng mình cũng sẽ hối hận. Vạn Giang đế vương cười nói, Tất Vi đế vương nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Ta ngược lại là nghe nói, liền Trọng Linh đế vương người Pháp thần đế quốc, cũng ý định thụ cùng cảnh ngôn chiến thần danh dự đại công tước quý tộc danh hiệu. Ba khác đế quốc Lạc Ngạn đế vương nhìn về phía Trọng Linh đế vương hỏi. Huyền không đài bên trên rất nhiều người, ánh mắt đều nhìn về Trọng Linh đế vương. Bọn hắn, cũng nghe được một ít đồn đãi, nói là Pháp thần đế quốc muốn thụ cùng cảnh ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận. Hơn nữa, tại Lâm Cao đế quốc hủy bỏ quyết định về sau, Pháp thần đế quốc vẫn đang không có cải biến chủ ý. Ha ha, Lạc Ngạn đế vương là từ đâu nghe được tin tức? Trọng Linh đế vương ha ha cười cười, nhìn qua Lạc Ngạn đế vương nói ra. Chẳng lẽ là tin tức giả? Ha ha, quả nhiên không thật sự, ta tự nói Trọng Linh đế vương tại sao có thể có ý nghĩ như vậy thậm chí là quyết định. Nghe được Trọng Linh đế vương hỏi lại, Lạc Ngạn đế vương cười khan một tiếng đạo. Đúng đấy, đế quốc danh dự đại công tước, hạng gì vinh quang, há có thể trao tặng một tên mao đầu tiểu tử. Đông Hoa Vương quốc Lam Bạc quốc vương lập tức tự nói như thế. Ân, cảnh ngôn chiến thần tư lịch xác thực chênh lệch đi một tí. Cảnh ngôn chiến thần còn không phải hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cách hỗn nguyên vô thượng còn kém một chút. Hắn liền chiến thần bảng đều không có leo lên, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trong hắn biểu hiện không tệ, nhưng lần này bài vị thi đấu còn chưa kết thúc. Tên của hắn, không tại chiến thần bảng bên trên, huyền không đài bên trên, một ít đại nhân vật nhao nhao mở miệng. Chư vị, Trọng Linh đế vương đã cắt đứt những âm thanh này, hắn nhìn khắp bốn phía, cười mỉm nói, kỳ thật, ta Pháp thần đế quốc, xác thực là đã quyết định trao tặng cảnh ngôn chiến thần đế quốc danh dự đại công tước thân phận. Trên thực tế, nếu như cảnh ngôn chiến thần đồng ý tiếp nhận lời nói, ta muốn tại trận chung kết giai đoạn trước khi bắt đầu, chúng ta Pháp thần đế quốc đã đối với hắn hoàn thành trao tặng nghi thức rồi. Cái gì, như thế nào hội, Trọng Linh đế vương, ngươi không phải nói đùa sao? Trọng Linh đế vương, người nói nếu như cảnh ngôn chiến thần tiếp nhận trao tặng lời nói, Pháp thần đế quốc đã đối với hắn hoàn thành danh dự đại công tước trao tặng nghi thức. Ý của ngươi là, cảnh ngôn chiến thần cự tuyệt Pháp thần đế quốc danh dự đại công tước trao tặng sao? Một gã đế vương ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trọng Linh đế vương. cũng không phải cự tuyệt tiếp nhận. Cảnh Ngôn chiến thần có ý tứ là, hắn muốn tại chiến thần bảng bài vị thi đấu hoàn toàn sau khi kết thúc lại tiếp nhận. Đúng rồi, ta có thể phải nhắc nhở chư vị, đến lúc đó các ngươi cũng không thể cùng ta pháp thần đế quốc tranh a. Trọng Linh đế vương nửa hay nói dẫn nói, ha ha, Trọng Linh đế vương ngươi suy nghĩ nhiều, yên tâm đi. Chúng ta là không có ngươi tranh trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước. Vạn Giang đế vương vừa cười vừa nói, dù sao ta Thiên Luân đế quốc là không thể nào có loại này quyết định. Cảnh Ngôn chiến thần muốn đạt được ta Thiên Luân đế quốc danh dự đại công tước thân phận, còn non lắm, chờ hắn trở thành Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, có lẽ ta Thiên Luân đế quốc hội lo lo lắng lắng. Ta ba khác đế quốc cũng sẽ không cùng pháp thần đế quốc tranh. Lạc Ngạn đế vương cũng cười nói, bảy đại Hỗn Nguyên đế quốc, đại đa số đều không có trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước nghĩ cách. Chương 3627, chờ bị thu thập. Nếu như Cảnh Ngôn nguyện ý ly khai Long Nham quốc mà gia nhập đế quốc của bọn hắn, vậy bọn họ đương nhiên sẽ phi thường hoan nghênh, cũng có thể đối với Cảnh Ngôn chiến thần đồng ý rất nhiều chỗ tốt. Nhưng Cảnh Ngôn kiên quyết không ly khai Long Nham quốc, cũng tự không thể gia nhập đế quốc của bọn hắn, loại tình huống này, muốn bọn hắn trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, đây cũng không phải là từng cái đế vương đều sẽ xem xét sự tình. Bảy trong đại đế quốc, cũng tự Lâm Cao đế quốc cùng pháp thần đế quốc, động loại này tâm tư. Các ngươi không cùng ta pháp thần đế quốc tranh, ta cứ yên tâm nhiều hơn. Trọng Linh đế vương mỉm cười nói, Trọng Linh đế vương, đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận a. Chúng ta có thể đều chờ đợi tại bài vị thi đấu sau khi kết thúc, người pháp thần đế quốc trao tặng cái kia Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận. Ngạo Kình đế quốc Hạ Dương đế vương cười đối với Trọng Linh đế vương đạo. Vạn Giang đế vương các loại cũng đều theo Hạ Dương đế vương lại nói. Cái lúc này, Liễu Đào công tước đi tới Huyền Không Đài biên giới. Thỉnh sở hữu tiến vào trận chung kết giai đoạn chiến thần, leo lên trung tâm quảng trường. Không phải tham gia trận chung kết chiến thần cùng những người khác viên, thỉnh lập tức trung tâm quảng trường. Liễu Đào công tước cao giọng nói ra, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ đại đấu trường. Bóng người bắt đầu chuyển động, Cảnh Ngôn chờ tiến vào trận chung kết giai đoạn chiến thần, bước lên trung tâm quảng trường, mà mặt khác người rảnh rỗi thì là ly khai trung tâm quảng trường về tới đang xem cuộc chiến khu vực. Chư vị chiến thần, Liễu Đào công tước mặt mỉm cười. Lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn sắp bắt đầu. Trận chung kết giai đoạn sẽ do chư vị các chiến thần tự hành lựa chọn đối thủ tiến hành khiêu chiến. Mỗi một vị chiến thần có 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Hiện tại, thỉnh chư vị chiến thần suy nghĩ một chút mình ở trận đầu đối chiến trong muốn khiêu chiến đối thủ là vị nào chiến thần bảng bên trên chiến thần. Chư vị chiến thần, các người có nửa canh giờ thời gian tới chọn chính mình trận đầu đối chiến trong muốn khiêu chiến đối thủ. Nhưng khiêu chiến đối tượng xác định về sau, thỉnh đem tên của đối phương tuyên khắc đang khiêu chiến bài phía trên. Đối thủ danh tự một khi tuyên khắc, liền không cách nào sửa đổi. Xin nhớ kỹ, chỉ có nửa canh giờ thời gian đến xác định khiêu chiến của mình đối thủ. Sau nửa canh giờ, nếu như vẫn đang không có ở khiêu chiến bài bên trên tuyên khắc đối thủ danh tự, như vậy liền coi là tự động bỏ quyền, buông tha cho lần này khiêu chiến cơ hội. Liễu Đào công tước nói đi một tí trận chung kết giai đoạn khiêu chiến quy củ. Bởi vì này quy tắc, trên cơ bản sở hữu tham gia bài vị thi đấu chiến thần đều tinh tường, cho nên Liễu Đào công tước chỉ cần đơn giản giao phó một ít chú ý hạng mục công việc là được. Đương Liễu Đào công tước nói xong những lời này về sau, liền có pháp thần đế quốc nhân viên đem khiêu chiến bài tại chỗ cấp cho đến các vị tiến vào trận chung kết giai đoạn chiến thần trong tay. Cảnh Ngôn cũng đã nhận được một miếng khiêu chiến bài. Cái này khiêu chiến bài mặc dù không lớn, nhưng bên trong có phi thường cao minh trận pháp. Đương các chiến thần tại đây khiêu chiến bài bên trên tuyên khắc phát triển chiến đối thủ danh tự, khiêu chiến bài sẽ gặp tự hành cảm ứng, rồi sau đó tiến hành xứng đôi. Một khi xứng đôi thành công, như vậy tại đại đấu trường trên không sẽ xuất hiện tương ứng đối chiến danh sách. Toàn bộ đại đấu trường nhân viên đều là có thể chứng kiến xuất hiện tại trong hư không đối chiến danh sách. Đương nhiên, bởi vì này trong hư không xuất hiện danh tự dừng lại thời gian sẽ không rất dài, cho nên nếu như không chú ý lời nói, cũng có thể sẽ bỏ qua. Từng chiến thần có 3 lượt khiêu chiến cơ hội, của ta trận đầu, muốn khiêu chiến ai đó. Cảnh Ngôn ánh mắt thoáng nheo lại, hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ có người tại nhìn mình chằm chằm, liền chuyển mục nhìn lại, thấy là Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần, một Hỗn Nguyên vô thượng cấp tồn tại. Cái này Lư Băng chiến thần, ngày đó tại đào thải giai đoạn sau khi kết thúc, còn liều mạng phần đối với Cảnh Ngôn khiêu khích. Lư Băng chiến thần gặp Cảnh Ngôn cùng mình đối mặt, hắn cười lạnh cười, biểu lộ âm trầm, rồi sau đó giương lên trong tay mình khiêu chiến bài. Cái kia ý tứ tựa hồ là nói, muốn Cảnh Ngôn khiêu chiến hắn Lư Băng chiến thần. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, thu hồi ánh mắt của mình. trận chung kết giai đoạn đối chiến, có thể tựu náo nhiệt. Đúng vậy a, hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả, cũng sẽ toàn lực ra tay chém giết. Những hỗn nguyên vô thượng kia cấp tiền bối đại năng, cũng muốn tại chiến thần bảng bên trên, làm cho thứ hạng của mình càng tiến một bước. Cái này trận chung kết, cũng không phải là đấu vòng loại rồi. Chiến thần bảng xếp hàng thứ nhất chiến thần, là Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng Chiến Thần. Doãn Hồng Chiến Thần, đã liên tục 5 lần đạt được chiến thần bảng đệ nhất. Tựa hồ, không có mặt khác chiến thần có thể khiêu chiến hắn thành công, vị trí của hắn tại chiến thần bảng bên trên phi thường vững chắc. Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng Chiến Thần, lúc này ngay tại chiến thần bảng vị trí thứ nhất. Vị chiến thần này, liên tục 5 giới, đều là chiến thần bảng đệ nhất. Tại đây vài lần chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, xếp hạng thứ 2, thứ 3, thứ 4 mấy vị chiến thần, vị trí đều từng thay đổi qua. Nhưng là đệ nhất danh Doãn Hồng Chiến Thần, nhưng lại ổn như Thái Sơn. Xếp hạng Doãn Hồng Chiến Thần phía dưới mấy vị chiến thần, cũng muốn khiêu chiến thoáng một phát Doãn Hồng Chiến Thần vị trí, thế nhưng mà vài lần chiến thần bảng bài vị thi đấu xuống, không có chiến thần có thể khiêu chiến thành công. Mà Doãn Hồng Chiến Thần, là một vị luyện thể cùng đạo pháp hai lớp tiên đế, thực lực xác thực là phi thường khủng bố. Tại đây trận chung kết giai đoạn trận đầu khiêu chiến ở bên trong, Doãn Hồng Chiến Thần là không có khiêu chiến người khác tư cách, bởi vì hắn đã là chiến thần bảng đệ nhất. Dựa theo quy tắc, hắn không thể đi khiêu chiến bài danh tại phía sau hắn chiến thần. Doãn Hồng Chiến Thần chỉ có thể chờ đợi đợi mặt khác chiến thần đối với hắn khiêu chiến. Các ngươi nói, Cảnh Ngôn chiến thần hội khiêu chiến vị nào chiến thần? Có người nâng lên Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn chiến thần tại chiến thần bảng thượng vô danh, nhưng bởi vì trước đây trước đào thải giai đoạn biểu hiện quá mức làm cho người khác sâu ấn tượng, cho nên có không ít người tại chú ý Cảnh Ngôn. Lúc này, đã có người lên tiếng nói ra, suy đoán Cảnh Ngôn chiến thần hội khiêu chiến chiến thần bảng bên trên vị nào chiến thần. Đinh Thủy Vân chiến thần đều bị Cảnh Ngôn chiến thần giết chết, ta muốn, Cảnh Ngôn chiến thần tại trận chung kết giai đoạn muốn khiêu chiến đối thủ, hắn bài danh khẳng định cũng sẽ so sánh gần phía trước. Ta đoán, hẳn là bài danh tại top 50 chiến thần. Trận đầu này khiêu chiến, Cảnh Ngôn chiến thần có thể sẽ muốn ổn thỏa một ít, trước hết để cho chính mình leo lên chiến thần bảng nói sau. Cho nên, ta nhận vi, Cảnh Ngôn chiến thần sẽ ở chiến thần bảng 40 tên đến 50 tên ở giữa chiến thần ở bên trong, chọn một chiến thần làm vì chính mình trận đầu khiêu chiến đối thủ. Một gã tiên đế, chậm rãi phân tích nói ra, chung quanh không ít người nghe được phân tích của hắn, đều âm thầm gật đầu. Người này tiên đế phân tích, xác thực là có đạo lý. Mỗi một vị chiến thần có 3 lượt khiêu chiến cơ hội, Cảnh Ngôn chiến thần vì ổn thỏa, chắc có lẽ không tại trận đầu khiêu chiến trong tìm một cái quá lợi hại đối thủ. Chiến thần bảng 40 tên đến 50 tên trước khi chiến thần, hiển nhiên là so sánh phù hợp khiêu chiến đối tượng. Ha ha, cũng không nhất định a. Ta ngược lại là cảm thấy, hắn Cảnh Ngôn có thể sẽ khiêu chiến xếp hạng mấy trăm tên chiến thần. Có người khinh thường ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn đúng là đào thải giai đoạn giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần, nhưng ta nhận vi trong đó có rất lớn vận khí thành phần. Hắn thực lực chân chính, tuyệt đối không có mạnh như vậy. Hắn nếu là dám khiêu chiến trước 100 tên chiến thần, tự đợi đến bị hung hăng thu thập a. Chương 3628, khiêu chiến Lưu Băng. Chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn, mỗi một vị chiến thần đều có 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Bình thường mà nói, các chiến thần tại chính mình lần thứ nhất khiêu chiến cơ hội ở bên trong, không chọn một cái quá đối thủ cường đại làm khiêu chiến đối tượng. Nhưng người này nói Cảnh Ngôn nếu là dám khiêu chiến chiến thần bảng trước 100 tên chiến thần, tự phải chờ đợi bị thu thập, cái này cũng có chút quá mức, có chửi bới hiểm nghi. Người xung quanh, đa số cũng không ủng hộ, Cảnh Ngôn chiến thần giết chết Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần, đó là rõ như ban ngày, là ở đại đấu trường trước mắt bao người hoàn thành. Nói Cảnh Ngôn là dựa vào vận khí, cái kia không cách nào làm cho người tin phục. Dùng Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, chỉ cần không đi khiêu chiến hỗn nguyên vô thượng cấp tồn tại, những thứ khác chiến thần muốn thu thập Cảnh Ngôn chiến thần, sợ là khó khăn. Có người ngưng giọng nói, rất nhanh sẽ có kết quả đi ra, sau nửa canh giờ. Sở hữu chiến thần đều muốn xác định khiêu chiến của mình đối thủ, hơn nữa tuyên khắc đang khiêu chiến trên lệnh bài, cuối cùng nhất giao cho Liễu Đảo công tước. Chúng ta, tự đợi đến kết quả ra đến xem là. Có một ít người đang đàm luận Cảnh Ngôn chiến thần, đồng dạng cũng có rất nhiều người viên đàm luận hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả khiêu chiến tình huống. Đến cùng, muốn khiêu chiến vị nào chiến thần đâu? Cảnh Ngôn ngưng mắt trầm ngâm, tại suy nghĩ sau một lát, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Chính là hắn a. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái, trong lòng có quyết định. Hắn xuất ra khiêu chiến lệnh bài, sau đó ở phía trên dùng thần hồn chi lực tuyên khắc ra một cái tên. Đương Cảnh Ngôn dùng thần hồn chi lực đem khiêu chiến đối tượng danh tự tuyên khắc sau khi hoàn thành, khiêu chiến trên lệnh bài là bộc phát ra một mảnh vầng sáng. Cái này vầng sáng, tự khiêu chiến lệnh bài lên, hướng về đại đấu trường trên không phóng đi. Vầng sáng ngưng thực, toàn bộ đại đấu trường đều có thể thấy phi thường tinh tường. Bởi vì lúc này khoảng cách nửa canh giờ hạn chế thời gian còn sớm, sở hữu đến trước mắt, cũng không có bao nhiêu chiến thần xác định khiêu chiến của mình đối tượng. Đại đấu trường trên không, vầng sáng hình thành một đoạn cực lớn văn tự kiểu chữ. Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần, khiêu chiến Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần. Cái gì? Đương một chuyến này cực lớn kiểu chữ xuất hiện tại đại đấu trường trên không, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại đấu trường trên không chỉ có thưa thớt mấy hàng chữ, theo cảnh ngôn khiêu chiến lệnh bài trong tán phát ra vầng sáng, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Tình huống như thế nào? Cái này, cảnh ngôn chiến thần khiêu chiến Lư Băng chiến thần. Cảnh ngôn chiến thần đã xác định đối thủ của mình, hắn khiêu chiến Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Trời ạ, cảnh ngôn chiến thần là điên rồi sao? Hắn tự tính toán muốn cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp tồn tại giao thủ, cũng không thể tại trận đầu khiêu chiến trong tự làm như thế a. Đại đấu trường, tại một lát yên tĩnh về sau, tiếng người là bỗng nhiên bạo phát ra. Rất nhiều người, thậm chí đều không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Quả thật, dùng cảnh ngôn bày ra thực lực, muốn cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp tồn tại luận bàn một chút cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là tại trận chung kết giai đoạn trận đầu đối chiến trong tự khiêu chiến Hỗn Nguyên vô thượng cấp tồn tại, vậy thì không thích hợp rồi. Bởi vì, cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp tồn tại giao thủ, kết quả là không có lo lắng. Mà cảnh ngôn chiến thần, đang cùng Lư Băng chiến thần giao thủ sau bị thua, có thể sẽ ảnh hưởng đến tin tưởng, tiến tới làm cho tiếp được hai trận khiêu chiến phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực. Càng có một loại khả năng, tự là cảnh ngôn đang cùng Lư Băng chiến thần đối chiến trong bị thương, vậy thì càng sẽ ảnh hưởng đến phía dưới đối chiến rồi. Mọi người đều biết, Đông Hoa Vương quốc đối với cảnh ngôn là có bất mãn thậm chí là địch ý, mà Lư Băng tiên đế là Đông Hoa Vương quốc chiến thần. Một khi có cơ hội, Lư Băng chiến thần không có khả năng đối với cảnh ngôn chiến thần hạ thủ lưu tình. Cho nên vô luận nói như thế nào, cảnh ngôn chiến thần đều không có lẽ tại trận đầu khiêu chiến trong tìm Lư Băng chiến thần làm đối thủ. Ta xem, hắn đúng là điên rồi. Bành trướng được thật lợi hại, cho là mình thật là Hỗn Nguyên vô địch đi à nha. Rõ ràng trận đầu tự khiêu chiến Lư Băng chiến thần, tìm đường chết a. Tinh Sán Vương quốc, Minh Đồ Vương quốc chờ quốc gia nhân viên, đều cười lạnh trào phúng. Huyền Không Đài bên trên mấy vị đế vương, đều lặng lẽ trợn mắt nhìn xem trên không cực lớn kiểu chữ. Cảnh ngôn chiến thần, khiêu chiến Lư Băng chiến thần, Trọng Linh đế vương trừng trong mắt, hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói, cảnh ngôn chiến thần, là cái gì nghĩ cách, hắn muốn làm gì? Lấy lòng mọi người, Thiên Luân đế quốc Vạn Giang đế vương lắc đầu nói ra. Cảnh ngôn chiến thần có phải hay không bởi vì không có tham gia qua chiến thần bảng bài vị thi đấu, cho nên đối với quy tắc lý giải được không thấu triệt. Hắn như vậy khiêu chiến, đối với hắn rất bất lợi a. Lâm Cao đế quốc Tất Vi đế vương, nhíu nhíu mày đạo. Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần, đối với cảnh ngôn chiến thần giống như rất là bất mãn. Đối chiến ở bên trong, Lư Băng chiến thần chỉ sợ sẽ không có mảy may lưu thủ. Tất Vi đế vương cũng lắc đầu, mặc dù bởi vì đế quốc lão tổ ra mặt can thiệp, lại để cho hắn hủy bỏ đối với cảnh ngôn trao tặng đế quốc danh dự đại công tước quyết định, nhưng là hắn vẫn là so sánh coi được cảnh ngôn, cũng không hy vọng chứng kiến cảnh ngôn tại bài vị thi đấu trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái lúc này, cảnh ngôn chiến thần khiêu chiến Lư Băng chiến thần cực lớn kiểu chữ, chậm rãi tiêu tán tại đại đấu trường trên không. Liễu Đào công tước, người hỏi thăm thoáng một phát nhìn xem chuyện gì xảy ra. Có lẽ cảnh ngôn chiến thần là khắc sai rồi danh tự. Trọng Linh đế vương đối với Liễu Đào công tước đạo. Vâng, bệ hạ, Liễu Đào công tước gật đầu đáp. Trọng Linh đế vương, cái này không thích hợp a. Đông Hoa vương quốc Lam Bạc quốc vương, tại chỗ tựu đứng dậy, đối với Trọng Linh đế vương uyển chuyển kháng nghị. Lam Bạc quốc vương, cảnh ngôn chiến thần xác thực có khả năng là lầm rồi. Trọng Linh đế vương đối với Lam Bạc quốc vương cười cười nói. Trọng Linh đế vương, cái này trận chung kết khiêu chiến, tự tính toán cảnh ngôn chiến thần là lầm rồi, vậy cũng là hắn chuyện của mình. Đế vương đại nhân ngươi, không thể làm dự trận chung kết khiêu chiến a. Lam Bạc quốc vương đối với Trọng Linh đế vương cung kính khom người. Trọng Linh đế vương nhếch nhếch miệng, trầm mặc. Liễu Đào công tước gặp Trọng Linh đế vương không có thu hồi vừa rồi mệnh lệnh, là đối với trên quảng trường cảnh ngôn hỏi, cảnh ngôn chiến thần, ngươi đang khiêu chiến trên lệnh bài tuyên khắc danh tự, có phải hay không sai rồi? Nghe được Liễu Đào công tước thanh âm, cảnh ngôn ngẩng đầu nhìn hướng Huyền Không Đài. Cảnh ngôn cười lớn tiếng nói, Liễu Đào công tước, ta không có tuyên khắc sai lầm. Ta muốn khiêu chiến người, tựu là Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần. Cảnh ngôn chiến thần, người cũng đã biết Lư Băng chiến thần là chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 16 chiến thần. Là một vị cường đại Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Liễu Đào công tước lại ngưng mắt nhìn qua cảnh ngôn nói ra. Ta biết rõ Lưu Bang chiến thần bài danh, bất quá đó là lần trước chiến thần bảng của hắn thứ tự. Lần này chiến thần bảng bên trên, hắn tự cũng không có cao như vậy thứ tự rồi. Cảnh Ngôn nụ cười trên mặt mở rộng, T, đại đấu trường, một mảnh hấp hơi lạnh thanh âm truyền ra. Vị này Cảnh Ngôn chiến thần lời nói được có chút lớn a. Cái gì gọi là, Lưu Bang chiến thần tại lần này chiến thần bảng bên trên, tự cũng không có cao như vậy thứ tự. Cảnh Ngôn chiến thần ý tứ chẳng lẽ là nói, hắn hội đang khiêu chiến trong đánh bại Lưu Bang chiến thần sao? Chương 3629, bảo đảm sống sót. Cảnh Ngôn chiến thần lời nói, cho người khác cảm giác tựa là, hắn hội đang khiêu chiến trong đánh bại Lưu Bang chiến thần, do đó thay thế Lưu Bang chiến thần ở trên giới chiến thần bảng bên trong bài danh. Nếu như Lưu Bang chiến thần thật sự bị đánh bại, như vậy hắn bài danh sẽ theo thứ 16 trượt một vị đến thứ 17. Mà trước khi thứ 17 tên, tắc thì trượt đến thứ 18 tên. Bài vị thi đấu quy tắc tựu là như thế, cho nên mỗi một vị chiến thần ba lượt khiêu chiến cơ hội đều cần đặc biệt coi trọng. Cái này khiêu chiến quá trình cũng cần chú ý sách lược. Sách lược dùng được tốt, tiếp theo làm chính mình tại bài danh bên trên có thể nhiều hơn thăng một ít. Liễu Đào công tước nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, hắn nhìn Trọng Linh đế vương, mà Trọng Linh đế vương trước một khắc còn đối với Lam Bạc quốc vương nhếch miệng, lúc này biểu lộ tắc thì nghiêm túc. Ha ha, Lam Bạc quốc vương nở nụ cười một tiếng, hắn không nói gì. Cảnh Ngôn tiểu tử, ta ngược lại là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần gan chó. Đông Hoa vương quốc Lưu Bang chiến thần mở miệng, lớn tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Chỉ là, gan lớn đồng thời, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Ngươi, muốn chết, Lưu Bang chiến thần nhe răng cười đạo. Cảnh Ngôn quét Lưu Bang chiến thần liếc nói ra, Lưu Bang, hảo hảo chuẩn bị đi. Chờ ngươi cùng ta đối chiến thời điểm, ngươi sợ là tự cười không nổi rồi. Hiện tại, ngươi ngược lại là có thể nhiều cười cười. Không biết sống chết thứ đồ vật, Lưu Bang chiến thần biểu lộ khinh thường, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cảnh Ngôn đang khiêu chiến trên lệnh bài tuyên khắc Lưu Bang chiến thần danh tự về sau, lại đem khiêu chiến lệnh bài giao cho Liễu Đảo công tước. Bởi vì Cảnh Ngôn đã trước khiêu chiến Lưu Bang chiến thần, cho nên Lưu Bang chiến thần tại trận đầu này khiêu chiến ở bên trong, tự cũng không lại bị mặt khác chiến thần khiêu chiến. Mặt khác chiến thần muốn khiêu chiến Lưu Bang chiến thần, cũng không cách nào đang khiêu chiến trên lệnh bài tuyên khắc ra Lưu Bang chiến thần danh tự. Cái này Cảnh Ngôn chiến thần, ngược lại là cái thú người. Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần, tại trên quảng trường nhìn qua Cảnh Ngôn, nhẹ cười nói. Doãn Hồng chiến thần bảng bên trên đệ nhất nhân, đã là liên tục nhiều giới chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Tựa hồ rất tuổi trẻ bộ dạng, tiềm lực vô cùng đấy. Cách đó không xa một vị hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả nói ra, tựa là có chút khinh cuồng rồi, trận đầu khiêu chiến, tự lựa chọn Lưu Bang chiến thần, cái này quá qua loa rồi. Ân, thực lực của hắn tuy là không tệ, nhưng xác thực còn thiếu một chút như vậy điểm. Lại một vị hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần nói ra. Thời gian một chút chuyển rời, nửa canh giờ thời gian hạn chế, càng ngày càng ít. Mà làm ra khiêu chiến đối tượng lựa chọn chiến thần, cũng càng ngày càng nhiều. Đại đấu trường trên không ngừng có cực lớn kiểu chữ ngưng tụ ra hiện lại chậm rãi tiêu tán. Một ít hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần, cũng nhao nhao làm ra khiêu chiến lựa chọn. Bị Cảnh Ngôn chiến thần khiêu chiến Lưu Bang chiến thần, cũng làm ra khiêu chiến lựa chọn, hắn lựa chọn khiêu chiến người, là bên trên giới chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 15 Thiệu Ảnh chiến thần. Ở trên giới chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, Lưu Bang chiến thần tự cùng Thiệu Ảnh chiến thần giao thủ, cuối cùng nhất là bại bởi Thiệu Ảnh chiến thần. Chiến thần bảng bên trên hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần, thứ tự bay lên là cực kỳ khó khăn, tu vi đạt đến cái kia đẳng cấp, trên thực lực sẽ rất khó bất quá rõ ràng tiến bộ. Hơn nữa, chiến thần bảng bài vị thi đấu 1 vạn năm tổ chức một lần, hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả, muốn tại 1 vạn năm trong thời gian, tại trên thực lực có tương đối rõ ràng tiến bộ, vậy cơ hồ là không có khả năng. Hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần bài danh biến hóa, là vì chiến thần tầm đó thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, lần này ngươi chiến thắng ta, lần tiếp theo vận khí ta tốt một chút tự chiến thắng ngươi. Chiến thần bảng xếp hạng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 mấy vị chiến thần, thực lực đều phi thường tiếp cận. Cho nên mỗi một lần chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, cái này mấy cái thứ tự thường thường sẽ xuất hiện một ít tiểu biến hóa. Chỉ có cái kia xếp hạng đệ nhất Doãn Hồng chiến thần, vững như bản thạch. Doãn Hồng chiến thần thực lực xác thực cũng là so mặt khác hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần cường đại hơn một chút. Nửa canh giờ thời gian hoàn toàn chấm dứt, đã đến giờ, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết quá ngắn vòng thứ nhất chiến thần khiêu chiến, đã là xác định. Liễu Đào công tước lớn tiếng nói, chưa làm ra khiêu chiến quyết định chiến thần, trận đầu khiêu chiến coi là buông tha cho. Xác thực cũng có chút ít chiến thần, cũng không làm ra khiêu chiến quyết định, bọn hắn không có ở nửa canh giờ trong thời gian, tại khiêu chiến của mình trên lệnh bài tuyên khắc ra muốn khiêu chiến chiến thần danh tự. Đường Liễu Đào công tước thoại âm rơi xuống về sau, cái kia cực lớn quảng trường hàng hiệu bên trên, liền xuất hiện cụ thể đối chiến danh sách. Có không ít chiến thần, hội tiến hành hai lần đối chiến, một lần là bị khiêu chiến đối chiến, một lần tắc thì là của mình chủ động khiêu chiến đối chiến, như Lư Băng chiến thần. Chư vị chiến thần, vòng thứ nhất trận chung kết khiêu chiến, sẽ tại ngày mai khai chiến. Hiện tại, áp chú đại sảnh đã mở ra ném bàn khẩu rồi, có hứng thú đạo hữu có thể đi nhìn xem. Liễu Đào công tước thuận tiện cho áp chú đại sảnh làm cái quảng cáo. Đã đến trận chung kết giai đoạn, áp chú đại sảnh sinh ý mới thật sự là nóng nảy, bởi vì hỗn nguyên vô thượng cấp tồn tại, cũng muốn toàn lực ứng phó đối chiến rồi. Trước tại đào thải giai đoạn, bàn khẩu ném ngạch, xếp hạng trước mấy cũng không quá đáng một hai chục ức hắc diệu tinh thạch. Mà trận chung kết giai đoạn, ném ngạch tại vài tỷ hắc diệu tinh thạch bàn khẩu, đều có không ít. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương, đồng thời đã đi ra đại đấu trường. Tại Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân vừa trở lại chỗ ở về sau, Ba Tháp Vương quốc Hạ Vinh quốc vương đúng là tự mình đã tới. Vừa nhìn thấy Cảnh Ngôn, Hạ Vinh quốc vương tựu gấp giọng nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi. Ngươi như thế nào hội khiêu chiến Lư Băng chiến thần à? Trước tại huyền không đài làm được thời điểm, Hạ Vinh quốc vương cũng rất lo nghĩ, nhưng là không có cơ hội gì cùng Cảnh Ngôn nói chuyện. Mà bởi vì đại đấu trường trận pháp phần đông, truyền âm đối thoại cũng khó. Đông Hoa vương quốc đối với ta có địch ý, Lư Băng chiến thần muốn giết ta. Ta khiêu chiến hắn, không phải rất thích hợp sao? Cảnh Ngôn cười nhìn xem Hạ Vinh quốc vương nói ra, có thể hắn là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế a. Hạ Vinh quốc vương cau mày, chính vì hắn đối với người có sát ý, người mới càng thêm không có lẽ khiêu chiến hắn a. Tự coi như người muốn cùng hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế giao thủ, cũng có thể lựa chọn không có địch ý mới là. Hạ Vinh quốc vương, người cũng đừng có lo lắng cho ta rồi. Ta khiêu chiến Lư Băng chiến thần, cũng không phải là ý nghĩ nóng lên làm ra quyết định. Một trận chiến này thắng bại, còn thật không tốt nói. Cảnh Ngôn cười nói, cái gì, Cảnh Ngôn chiến thần, ý của ngươi là, ngươi cảm giác mình có khả năng đánh bại Lư Băng chiến thần. Hạ Vinh quốc vương nghe ra Cảnh Ngôn trong lời nói ý tứ. Ân, là có hy vọng, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Hạ Vinh quốc vương ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, thật lâu đều không có lại nói tiếp. Kỳ Vân quốc vương ở một bên nhìn xem, kỳ thật nàng cũng muốn hỏi Cảnh Ngôn là nghĩ như thế nào, chỉ là bị Hạ Vinh quốc vương vượt lên trước hỏi. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi cần phải thận trọng a. Pháp thần đế quốc là muốn trao tặng ngươi danh dự đại công tước thân phận. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều muốn bảo đảm mình có thể bình yên vô sự ở trong trận chung kết sống sót. Hạ Vinh quốc vương gọi ra một hơi đạo, chương 3630, đàm nói chuyện. Cảnh Ngôn chiến thần tại chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, đã nhiều lần làm cho Hạ Vinh quốc vương một cách không ngờ. Tại đào thải giai đoạn, Cảnh Ngôn chiến thần đánh bại Minh Đồ vương quốc Quách Đồng chiến thần, tự lại để cho Hạ Vinh quốc vương phi thường kinh hỉ. Về sau, Cảnh Ngôn chiến thần lại đánh bại Tinh Sán vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần, một trận chiến này kết quả, thật là lại để cho Hạ Vinh quốc vương có chút khó có thể tin. Có thể nói, Cảnh Ngôn chiến thần tại bài vị thi đấu bên trong biểu hiện, đã sớm vượt ra khỏi Hạ Vinh quốc vương đối với Cảnh Ngôn chiến thần chờ đợi. Nhưng dù vậy, Hạ Vinh quốc vương cũng không cách nào đi thuyết phục chính mình tin tưởng, Cảnh Ngôn chiến thần có hy vọng chiến thắng Đông Hoa vương quốc Lư Băng chiến thần. Cho nên, Hạ Vinh quốc vương muốn Cảnh Ngôn chiến thần, nhất định phải đang cùng Lư Băng chiến thần đối chiến trong bảo đảm mình có thể sống sót. Đổi một cách nói, kỳ thật thì ra là khuyên bảo Cảnh Ngôn tùy thời chuẩn bị nhận thua. Hạ Vinh quốc vương, ta đã biết, Cảnh Ngôn cười cười, không có lại giải thích thêm. Cảnh Ngôn chiến thần, người bàn khẩu, Ba Tháp vương quốc vẫn đang hội áp chú. Ba Tháp vương quốc không thèm để ý thắng bại, vương quốc ném, thuần túy là đối với ủng hộ của ngươi. Hạ Vinh quốc vương còn nói thêm, Ba Tháp vương quốc, tại Cảnh Ngôn bàn khẩu trận thứ hai cùng trận thứ ba áp chú ở bên trong, kiếm lấy rộng lượng hắc diệu tinh thạch. Lúc này Hạ Vinh quốc vương, nói ra nói như vậy, đó là lực lượng 10 phần. Kiếm lấy nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch, xuất ra bộ phận thuần túy lên tiếng ủng hộ Cảnh Ngôn chiến thần, có thể tính gì chứ? Đừng nói thông qua trước hai lần trước ném kiếm lấy rộng lượng hắc diệu tinh thạch, tự tính toán không có kiếm được hắc diệu tinh thạch, Ba Tháp vương quốc cùng Hạ Vinh quốc vương cũng sẽ ủng hộ Cảnh Ngôn. Bởi vì, Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu trợ giúp Ba Tháp vương quốc đạt được áp chú điểm tích lũy, đã làm cho Ba Tháp vương quốc tại lần tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, có thể đạt được 5 cái đã ngoài bàn khẩu danh ngạch rồi. Chớ nói chi là, bởi vì lần này Cảnh Ngôn chiến thần là cùng Ba Tháp vương quốc hợp tác, Cảnh Ngôn chiến thần chắc tuyệt biểu hiện, làm cho Ba Tháp vương quốc tồn tại cảm giác tại đỉnh cấp trong vương quốc đều trên phạm vi lớn tăng lên rồi. Tốt, cảm ơn Hạ Vinh quốc vương rồi. Cảnh Ngôn lại cười cười nói. Khả Vinh quốc vương lại cùng Cảnh Ngôn hàn huyên một hồi, liền đứng dậy hướng Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương cáo từ đã đi ra. Cảnh Ngôn chiến thần, Khả Vinh quốc vương giống như không tin ngươi có thể đánh bại Lưu Băng chiến thần. Kỳ Vân quốc vương nói ra, ân, chỉ sợ không có người tin tưởng ta có thể đánh bại Lưu Băng chiến thần a. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, bệ hạ, Khả Vinh quốc vương người này cũng không tệ lắm, hắn một cái đỉnh cấp vương quốc quốc vương, có thể tự mình tới gặp chúng ta, rất là khó được rồi. Cảnh Ngôn còn nói thêm, cũng thế, đổi một người, tự tính toán có việc muốn nói, khả năng cũng chỉ là phái cá nhân truyền lời hoặc là để cho chúng ta qua đi thấy hắn. Kỳ Vân quốc vương nhẹ gật đầu, rồi sau đó nàng lời nói xoay chuyển nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, người thật sự có khả năng đánh bại Lưu Băng chiến thần sao? Bệ hạ, người cũng không tin tưởng lời của ta. Cảnh Ngôn nhìn qua Kỳ Vân quốc vương, Kỳ Vân quốc vương sắc mặt hơi đỏ lên nói ra, ta trong nội tâm là tin tưởng Cảnh Ngôn chiến thần, chỉ là ta thật sự là không nghĩ ra nha. Nhìn xem Kỳ Vân quốc vương hiện hồng hai gò má, Cảnh Ngôn nhẹ hít vào một hơi, đem di động nỗi lòng đè ép áp. Bệ hạ, ngày mai trận chung kết trận đầu đối chiến mà bắt đầu rồi. Đến lúc đó, xem ta như thế nào giáo huấn Lưu Băng chiến thần a. Cảnh Ngôn thanh âm giảm thấp xuống một tiếng nói ra, tốt, ta đây nhưng lại tại đang xem cuộc chiến khu, chờ nhìn ngươi hảo hảo giáo huấn cái kia đáng giận Lưu Băng chiến thần rồi. Kỳ Vân quốc vương trong đôi mắt đẹp dịu dàng, vầng sáng ẩn hiện. Ân, bệ hạ, chờ một lát chúng ta lại đi áp chú đại sảnh, chờ nhiều một ít người, tại Lưu Băng chiến thần trên người áp chú, chờ áp chú bàn khẩu coi trọng ta tỷ lệ đặt cược thăng lên, chúng ta lại đi ném. Cảnh Ngôn tràn ngập chờ mong ngữ khí nói ra, hắn Cảnh Ngôn cùng Lưu Băng chiến thần trận này đối chiến, đã bị chú ý, sợ là không tiền khoáng hậu. Tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lịch sử, có lẽ đã từng, có chiến thần dùng không phải hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế đi khiêu chiến hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Nhưng là như vậy ví dụ, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Lần này chiến thần bảng trận chung kết giai đoạn, Cảnh Ngôn chiến thần khiêu chiến hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế Lưu Băng chiến thần, muốn không bị chú ý cái kia cũng khó khăn. Mà bởi vì hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả, sẽ toàn lực ứng phó đối chiến chém giết, cho nên tại áp chú đại sảnh, bất kể là áp chú nhân số hay là áp chú hắc diệu tinh thạch khoản độ, đều viên vượt qua đào thải giai đoạn. Cảnh Ngôn cũng là hy vọng, lợi dụng trận này khiêu chiến, lại kiếm lớn một bút hắc diệu tinh thạch. Trận này đối chiến, khả năng cũng là Cảnh Ngôn có thể theo lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu áp chú ở bên trong, một lần cuối cùng lại kiếm lớn hắc diệu tinh thạch rồi. Bởi vì, một khi hắn đánh bại Lưu Băng chiến thần về sau, cái kia tiếp được tổ tính toán hắn tiếp tục khiêu chiến, áp chú người cũng không có khả năng lại thiên về một bên áp hắn Cảnh Ngôn chiến thần hội chiến bại. Một lần cuối cùng kiếm lớn đặc lợi nhuận cơ hội, có thể nào không lợi dụng tốt. Cảnh Ngôn còn ý định mua sắm một ít giá trị mấy tỷ hắc diệu tinh thạch cực độ hy hữu tài nguyên. Bệ hạ, người có thể liên lạc với Liễu Đào công tước đúng không? Cảnh Ngôn nghĩ lại sau khi suy nghĩ một chút, lại đối với Kỳ Vân quốc vương đạo. Đúng vậy, Liễu Đào công tước trước đến đây qua mấy lần, ta cùng với hắn trao đổi qua đưa tin bảo vật thần hồn ấn ký. Kỳ Vân quốc vương nhẹ gật đầu, ngươi cho Liễu Đào công tước đưa tin, xem hắn bây giờ là hay không có thời gian có thể tới một chuyến, ta muốn cùng hắn hơi chút nói chuyện một sự kiện. Cảnh Ngôn ngưng ngưng ánh mắt, tốt, Kỳ Vân quốc vương lập tức đáp. Kỳ Vân quốc vương cho rằng, Cảnh Ngôn là muốn cùng Liễu Đào công tước đàm tiếp nhận pháp thần đế quốc trao tặng danh dự đại công tước thân phận chuyện này. Nàng, lập tức tự dùng đưa tin bảo vật, cho Liễu Đào công tước truyền lại tin tức. Bên kia, Liễu Đào công tước lấy ra bản thân đưa tin bảo vật. Ồ, Kỳ Vân quốc vương cho ta đưa tin. Liễu Đào công tước hơi có chút ngoài ý muốn, mời ta qua đi một chuyến, Cảnh Ngôn chiến thần có chuyện muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện. Liễu Đào công tước hơi trầm ngâm, thu hồi đưa tin bảo vật về sau, liền đi ra ngoài tiến đến Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương chỗ ở. Rất nhanh, hắn liền đã tới. Liễu Đào công tước, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương đều đang đợi lấy, nhìn thấy Liễu Đào công tước tiến đến, đứng dậy chắp tay chào đạo. Cảnh Ngôn chiến thần, Kỳ Vân quốc vương, Liễu Đào công tước cũng khách khí chắp tay đáp lễ. Liễu Đào công tước mời ngồi. Cảnh Ngôn đối với Liễu Đào công tước đạo, thò tay ý bảo đối phương nhập tọa. Liễu Đào công tước nhẹ gật đầu, ở một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Cảnh Ngôn chiến thần, không biết ngươi để cho ta qua tới là muốn cùng ta đàm sự tình gì? Liễu Đào công tước cười hỏi, cái lúc này, Liễu Đào công tước trong lòng cũng là cho rằng, Cảnh Ngôn chiến thần là muốn cùng hắn đàm về đế quốc trao tặng hắn danh dự đại công tước thân phận chuyện này. Liễu Đào công tước, là như thế này, ta thỉnh ngươi tới, là muốn đàm nói chuyện, về áp chú đại sảnh của ta áp chú bản khẩu vấn đề. Cảnh Ngôn chậm chạp ngữ nhanh chóng nói ra, bởi vì bên kia áp chú người, đều đã cho ta không có khả năng chiến thắng Lưu Băng chiến thần, cho nên bọn hắn hội đại lượng ném Lưu Băng chiến thần chiến thắng. Kể từ đó, cái kia bàn khẩu ném khoản độ rất nhanh sẽ chế ngự. Chương 3631, thỏa mãn Cảnh Ngôn chiến thần. Liễu Đào công tước cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần là muốn đàm về danh dự đại công tước sự tình, không nghĩ tới Cảnh Ngôn chiến thần mới mở miệng nhưng lại về áp chú bản khẩu sự tình. Hắn lộ ra rất nhỏ ngoài ý muốn biểu lộ, rất nhanh đã nói, xác thực là như thế này, áp chú đại sảnh cần chỉ có thể là tránh cho tổn thất. Đương áp chú người tại Lưu Băng chiến thần trên người ném quá nhiều đánh bạc Lưu Băng chiến thần chiến thắng lời nói, áp chú đại sảnh là muốn hạn ngạch, thậm chí có thể cự tuyệt tiếp nhận ném người áp chú. Cảnh Ngôn chiến thần, thứ cho ta nói thẳng, liền là chúng ta Pháp Thần Đế quốc áp chú đại sảnh, cũng không cho rằng ngươi có chiến thắng Lưu Băng chiến thần khả năng. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi không sai biệt lắm có Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế thực lực, có thể Lưu Băng chiến thần là đỉnh cấp vương quốc chiến thần, ngươi không thể đưa hắn cho rằng bình thường nhất Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Huống chi, hắn còn là chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 16 vị chiến thần. Liễu Đào công tước thành khẩn ngữ khí nói ra, nghe xong Liễu Đào công tước lời nói này, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn đối với Liễu Đào công tước nói ra, Liễu Đào công tước, áp chú đại sảnh phải chăng có thể thả ta ra cùng Lưu Băng chiến thần đối chiến áp chú bản khẩu ném hạn chế. Cảnh Ngôn thỉnh Liễu Đào công tước tới, tự làm mục đích này. Hắn muốn tại đây trong chiến đấu lại kiếm lớn một bút hắc diệu tinh thạch, đó là đương nhiên là tốt nhất, lại để cho áp chú đại sảnh bên kia buông ra ném hạn chế. Áp chú Lưu Băng chiến thần chiến thắng mức càng lớn, vậy hắn Cảnh Ngôn chiến thắng tỷ lệ đặt cược lại càng cao. Cảnh Ngôn chiến thần có ý tứ là, Liễu Đào công tước cau mày, buông ra ném hạn chế, cái này đương nhiên là có thể. Trước, tại áp chú đại sảnh quản sự Lâm Nhạc đại thần tại trình độ nhất định bên trên đều có loại này quyền lực. Vấn đề là, Cảnh Ngôn chiến thần muốn thả khai ném hạn chế là dụng ý gì? Bởi vì, ta đánh bại Lưu Băng chiến thần khả năng khá lớn. Cảnh Ngôn cười nhìn xem Liễu Đào công tước. Cái gì? Liễu Đào công tước tại chỗ lên tiếng kinh hô. Cảnh Ngôn chiến thần, lại còn nói chính mình đánh bại Lưu Băng chiến thần khả năng khá lớn. Liễu Đào công tước, không cần như thế giật mình. Nếu như ta không phải đối với chính mình có một ít nắm chắc, như thế nào lại tại trận đầu khiêu chiến trong tụ khiêu chiến Lưu Băng chiến thần đâu? Cảnh Ngôn nhìn xem Liễu Đào công tước vừa cười vừa nói. Cái này, chỉ là điều này sao có thể đâu. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi sợ thật sự đối với Lưu Băng chiến thần thực lực không ăn ý. Trước ngươi giết chết Đinh Thủy Vân chiến thần, Đinh Thủy Vân chiến thần ở bên ngoài được xưng là chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, hắn xác thực đã từng cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp giao thủ hơn nữa bình yên vô sự. Nhưng Đinh Thủy Vân chiến thần cùng Lưu Băng chiến thần so sánh với, chênh lệch kỳ thật còn là rất lớn. Ta nói như vậy, mặc dù đều có Hỗn Nguyên vô thượng danh hiệu tiên đế, thực lực của bọn hắn chênh lệch cũng có thể rất lớn. Liễu Đào công tước cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần là đối với tình huống có chút không biết. Liễu Đào công tước, ta biết rõ những tin tức này, cho nên ta mới chưa nói có tuyệt đối nắm chắc đánh bại Lưu Băng chiến thần a. Cảnh Ngôn lắc đầu, Liễu Đào công tước, ta biết rõ Pháp Thần Đế quốc muốn cân nhắc lợi ích cùng phong hiểm nhân tố, ta có thể hiểu được lo lắng của ngươi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ân, Liễu Đào công tước cho rằng, giá trị của ta có thể đạt tới bao nhiêu hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn chiến thần, người hỏi chính là, người bản thân giá trị. Liễu Đào công tước mở to hai mắt nhìn, đúng, Cảnh Ngôn gật đầu nói, chúng ta nói đơn giản một chút, ta hy vọng áp chú đại sảnh có thể buông ra ném hạn chế, nếu như ta thua ở Lưu Băng chiến thần trong tay, lại để cho Pháp Thần Đế quốc đã nhận lấy tổn thất, ta đây nguyện ý vô điều kiện vi Pháp Thần Đế quốc hiệu lực vạn năm thời gian. Ta nói hiệu lực, là Pháp Thần Đế quốc vô luận muốn ta làm cái gì, ta đều đem hết toàn lực đi làm, cho dù là có lo lắng tính mạng sự tình, hơn nữa không cần Pháp Thần Đế quốc chi trả tiền thù lao. Liễu Đào công tước, thật là có chút ít kinh ngạc, hắn trừng mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn chiến thần đối với chính mình thật sự có lớn như vậy nắm chắc? Loại lời này, Cảnh Ngôn chiến thần hiển nhiên không phải tùy tiện nói. Mà Cảnh Ngôn chiến thần bực này thực lực cường giả, vô điều kiện hiệu lực một vạn năm, cái kia giá chỉ có thể tuyệt đối không thấp. Vài tỷ hắc diệu tinh thạch, cũng đáng. Cảnh Ngôn chiến thần là rất nghiêm túc, Liễu Đào công tước gọi ra một hơi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn lại nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn chiến thần, như vậy, ngươi tự đợi đến tin tức a. Ta muốn, rất nhanh áp chú đại sảnh bên kia sẽ thả ngươi ra cùng Lưu Băng chiến thần áp chú bản khẩu ném đã hạn chế. Liễu Đào công tước ánh mắt lóe lóe, như không có chuyện gì khác tình, ta hãy đi về trước rồi. Ta tiến đưa Liễu Đào công tước, Cảnh Ngôn đứng người lên. Liễu Đào công tước theo Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương chỗ ở sau khi rời đi, là đi thủ đô Hoàng Cung, hắn muốn gặp Trọng Linh đế vương, hướng Trọng Linh đế vương bẩm báo chuyện này. Trọng Linh đế vương trước mặt, Liễu Đào công tước đứng ở chỗ này. Cảnh Ngôn chiến thần, yêu cầu buông hắn ra cùng Lưu Băng chiến thần áp chú bản khẩu. Trọng Linh đế vương cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn nói như Pháp Thần Đế quốc bởi vậy bị tổn thất, hắn hội vô điều kiện vi phạm thần đế quốc hiệu lực vạn năm thời gian. Trọng Linh đế vương lập lại thoáng một phát vừa rồi Liễu Đào công tước hướng hắn bẩm báo sự tình. Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần đối với lòng tin của mình rất cường, ta cảm giác được, hắn lúc nói chuyện cái loại này ngữ khí, thật giống như hắn đánh bại Lư Băng chiến thần đã là nhất định sự tình. Hắn không có nói mình nhất định hội chiến thắng, có thể ta cảm giác thật giống như hắn nhất định có thể chiến thắng bộ dạng. Liễu Đào công tước cười khổ cười nói, có chút ý tứ, chỉ là, hắn dựa vào rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì, hắn hội cảm giác mình có thể đánh bại Lư Băng chiến thần? Hắn đối với Lư Băng chiến thần thực lực, lại có bao nhiêu hiểu rõ? Trọng Linh đế vương cười cười nói, Liễu Đào công tước, chuyện này ta đã biết, sau đó, ta tự đưa tin cho Bảo Nhất công tước, lại để cho chỗ hắn lý việc này. Đã Cảnh Ngôn chiến thần yêu cầu như thế, chúng ta đây thỏa mãn hắn tựu là. Trọng Linh đế vương không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Vâng, Liễu Đào công tước lên tiếng. Tại Liễu Đào công tước sau khi rời đi, Trọng Linh đế vương trầm tư một lát, liền đưa tin cho tỏa trấn áp chú đại sảnh Bảo Nhất công tước, lại để cho chỗ hắn lý thoáng một phát Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần bàn khẩu một chuyện. Bảo Nhất công tước, đạt được Trọng Linh đế vương mệnh lệnh về sau, cũng là có chút hít phát ngộng. Bất quá nếu là Trọng Linh đế vương tự mình lời nhắn nhủ, hắn Bảo Nhất công tước nghe lệnh tựu là. Chỉ một lát sau, áp chú đại sảnh bên trong, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần ném hạn chế đã bị thả. Trước khi, bởi vì áp chú Lư Băng chiến thần chiến thắng người thật sự là quá nhiều, ném ngạch cũng phi thường to lớn, tỷ lệ đặt cược đã sớm hạ thấp một bồi một điểm một, ném hạn mức cao nhất cũng hạ xuống tối đa chỉ có thể ném 10 vạn hắc rượu tinh thạch. Nếu không ra biến cố, dùng không được bao lâu áp chú đại sảnh rất có thể hội cự tuyệt lại tiếp nhận áp Lư Băng chiến thần chiến thắng ném. Ta muốn ném Lư Băng chiến thần bàn khẩu, áp Lư Băng chiến thần chiến thắng. Một gã tiên đế đi vào ném quầy hàng, đối với nhân viên công tác nói ra. Xin hỏi khách nhân cần ném bao nhiêu hắc rượu tinh thạch? Nhân viên công tác mỉm cười hỏi. Đương nhiên là ném hạn mức cao nhất rồi. Thật sự là đáng tiếc, ta tới muộn đi một tí, hạn mức cao nhất ném ngạch hàng được quá thấp. Người này tiên đế vẻ mặt tiếc hận nói. Chương 3632, vì thái độ. Người này muốn tại Lư Băng chiến thần trên người áp chú tiên đế lời nói, đưa tới bốn phía không ít người gật đầu đồng ý. Áp chú đại sảnh trong, tiếp nhận ném quầy hàng có không ít, nhưng lúc này từng cái trước quầy mặt, đều sắp xếp không ngắn đội ngũ. Bởi vì trận chung kết giai đoạn trận đầu này khiêu chiến, có thể ném thời gian chỉ có một ngày. Buổi tối hôm nay, áp chú đại sảnh sẽ gặp đóng cửa sở hữu áp chú bàn khẩu, ngày mai trận chung kết trận đầu đối chiến muốn chính thức bắt đầu đối chiến rồi. Trong quầy nhân viên công tác, nhưng lại mặt mỉm cười nói ra, vị khách nhân này, muốn đối với Lư Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần đối chiến bản khẩu ném sao? Đúng vậy, áp chú tiên đế gật đầu nói, là như thế này, này bản khẩu ném hạn ngạch đã tạm thời thả, 10 vạn hắc rượu tinh thạch hạn mức cao nhất, đã bị thủ tiêu. Khách nhân muốn áp Lư Băng chiến thần chiến thắng, cũng có thể thỏa thích ném, vô luận bao nhiêu hắc rượu tinh thạch, áp chú đại sảnh lúc này đều tiếp nhận. Nhân viên công tác vừa cười vừa nói, cái gì? Người này tiên đế ngẩn người, nhân viên công tác mỉm cười gật đầu, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ, có người lớn ném Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng sao? Cái này tiên đế hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem nhân viên công tác hỏi, tạm thời chưa có lớn ném đánh bạc Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Nhân viên công tác lắc đầu nói, ta quăng 100 vạn hắc rượu tinh thạch áp Lư Băng chiến thần chiến thắng, các ngươi cũng tiếp nhận sao? Cái này tiên đế lại nói, giống như vẫn còn có chút không thể tin được bộ dạng. Đúng vậy. Vô luận khách nhân muốn ném bao nhiêu, áp chú đại sảnh cũng có thể tiếp nhận. Ném Lư Băng chiến thần chiến thắng hiện tại tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 1 điểm 1. Khách nhân, xác định muốn ném 100 vạn hắc rượu tinh thạch sao? Nhân viên công tác nhìn qua đối phương, ngươi nói cái này bàn khẩu ném hạn ngạch buông ra là tạm thời, nói cách khác, khả năng tùy thời đều một lần nữa hạn ngạch. Cái này tiên đế lại hỏi, vấn đề của hắn tương đối nhiều bộ dạng. Đúng là, phụ trách áp chú đại sảnh đại nhân sẽ có cân nhắc. Như này bàn khẩu khả năng làm cho áp chú đại sảnh thừa nhận tổn thất vượt qua nhất định được con số, đại nhân có thể sẽ quyết định một lần nữa tiến hành hạn chế. Nhân viên công tác giải thích, nhưng mà trên thực tế, cái này tạm thời mở ra, cũng là áp chú đại sảnh cố ý thả ra. Bởi vì nếu như đối với hết tuyên bố hoàn toàn mở ra, rất có thể sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ. Áp chú người, hội phỏng đoán, vì sao áp chú đại sảnh muốn hoàn toàn buông ra Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần đối chiến bàn khẩu. Áp chú đại sảnh chẳng lẽ sẽ không sợ tổn thất quá lớn sao? Tiến thêm một bước, bọn hắn hội liên tưởng đến, ở trong đó có phải hay không có bọn hắn không biết nhân tố ảnh hưởng. Còn đối với bên ngoài nói tạm thời mở ra, mặc dù khả năng cũng sẽ khiến bộ phận người nghi hoặc, nhưng so sánh với bảo hoàn toàn mở ra, cái kia tất nhiên là phù hợp nhiều. Đạo hữu, ngươi có thể hay không nhanh lên, chúng ta cái này đằng sau, còn nhiều người như vậy xếp hàng chờ lắm. Xếp hàng chờ đợi trong đội ngũ, có người thúc giục rồi. Người này đang chuẩn bị muốn áp chú tiên đế, cắn răng nói ra, tốt. Ta đây ném 50 vạn hắc diệu tinh thạch, 50 vạn hắc diệu tinh thạch, trên căn bản là trên người hắn sở hữu hắc diệu tinh thạch hàng hiện có rồi, vốn là hắn còn ý định lại tại cái khác bàn khẩu bên trên quăng một ít, nhưng bây giờ là toàn bộ đều đặt ở lưu băng chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu bên trên. Nhân viên công tác tiếp nhận đối phương đưa tới hắc diệu tinh thạch, kiểm kê số lượng, sau đó thụ lý đăng ký. Đằng sau vô cùng nhiều áp chú người, chứng kiến lưu băng chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu, thật là thả, liền 50 vạn hắc diệu tinh thạch ném ngạch đều bị đã tiếp nhận, nguyên một đám tâm tư đều hỏa nóng lên. Nghe nói áp chú đại sảnh hủy bỏ áp chú lưu băng chiến thần chiến thắng ném hạn ngạch. Vậy sao, như thế nào sẽ hủy bỏ? Trước khi không phải hạn ngạch 10 vạn hắc diệu tinh thạch sao? Không biết là nguyên nhân gì, chẳng lẽ áp chú đại sảnh cho rằng cảnh ngôn chiến thần có khả năng chiến thắng? Điều này sao có thể? Cảnh ngôn chiến thần cùng lưu băng chiến thần đối chiến, không có khả năng có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng. Vậy tại sao áp chú đại sảnh sẽ thả khai ném lưu băng chiến thần chiến thắng hạn ngạch? Cái này không bình thường a. Không biết cụ thể nguyên nhân, tựa hồ liền áp chú đại sảnh nhân viên công tác đều không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, có lẽ chỉ có pháp thần đế quốc cao tầng mới biết được. Chỉ là tạm thời buông ra, tùy thời đều có thể một lần nữa hạn ngạch. Chúng ta, hay là nhanh lên xếp hàng áp chú. Nếu không một hồi rất có thể lại không có cơ hội ném lưu băng chiến thần chiến thắng rồi. Trong tay của ta, còn có hơn 100 vạn hắc diệu tinh thạch, ta muốn toàn bộ tăng tại lưu băng chiến thần trên người. Lưu băng chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu hạn ngạch mở ra tin tức, rất nhanh là truyền ra. Rất nhiều so sánh giàu có tiên đế, chen chúc mà đến, trong thời gian thật ngắn, liền đem lưu băng chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần chỗ tại nơi này bàn khẩu ném ngạch, đẩy cao đã đến vượt qua 1 tỷ hắc diệu tinh thạch tổng ngạch. Không chỉ là rất nhiều tiểu quốc gia ném rồi, mà ngay cả không ít chứ danh vương quốc cũng có hành động. Minh Đồ vương quốc, Tinh Sán vương quốc chờ cùng cảnh ngôn có ân oán vương quốc không cần phải nói, liền một ít cùng cảnh ngôn chiến thần không có cái gì ân oán quốc gia, cũng tham dự tiến đến. Đương nhiên, bọn hắn tham dự tiến đến là không có có cá nhân cảm tình, chỉ là muốn nhân cơ hội này kiếm được tiền một bút, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp đi một tí, nhưng này là không sơ hở tí nào ném. Bảo Nhất công tước, áp chú đại sảnh tại sao phải buông ra cái kia bàn khẩu hạn ngạch? Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm quốc vương lén thấy phụ trách áp chú đại sảnh Bảo Nhất công tước, nàng nhíu mày đối với Bảo Nhất công tước hỏi. Liêm Tâm quốc vương, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì. Cái này một đạo mệnh lệnh là bệ hạ trực tiếp đối với ta hạ. Bảo Nhất công tước vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Liêm Tâm quốc vương đạo. Trước cũng là bởi vì Liêm Tâm quốc vương ra mặt, hắn Bảo Nhất công tước mới tìm Liễu Đào công tước, lại để cho cảnh ngôn chiến thần tại đào thải giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến trong đối mặt Đinh Thủy Vân chiến thần. Bởi vì này sự kiện, hắn còn bị Trọng Linh đế vương gọi tới, bị khiển trách một trầu. Nhưng mà, Bảo Nhất công tước không có bất kỳ trách cứ Liêm Tâm quốc vương ý tứ. Bởi vì, hắn ưa thích Liêm Tâm quốc vương, dù là chỉ là cùng Liêm Tâm quốc vương trò chuyện, hắn đều rất khoái nhạc. Trọng Linh đế vương muốn làm gì? Liêm Tâm quốc vương khó hiểu. Bệ hạ muốn trao tặng cảnh ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, hắn rất coi được cảnh ngôn chiến thần tiềm lực. Nhưng vì sao phải buông ra cái này bàn khẩu ném hạn ngạch, ta cũng đoán không ra bệ hạ nghĩ cách. Bảo Nhất công tước lần nữa lắc đầu nói ra, ân, ta đã biết, người đi trước a. Liêm Tâm quốc vương đối với Bảo Nhất công tước phất phất tay. Bảo Nhất công tước nhìn Liêm Tâm quốc vương, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất không có nói cái gì nữa lời nói, lặng lẽ lui ra ngoài. Trọng Linh đế vương, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Cảnh ngôn cái kia tặc tử, không có khả năng chiến thắng lưu băng chiến thần. Hắn buông ra cái này bàn khẩu hạn ngạch, sẽ chỉ làm pháp thần đế quốc bị càng nhiều nữa tổn thất. Đến cùng là nguyên nhân gì, lại để cho hắn làm ra quyết định như vậy? Liêm Tâm quốc vương thấp giọng trầm ngâm, hừ, quản không được nhiều như vậy. Ta Huyền Tần vương quốc, nhất định phải ném, vì thái độ. Liêm Tâm quốc vương đứng người lên, thon dài thân ảnh duyên dáng yêu kiều. Chương 3633, thêm chút lửa. Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm quốc vương tự mình hạ lệnh, tại Lưu Băng chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần áp chú bản khẩu ở bên trong, đối với Lưu Băng chiến thần áp chú 500 triệu hắc diệu tinh thạch đánh bạc hắn chiến thắng. Áp chú đại sảnh, tất cả bàn khẩu ném ngạch bài danh bên trên, Lưu Băng chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu thẳng tắp bay lên. Lưu Băng chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu ném ngạch bài danh đã vượt qua 2 tỷ hắc diệu tinh thạch rồi. Bài danh đã bay lên đến tên thứ 8. Này áp chú bàn khẩu ném tổng ngạch bài danh vẫn còn tiếp tục bay lên trong. Áp chú đại sảnh đối với cái này bàn khẩu ném hạn chế buông ra, tất cả mọi người điên cuồng. Đỉnh cấp vương quốc đều có mấy cái đã ném rồi. Ba tháp vương quốc đối với cảnh ngôn chiến thần thật sự là cực lực ủng hộ a. Ba tháp vương quốc vừa mới ném 500 triệu hắc diệu tinh thạch, đánh bạc cảnh ngôn chiến thần chiến thắng. Hạ Vinh quốc vương, đúng là bản thân tự mình tới ném. Ba tháp vương quốc ở phía trước hai trận bàn khẩu ném ở bên trong, thu lợi cực lớn, tự tính toán tổn thất cái này 500 triệu hắc diệu tinh thạch, vậy cũng không coi vào đâu. Đến tay hắc diệu tinh thạch, coi như là thông qua phía trước áp chú kiếm lấy, ai lại muốn không duyên cớ đưa ra ngoài. Bất kể thế nào nói, ba tháp vương quốc xác thực là phi thường ủng hộ cảnh ngôn chiến thần. Mau nhìn, đó là Ngạo Kình đế quốc công tước, ân, là Ngạo Kình đế quốc một gã công tước, hắn vừa mới tại đế quốc chiến thần bàn khẩu ném rồi. Ồ, chuyện gì xảy ra, hắn không có ly khai áp chú quầy hàng, mà là lại ném rồi, lần thứ hai áp chú đối tượng, lại là Lưu Bang chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu. Trời à, điên rồi, Lưu Bang chiến thần cùng cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu ném ngạch, đã tới 3 tỷ hắc diệu tinh thạch rồi. Ném bài danh, đã bay lên đến tên thứ tư, áp chú đại sảnh, vẫn đang không có một lần nữa hạn chế cái này bàn khẩu áp chú. Tại đào thải giai đoạn, cảnh ngôn áp chú bàn khẩu ném tổng ngạch từng có một lần xếp hạng tên thứ hai, nhưng lúc đó hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần bàn khẩu trên thực tế là không có quá nhiều người áp chú. Tiến vào trận chung kết, hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần bàn khẩu mới chính thức lửa nóng. Lưu Bang chiến thần mặc dù là hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần, nhưng hắn thứ hạng là thứ 16, dưới tình huống bình thường, hắn áp chú bàn khẩu cũng rất không có khả năng tiến vào top 5, nhất là đối thủ của hắn cảnh ngôn chiến thần còn không phải hỗn nguyên vô thượng cấp chiến thần. Áp chú đại sảnh, nóng nảy dị thường, cảnh ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương chỗ ở, Phi Hạc quốc Mộc Hồng quốc vương cùng Khổng Phong chiến thần lại tới nữa, hai cái vị này vẫn giữ tại Pháp Thần đế quốc. Phi Hạc quốc thông qua cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu, ở phía trước áp chú ở bên trong, cũng kiếm lấy không ít hắc diệu tinh thạch. Cảnh ngôn chiến thần, Kỳ Vân quốc vương, Mộc Hồng quốc vương đối với cảnh ngôn hai người chắp tay chào. Song phương đơn giản bắt chuyện qua, cảnh ngôn chiến thần, Kỳ Vân quốc vương, ta cùng Khổng Phong chiến thần vừa mới theo áp chú đại sảnh bên kia tới, áp chú đại sảnh thật là quá náo nhiệt rồi. Chúng ta phát hiện, cảnh ngôn chiến thần cùng Lưu Băng chiến thần áp chú bàn khẩu, áp chú hạn ngạch bị thủ tiêu rồi. Vô số người đều tại chen chúc áp Lưu Băng chiến thần chiến thắng. Mộc Hồng quốc vương mở miệng nói ra, Mộc Hồng quốc vương cũng áp chú sao? Cảnh ngôn cười hỏi, còn không có, cảnh ngôn chiến thần, ta cùng Khổng Phong chiến thần thương nghị qua. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không biết áp người bại bởi Lưu Băng chiến thần. Mộc Hồng quốc vương lắc đầu nói ra, Mộc Hồng quốc vương, lần này vốn định buông tha cho áp chú. Hắn cũng nghĩ qua áp Lưu Băng chiến thần chiến thắng, nhưng là suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không muốn làm như vậy rồi. Tương đối nhiều kiếm lấy một ít hắc diệu tinh thạch, cảnh ngôn chiến thần tình hữu nghị hiển nhiên quan trọng hơn. Mặc dù bọn hắn hiện tại cùng cảnh ngôn chiến thần chênh lệch thoạt nhìn to như cái hào rộng, nhưng cảnh ngôn chiến thần hay là Long Nham quốc chiến thần, hay là cái kia trên phiến đại lục cường đại tiên đế. Mộc Hồng quốc vương, tự coi như các ngươi áp Lưu Băng chiến thần chiến thắng, ta cũng sẽ không tức giận. Cảnh ngôn cười nói, Kỳ Vân quốc vương, cũng sẽ không sinh khí. Vậy cũng không nhất định đấy, Kỳ Vân quốc vương nhưng lại hừ nhẹ một tiếng nói như thế. Ha ha, Mộc Hồng quốc vương cười khan một tiếng nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mặc dù hành vi của chúng ta không quan trọng gì, nhưng cái này là thái độ của chúng ta. Cảnh ngôn chiến thần, áp chú đại sảnh bên kia vì sao phải giải trừ ném hạn chế đâu? Chúng ta nghe ngóng qua, nhưng giống như mọi người cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Khổng Phong chiến thần hỏi, đương nhiên là, áp chú đại sảnh cho rằng ta có cơ hội chiến thắng rồi. Cảnh ngôn mấp máy khóe miệng nhìn qua Khổng Phong chiến thần. Khổng Phong chiến thần cùng Mộc Hồng quốc vương liếc nhau một cái, hai người mặc dù biểu lộ tận lực lộ ra bình tĩnh, nhưng hiển nhiên không quá tin tưởng là nguyên nhân này. Cảnh ngôn chiến thần, người cùng Lưu Băng chiến thần áp chú bàn khẩu, tại chúng ta tới thời điểm, tổng ném ngạch cũng đã vượt qua 3 tỷ hắc diệu tinh thạch rồi. Tại sở hữu bàn trong miệng, xếp hạng tên thứ tư. Mộc Hồng quốc vương sợ hãi thán phục ngữ khi nói ra. 3 tỷ hắc diệu tinh thạch, một cái phi thường dọa người con số. Đừng nói là đối với Mộc Hồng quốc vương loại này tiểu quốc gia quốc vương rồi, tự là đỉnh cấp vương quốc, sợ cũng khó xuất ra nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch, trừ phi bán của cải lấy tiền mặt đại lượng quốc gia tài nguyên. 3 tỷ hắc diệu tinh thạch, cũng không tệ lắm, bất quá, tựa hồ còn phải thêm chút lửa. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng ngưng nói ra, bệ hạ, chúng ta hiện tại cũng đi áp chú đại sảnh a. Cảnh ngôn nhìn về phía Kỳ Vân quốc vương, tốt, Kỳ Vân quốc vương trực tiếp liền đứng lên. Cảnh ngôn chiến thần, chẳng lẽ ngươi còn muốn tại bàn khẩu áp chú sao? Mộc Hồng quốc vương khiếp sợ nhìn xem cảnh ngôn, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân quốc vương cái lúc này muốn đi áp chú đại sảnh, còn nói muốn thêm chút lửa, đây không phải là đi áp chú lại là làm cái gì? Đương nhiên, ta hiện tại tỷ lệ đặt cược cao như thế, nếu không phải áp chú, chẳng phải là lãng phí cơ hội. Cảnh Ngôn rất tự nhiên nói, cái này, Cảnh Ngôn chiến thần, cái này cũng quá mạo hiểm đi à nha. Mộc Hồng quốc vương không dám nói Cảnh Ngôn là lấy hắc rượu tinh thạch nước dội lá môn. Phong hiểm cùng đại, lợi ích cùng đại, ta cùng với Lưu Băng chiến thần đối chiến, mạo hiểm không phải càng lớn sao? Cảnh Ngôn đứng người lên nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta cũng với ngươi cùng đi. Mộc Hồng quốc vương vội vàng nói, mấy người, sau đó không lâu liền đã đến áp chú đại sảnh. Cảnh Ngôn chiến thần, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi tốt, áp chú đại sảnh trong, có một ít người cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Hôm nay, đã là có rất nhiều người chính thức tôn trọng Cảnh Ngôn chiến thần rồi, cho nên bọn hắn chủ động cùng Cảnh Ngôn chiến thần chào hỏi. Cảnh Ngôn, cũng là khách khí đáp lại, bất kể là khuôn mặt xa lạ hay là quen thuộc gương mặt, Cảnh Ngôn đều đối với rất nhỏ cười. Cảnh Ngôn chiến thần muốn áp chú sao? Có người hỏi, tùy tiện nhìn xem, có thể sẽ áp chú a. Minh Đồ Vương quốc, áp chú sao? Bọn hắn, sẽ không tại chính mình Vương quốc Lưu Băng chiến thần trên người áp chú a. Cảnh Ngôn rất tùy ý ngữ khí hỏi, Cảnh Ngôn chiến thần, Minh Đồ Vương quốc đã ném rồi, hình như là bắt lại 100 triệu hắc rượu tinh thạch tại Lưu Băng chiến thần trên người. Có người trả lời Cảnh Ngôn vấn đề, mới 100 triệu hắc rượu tinh thạch, Minh Đồ Vương quốc, đây là đối với bọn hắn Vương quốc chiến thần Lưu Băng không có lòng tin sao? Cảnh Ngôn chật chật đạo, chương 3634, tiếng thán phục. Cảnh Ngôn một bộ thất vọng biểu lộ, bốn phía đám người, hai mặt nhìn nhau, Đông Hoa Vương quốc ném 100 triệu hắc rượu tinh thạch tại chính mình Vương quốc chiến thần trên người, số này lượng rất khó nói nhiều hoặc là nói thiếu. Mà lúc này Cảnh Ngôn chiến thần lại biểu hiện được giống như không nghĩ tới Đông Hoa Vương quốc hội ném ít như vậy bộ dạng. Ta nghe nói liền Huyền Tần Vương quốc đều ném 500 triệu hắc rượu tinh thạch đánh bạc Lưu Băng chiến thần chiến thắng. Đông Hoa Vương quốc, rõ ràng tiểu tại chính mình Vương quốc chiến thần trên người ném 100 triệu hắc rượu tinh thạch. Thật không biết, Lam Bạc quốc vương đang suy nghĩ gì. Bọn hắn Đông Hoa Vương quốc, chẳng lẽ không phải đỉnh cấp vương quốc? Ta như thế nào nhớ rõ, Đông Hoa Vương quốc cũng là đỉnh cấp vương quốc. Là ta nhớ sai lầm rồi sao? Đứng tại áp chú đại sảnh trong đám người, Cảnh Ngôn đã bắt đầu chính mình biểu diễn. Cảnh Ngôn chiến thần, Đông Hoa Vương quốc xác thực là đỉnh cấp vương quốc. Bọn hắn chiến thần là Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Kỳ Vân quốc vương thuận thế nói ra, rất chân thành ngữ khí nhào bột mì khổng. A, xem ra ta nhớ không lầm. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn chiến thần, cái này áp chú thời gian còn không có chấm dứt, có lẽ Đông Hoa Vương quốc còn sẽ tiếp tục ném. Cái kia 100 triệu hắc rượu tinh thạch chỉ là đệ nhất kỳ ném a. Kỳ Vân quốc vương còn nói thêm, bệ hạ ngươi vừa nói như vậy, ta sẽ hiểu, ta còn tưởng rằng Đông Hoa Vương quốc là đối với chính mình Vương quốc chiến thần không có lòng tin, là cho là mình Vương quốc chiến thần sẽ thua bởi ta, cho nên không dám hạ trọng chú. Cảnh Ngôn giật mình biểu lộ, bốn phía mọi người thấy Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân quốc vương kẻ sướng người họa, rất nhiều người đều ngây người tại chỗ. Cảnh Ngôn cũng không vội mà đi áp chú quầy hàng ném, hắn đang đợi, chờ Đông Hoa Vương quốc phái người tới. Một cái đỉnh cấp vương quốc tôn nghiêm, chắc có lẽ không lại để cho Cảnh Ngôn tùy ý khiêu khích. Đương tin tức rơi vào tay Đông Hoa Vương quốc Lam Bạc quốc vương bọn người trong tay, Lam Bạc quốc vương bọn người sợ là rất khó ngồi được. Ai, đều đang bị giam giữ Lưu Băng chiến thần hội chiến thắng đấy. Cảnh Ngôn quan sát một hồi, lắc đầu bất đắc dĩ ngữ khí đạo. Cảnh Ngôn chiến thần, Lưu Băng chiến thần là Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả. Người cùng hắn đối chiến, không có gì khả năng chiến thắng a. Mọi người, đương nhiên muốn áp Lưu Băng chiến thần chiến thắng rồi. Có người nói đạo, vậy cũng không nhất định a. Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả tầm đó, thực lực sai biệt có thể cũng không nhỏ. Lưu Băng chiến thần mặc dù có Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng, nhưng ta không cho rằng hắn mạnh bao nhiêu. Bằng không, ta cũng sẽ không chủ động khiêu chiến hắn. Ta ngược lại là cảm thấy, ta có thể sẽ đánh bại hắn. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, Lưu Băng chiến thần cũng không phải là thực lực rất yếu Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Có người cười khổ nói, đó là các ngươi rất cao đánh giá hắn rồi. Kỳ thật cái này Lưu Băng thì ra là miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Ta dám nói, cái này Lưu Băng chiến thần thực lực chân chính cũng không có rất mạnh. Cảnh Ngôn vung tay lên khí phách nói ra, tại áp chú đại sảnh nói những lời này, chính là muốn chọc giận Lưu Băng chiến thần chọc giận Đông Hoa Vương quốc. Mà tin tức, xác thực cũng rất nhanh tựu truyền đến Đông Hoa Vương quốc mọi người trong tai. Vô liêm sỉ, chết tiệt đồ hỗn trướng, cái này đồ đáng chết, lại dám như thế nhục nhã ta. Lưu Băng chiến thần trong phòng, giận dữ, mặt đều tái rồi. Hắn một cái cao cao tại thượng Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, một cái đỉnh cấp vương quốc chiến thần, chưa từng đã bị qua như vậy nhục nhã. Cái kia Cảnh Ngôn, vẫn còn trước mặt mọi người công nhiên vũ nhục hắn. Tiểu tặc này, muốn chết, Lam Bạc Quốc Vương cũng tức giận gầm nhẹ nói. Ta muốn hắn chết, Lư Băng chiến thần quát. Đông Hoa Vương quốc những nhân viên khác, nguyên một đám cũng lòng căm phẫn điển dung, đối với Cảnh Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ, ta đi áp chú đại sảnh, Lư Băng chiến thần đạo. Lư Băng chiến thần, người muốn điều gì? Hiện tại, người cũng không thể đối với tiểu tử này ra tay. Chúng ta, là ở Pháp Thần Đế Quốc. Lam Bạc Quốc Vương khẩn trương thần sắc nhìn xem Lư Băng chiến thần, hắn là lo lắng Lư Băng chiến thần đi áp chú đại sảnh đối với Cảnh Ngôn ra tay. Nếu như là hiện tại tự đối với Cảnh Ngôn hạ sát thủ, vậy cũng tự trái với quy tắc, đến lúc đó Pháp Thần Đế Quốc ra mặt, Đông Hoa Vương Quốc sẽ rất khó xong việc. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ nhẫn đến ngày mai đối chiến bắt đầu. Hiện tại ta đi áp chú đại sảnh, là muốn ném. Lư Băng chiến thần trên mặt phẫn nộ biểu lộ còn không có biến mất, lại lộ ra âm trầm cười lạnh, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Đúng, áp chú, chúng ta áp 100 triệu hắc diệu tinh thạch, quá ít. Lam Bạc Quốc Vương đạo, chúng ta có thể cầm ra bao nhiêu hắc diệu tinh thạch? Lư Băng chiến thần hỏi. Mọi người gom góp một gom góp, đem hắc diệu tinh thạch toàn bộ lấy ra ném. Lư Băng chiến thần ngay sau đó lại nói một câu, lần này tới tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu, Đông Hoa Vương quốc cũng chuẩn bị không ít hắc diệu tinh thạch. Trước áp chú ở bên trong, tổn thất một bộ phận, còn lại thuộc về vương quốc bảo khố hắc diệu tinh thạch, đã là không có 1 tỷ rồi. Đông Hoa Vương quốc một đám người đụng, liền Lam Bạc Quốc Vương đều lấy ra một ít chính mình hắc diệu tinh thạch, thêm cùng một chỗ gom góp ra 1 tỷ. Lư Băng chiến thần, tự mình mang theo 1 tỷ hắc diệu tinh thạch đi áp chú đại sảnh. Lư Băng chiến thần đến rồi, áp chú đại sảnh trong, có người thấy được Lư Băng chiến thần âm nghiêm mặt đi đến. Cái lúc này, Cảnh Ngôn vẫn còn có một câu không có một câu cùng những người khác bàn về. Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh, ngày mai ta muốn ngươi tên oát con này chết. Lư Băng chiến thần đối với Cảnh Ngôn lớn tiếng phẫn nộ quát. Lư Băng chiến thần đến rồi, như thế nào lớn như vậy nóng tính. Đừng kích động, vạn nhất ngày mai ngươi tại đối chiến trong bại bởi ta, chẳng phải là càng khó chịu nổi. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm đối với Lư Băng chiến thần đạo. Ngươi, chết tiệt tiểu xúc sinh, ngày mai, sẽ là của ngươi tử kỳ. Lư Băng chiến thần chịu đựng động thủ đánh chết Cảnh Ngôn xúc động, hắn cắn răng đi về hướng áp chú quầy hàng, hắn trực tiếp vượt qua xếp hàng đám người. Lư Băng chiến thần đối với trong quầy nhân viên công tác nói, ta muốn áp chú. Tốt, tốt, Lư Băng chiến thần, nhân viên công tác nhìn xem thịnh nộ Lư Băng chiến thần đáp. Những xếp hàng kia người, lúc này cũng là giận mà không dám nói gì. Xác thực là, không có mấy người dám hướng Cảnh Ngôn chiến thần như vậy đắc tội Lư Băng chiến thần. Vô luận là Lư Băng chiến thần cá nhân thực lực hay là hắn sau lưng toàn bộ Đông Hoa Vương quốc, đều không phải bình thường người hoặc là quốc gia có thể trêu chọc. Lư Băng chiến thần, xin hỏi ngươi muốn ném cái đó một cái bàn khẩu. Nhân viên công tác hỏi, nói nhảm, đương nhiên là tự chính mình bàn khẩu. Ân, ném ngạch là 1 tỷ hắc diệu tinh thạch. Lư Băng chiến thần đem một cái chữ vật pháp bảo, lắc tại trên quầy. T, nghe được 1 tỷ hắc diệu tinh thạch cái số này, bốn phía lập tức biến đổi hít vào khí lạnh thanh âm. 1 tỷ hắc diệu tinh thạch, Đông Hoa Vương quốc muốn ném 1 tỷ hắc diệu tinh thạch. Không phải 1 tỷ hắc diệu tinh thạch rồi, hôm nay sớm một ít thời gian, Đông Hoa Vương quốc cũng đã ném 100 triệu hắc diệu tinh thạch. Hơn nữa cái này 1 tỷ hắc diệu tinh thạch, cái kia chính là 1.1 tỷ hắc diệu tinh thạch rồi. Đỉnh cấp vương quốc, tự là giàu có, ta cả đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch. Một mảnh thấp giọng nghị luận trong đám người truyền ra, rất nhiều người đều phát ra sợ hãi thán phục cảm khái. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Lư Băng chiến thần phiền muộn tâm tình mới hơi chút đã thoải mái một ít. Những tiếng thán phục này, lại để cho hắn có vài phần đắc ý. Chương 3635, liên tục chào phúng. Lư Băng chiến thần, vênh váo tự đắc lại quăng 1 tỷ hắc diệu tinh thạch. Kỳ thật dùng Lư Băng chiến thần loại này thân phận, vốn loại chuyện này hắn hẳn là không có cái gì cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn, hắn cấp độ quá cao. Bản thân là Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, lại là đỉnh cấp vương quốc chiến thần. Là 1 tỷ hắc diệu tinh thạch thì như thế nào? Có thể giờ này khắc này, hắn đã có một loại phi thường sung sướng cảm giác. Đúng vậy, hắn là bị Cảnh Ngôn chiến thần cho khí đã đến, rất áp lực. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự là vô danh tiểu tốt, cái kia có lẽ hắn căn bản là sẽ không tức giận, mà Cảnh Ngôn cũng đã là một vị có rất lớn danh khí chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù không có Hỗn Nguyên vô thượng cấp danh xưng, nhưng chỉ số thông minh bình thường người, vô luận như thế nào đều thừa nhận. Cảnh Ngôn chiến thần có tầm thường Hỗn Nguyên vô thượng cấp thực lực. Tiểu tặc, ngày mai lão phu tự tay hái đầu ngươi. Ném sau khi hoàn thành, Lư Băng chiến thần lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, thò tay tại trên cổ khoa tay múa chân thoáng một phát. Lư Băng chiến thần, các người Đông Hoa Vương quốc tự ném 1 tỷ hắc rượu tinh thạch à? Có phải hay không thiếu một chút, ngày mai thế nhưng mà bản thân ngươi cùng ta đối chiến a? Các người Đông Hoa Vương quốc, chẳng lẽ không nên áp cái vài tỷ sao? Cảnh Ngôn một bộ không quan tâm Lư Băng chiến thần uy hiếp bộ dạng. Lư Băng chiến thần sắc mặt đen hắc, rồi sau đó cất bước hướng về áp chú đại sảnh đi ra ngoài. 1 tỷ hắc rượu tinh thạch, hay là Đông Hoa Vương quốc nhiều người gom góp đi ra? Muốn thêm nữa hắc rượu tinh thạch hàng hiện có, vậy thì được bán của cải lấy tiền mặt một ít mặt khác tài nguyên rồi. Mà Lư Băng chiến thần mang đến 1 tỷ hắc rượu tinh thạch ném, làm cho Lư Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu tổng ném ngạch, bỗng nhiên tựu đã vượt qua 4 tỷ hắc rượu tinh thạch, tiếp cận 4,5 tỷ hắc rượu tinh thạch bộ dạng. Ném trên bảng xếp hạng, cái này một bàn khẩu bài danh cũng là liên tục đã vượt qua danh thứ 3 bàn khẩu cùng tên thứ 2 bàn khẩu, đạt đến tên thứ 2, chỉ ở Doãn Hồng chiến thần chỗ áp chú bàn khẩu phía dưới. Mà bởi vì Lư Băng chiến thần ném, làm cho này bàn khẩu ném nhiệt tình lại tăng vọt rất nhiều. Áp chú đại sảnh, nhưng tiếp tục tiếp nhận ném Lư Băng chiến thần chiến thắng. Người 5 vạn hắn 10 vạn, người 20 vạn hắn 50 vạn, người 100 vạn hắn mấy trăm vạn, không ngừng có áp chú người nô nức tấp nập áp chú, còn có một chút người thậm chí nhiều lần bổ sung áp chú. Thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần cái này một áp chú bàn khẩu ném ngạch, vượt qua 5 tỷ hắc rượu tinh thạch. Khoảng cách đệ nhất danh bàn khẩu thì ra là Doãn Hồng chiến thần chỗ bàn khẩu, càng ngày càng tiếp cận. Cảnh Ngôn chiến thần, hiện tại ném ngươi chiến thắng tỷ lệ đặt cược rất cao a. Chúng ta, có phải hay không cũng đi áp chú? Kỳ Vân quốc vương nói khẽ với Cảnh Ngôn hỏi. Chờ một chút, Cảnh Ngôn ngưng ngưng mắt tử. Huyền Tần vương quốc tựu 500 triệu hắc rượu tinh thạch tiền đặt cược sao? Chẳng lẽ, Huyền Tần vương quốc tựu không thêm rót sao? Huyền Tần vương quốc Liêm Tâm quốc vương, không phải một mực xem ta không vừa mắt, muốn đưa ta chết địa sao? Chính là 500 triệu hắc rượu tinh thạch, cùng Huyền Tần vương quốc địa vị không xứng đôi a. Huyền Tần vương quốc, nghe nói là cường đại nhất đỉnh cấp vương quốc một trong, tại 19 cái đỉnh cấp trong vương quốc, một mực xếp hạng trước top 3. Cảnh Ngôn lại bắt đầu phát động trào phúng rồi, mục tiêu lần này là Huyền Tần vương quốc. Huyền Tần vương quốc, có thể so sánh Đông Hoa vương quốc còn muốn giàu có nhiều lắm. Đông Hoa vương quốc tại đỉnh cấp trong vương quốc ở vào trung đẳng vị trí, Huyền Tần vương quốc là ở vào đỉnh. Huyền Tần vương quốc, thậm chí từng sắp xếp đến qua đỉnh cấp vương quốc đệ nhất. Tinh Sán vương quốc đâu? Minh Đồ vương quốc đâu? Cũng đều là chứ danh vương quốc a. Nhất là Tinh Sán vương quốc, đây chính là phi thường cường đại chứ danh vương quốc. Như thế nào hiện tại, tụ đều chỉ áp một chút như vậy điểm hắc rượu tinh thạch đâu? Hẳn là thua đã xong. Cảnh Ngôn trào phúng hết cái này, liền trào phúng kế tiếp. Áp chú đại sảnh trong phần đông người tu hành, đều một bộ ánh mắt cổ quái nhìn qua Cảnh Ngôn. Vị này Cảnh Ngôn chiến thần, đến cùng muốn làm gì? Lúc này Cảnh Ngôn, thậm chí nghĩ trào phúng thoáng một phát cái nào đó đế quốc rồi, ví dụ như Lâm Cao đế quốc. Đối với Lâm Cao đế quốc, Cảnh Ngôn thật là rất thất vọng. Không phải nhằm vào Tất Vi đế vương, mà là nhằm vào quốc gia này. Bất quá đang suy nghĩ về sau, Cảnh Ngôn hay là buông tha cho trào phúng Lâm Cao đế quốc. Đế quốc thực lực, nội tình đều thật là đáng sợ, Cảnh Ngôn cũng không quá muốn trêu chọc đế quốc. Hắn hiện tại, dù sao còn không có vốn liếng cùng đế quốc khiêu chiến. Cảnh Ngôn tại áp chú đại sảnh công nhiên trào phúng, Huyền Tần vương quốc chờ quốc gia, tất nhiên là không thể cứ như vậy nhịn. Bọn hắn tại nghe nói áp chú đại sảnh trong truyền ra tin tức về sau, liền sai người tới lần nữa thêm rót. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn họ cho rằng Cảnh Ngôn thua không nghi ngờ có quan hệ. Nếu như Cảnh Ngôn có cơ hội chiến thắng, vậy bọn họ cũng sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần vài câu trào phúng cùng xem thường tựu như thế thêm rót. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần bàn khẩu, ném ngạch rất nhanh thì đến được 6 tỷ hắc rượu tinh thạch. Khoảng cách đệ nhất bàn khẩu, chỉ kém không đến 300 triệu hắc rượu tinh thạch rồi. Cũng không thể nghĩ đến, đem sở hữu hắc rượu tinh thạch đều buôn bán lời. Không sai biệt lắm, cũng dễ làm thôi. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, thanh âm cực thấp nói thầm một câu. Bệ hạ, chúng ta đi ném. Cảnh Ngôn đối với Kỳ Vân quốc vương đạo. Tốt, Kỳ Vân quốc vương đi theo Cảnh Ngôn, như một vợ bé đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Trải qua xếp hàng, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương đã đến một cái áp chú quầy hàng phía trước. Cảnh Ngôn chiến thần, Kỳ Vân quốc vương, nhân viên công tác đối với Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương chào hỏi. Nhân viên công tác đương nhiên nhận thức Cảnh Ngôn, mà bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần quan hệ, cũng tự nhận thức cùng Cảnh Ngôn chiến thần ở cùng một chỗ Kỳ Vân quốc vương. Ta muốn ném, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, hắn đem trên người sở hữu hắc rượu tinh thạch đều đem ra, số lượng là hơn 4 tỷ một ít. Trước là có 900 triệu nhiều hắc rượu tinh thạch, nhưng ở giao dịch đại sảnh mua sắm tài nguyên hao tốn 500 triệu hắc rượu tinh thạch, sau bởi vì đột phá đạo pháp tiên đế lại hấp thu một ít, cho nên hiện tại còn lại hơn 4 tỷ một điểm hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn chiến thần, ta tại đây còn có một chút. Kỳ Vân quốc vương đem trên người mình mấy ngàn vạn hắc diệu tinh thạch cũng lấy ra giao cho Cảnh Ngôn cùng một chỗ ném. Kỳ Vân quốc vương cũng là liều mạng, nàng không biết Cảnh Ngôn nên như thế nào mới có thể chiến thắng Lư Băng chiến thần, nhưng là nàng vô điều kiện tin tưởng Cảnh Ngôn. Đã Cảnh Ngôn nói như vậy rồi, nàng kia tựu không nghĩ nhiều như vậy, nghe Cảnh Ngôn lời nói tựu là 400 triệu 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch a. Cảnh Ngôn đem số lẻ thu vào, hắn đem 400 triệu 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch đưa cho nhân viên công tác. Ném tự chính mình, đánh bạc ta đánh bại Lư Băng chiến thần. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, tốt, tốt, nhân viên công tác gật đầu tiếp tục nói, Cảnh Ngôn chiến thần, bởi vì ngươi lần này ném hắc diệu tinh thạch là 400 triệu 3.000 vạn, cho nên trải qua tính toán, hiện tại áp chú Cảnh Ngôn chiến thần ngươi chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1:11. Nhân viên công tác tự ngươi nói ra cái này tỷ lệ đặt cược, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ trải qua, tỷ lệ đặt cược vượt qua gấp 10 lần tình huống, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Nói như vậy, tỷ lệ đặt cược đạt tới 3-4 lần đều là so sánh hiếm thấy. Ân, hiểu được, Cảnh Ngôn cười gật đầu nói, toàn bộ bắt lại a. Chương 3636, trận chung kết bắt đầu. 400 triệu 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch, cái số này, tất nhiên là không thể cùng vừa mới phát sinh Lư Băng chiến thần đại biểu Đông Hoa Vương quốc chỗ quăng 1 tỷ hắc diệu tinh thạch so sánh với. Nhưng là, Cảnh Ngôn chiến thần đại biểu Long Nham quốc chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc gia, mà Đông Hoa Vương quốc thì là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp vương quốc. Hơn nữa, Cảnh Ngôn chiến thần ném 400 triệu 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch, đánh bạc chính là mình chiến thắng thì ra là hắn Cảnh Ngôn chiến thần sẽ đánh bại Đông Hoa Vương quốc Lư Băng chiến thần, tỷ lệ đặt cược là 1:11. Cái này một khi thắng, cái kia Cảnh Ngôn chiến thần sẽ theo áp chú đại sảnh mang đi bao nhiêu hắc diệu tinh thạch. Suy nghĩ một chút, đều làm lòng người chiều bành trướng kích động không thôi. Đương nhiên, tại áp chú đại sảnh phần đông người tu hành xem ra, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút rồi. Dù sao, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần ai mạnh ai yếu, đây là vừa xem hiểu ngay căn bản là không cần đa tưởng sự tình. Trong quầy nhân viên công tác, băng Cảnh Ngôn tiến hành tương quan thủ tục. Ném qua đi, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương không có nhiều hơn nữa dừng lại, hai người rất nhanh rời đi rồi áp chú đại sảnh. Trước khi Cảnh Ngôn tại áp chú đại sảnh cùng những người tu hành kia nói nhiều như vậy lời nói, chủ yếu mục đích đúng là muốn chọc giận mấy cái cùng mình có cửu oán quốc gia, làm bọn hắn tiếp tục ném dùng đẩy cao chính mình chiến thắng tỷ lệ đặt cược. Hiện tại hắn đã hoàn thành áp chú, tự nhiên cũng tự không cần phải nữa nhiều nói chuyện. Cảnh Ngôn bản thân cũng không phải là cái loại này cao điệu người, hắn có khi lựa chọn cao điệu, bình thường đều là có nguyên nhân hoặc là có mục đích là. Nhìn bên cạnh, xem ném ngạch bảng đơn, Lư Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu, ném ngạch sắp xếp đệ nhất, vượt qua Doãn Hồng chiến thần cái kia bàn khẩu rồi. Còn vượt ra khỏi không ít, Lư Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần cái này áp chú bàn khẩu, ném ngạch vẫn còn rất nhanh bay lên bên trong. Áp chú đại sảnh vẫn đang không có đối với này bàn khẩu tiến hành hạn ngạch. Xem ra, áp chú đại sảnh là sẽ không lại hạn ngạch rồi. Trước khi không phải nói, chỉ là tạm thời mở ra ném hạn ngạch sao? Thẳng đến ngày đó đêm dài, áp chú đại sảnh phương diện đóng cửa sở hữu áp chú bàn khẩu, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần đối chiến bàn khẩu, ném ngạch vẫn là đệ nhất vị. Tổng ném ngạch tiếp cận 8 tỷ hắc diệu tinh thạch chi cự. Cùng Doãn Hồng chiến thần cái kia một áp chú bàn khẩu so sánh với Cảnh Ngôn chiến thần cái này bàn khẩu, ném ngạch muốn vượt qua 300 triệu tả hữu bộ dạng. Kết quả này cũng là làm cho người líu lưỡi không thôi. Áp chú đại sảnh tầng cao nhất, Bảo Nhất công tước cùng Lâm Nhạc đại thần, Đồ Hiệu đại thần chờ phụ trách áp chú đại sảnh công tác nhân viên, tụ tập tại trong một cái phòng. Công tước đại nhân, Lư Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần cái này áp chú bàn khẩu, tiếp thu đến tổng ném ngạch đã xác định, cụ thể con số là 79.8426 vạn chi cự. Mà những ném này tuyệt đại đa số đều là đánh bạc Lư Băng chiến thần chiến thắng. Đánh bạc Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng, chỉ có Cảnh Ngôn chiến thần chính mình ném 400 triệu 3.000 vạn hắc diệu tinh thạch cùng ba tháp vương quốc ném 500 triệu hắc diệu tinh thạch. Hơn nữa một ít giải rác ném, cộng lại cũng không đến 1 tỷ hắc diệu tinh thạch. Đồ Hiệu đại thần hướng Bảo Nhất công tước bẩm báo nói ra. Nếu như tại Lư Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần đối chiến ở bên trong, Lư Băng chiến thần cuối cùng nhất đánh bại Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta đây áp chú đại sảnh tổn thất sẽ vượt qua 300 triệu hắc diệu tinh thạch. Đồ Hiệu đại thần hấp khí tiếp tục nói, mặc dù đánh bạc Lư Băng chiến thần chiến thắng tỷ lệ đặt cược, đại bộ phận đều là 1:1, nhưng trong đó vẫn có một ít so cái này tỷ lệ đặt cược cao ném. Cho nên, nếu là Cảnh Ngôn chiến thần thất bại, cái kia áp chú đại sảnh là hội bồi. Pháp thần đế quốc có lẽ không quan tâm mấy cái ức hắc rượu tinh thạch, nhưng áp chú đại sảnh bản thân chỉ là một cái bình đài, xem như trang gia, tình huống bình thường là sẽ không bồi hắc rượu tinh thạch. Ân, ta đối với cái này đã có đoán trước rồi. Bảo Nhất công tước gật gật đầu, sắc mặt thâm trầm nói ra. Công tước đại nhân, cái này bàn khẩu, chúng ta áp chú đại sảnh nhất định là phải có tổn thất. Cảnh Ngôn chiến thần cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là Lưu Băng chiến thần đối thủ a. Đồ Hiệu đại thần thở dài một tiếng nói, Bảo Nhất công tước hạ lệnh buông ra này bàn khẩu ném hạn ngạch thời điểm, Đồ Hiệu đại thần tự tỏ vẻ qua phản đối, nhưng hắn phản đối cũng không có hiệu quả. Cái này bàn khẩu tổn thất, không phải chúng ta áp chú đại sảnh trách nhiệm. Tốt rồi, nói một câu mặt khác trọng yếu bàn khẩu ném tình huống a. Bảo Nhất công tước khoát khoát tay nói ra, buông ra Lưu Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu áp chú hạn ngạch mệnh lệnh này là trực tiếp đến từ chính đế quốc Trọng Linh đế vương. Tự tính toán tổn thất lớn hơn, cái kia phụ trách áp chú đại sảnh bọn hắn những người này cũng không cần thừa gánh trách nhiệm. Đồ Hiệu đại thần cùng Lâm Nhạc đại thần bọn người lại đem mặt khác trọng yếu bàn khẩu tình huống đại khái đã nói thoáng một phát. Những trọng yếu này áp chú bàn khẩu, vô luận là phương nào chiến thần chiến thắng, áp chú đại sảnh đều có thể từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Duy nhất hội bồi, tự là Lưu Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu. Tại tiểu hội nghị sau khi kết thúc, Bảo Nhất công tước lại hướng Trọng Linh đế vương hồi báo cho Lưu Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu tình huống, Trọng Linh đế vương ngược lại là không có nói thêm cái gì. Dù sao, nếu như Cảnh Ngôn chiến thần bại bởi Lưu Băng chiến thần, cái kia Cảnh Ngôn chiến thần sẽ vì pháp thần đế quốc vô điều kiện hiệu lực 1 vạn năm thời gian. Nói như thế nào, đều là pháp thần đế quốc lợi nhuận. Ngày kế tiếp, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất khiêu chiến, chính thức bắt đầu. Liễu Đào công tước đứng tại huyền không đài biên giới, đem sở hữu tham gia vòng thứ nhất khiêu chiến chiến thần, toàn bộ thỉnh đã đến trên quảng trường. Chư vị, bài vị thi đấu trận chung kết giai đoạn, vòng thứ nhất khiêu chiến, sắp bắt đầu. Liễu Đào công tước những lời này nói xong, hắn bàn tay hướng lên một phen, một bản màu vàng kim óng ánh lóe ra vầng sáng danh sách liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Trận chung kết giai đoạn khiêu chiến, đều là chư vị chiến thần lựa chọn của mình. Phía dưới, ta hô lên danh tự chiến thần, xin lập tức leo lên huyền không đài. Liễu Đào công tước, dựa theo danh sách bên trên chiến thần danh tự trình tự, bắt đầu từng cái hô lên các chiến thần danh tự. Tại hô lên mấy tổ chiến thần danh tự sau, Cảnh Ngôn chiến thần, Lưu Băng chiến thần, thỉnh. Liễu Đào công tước hô lên Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lưu Băng chiến thần danh tự. Cái này đối chiến trình tự là căn cứ hôm qua các chiến thần xác định đối thủ thời gian xếp đặt. Ngày hôm qua, Cảnh Ngôn chiến thần xác định khiêu chiến Lưu Băng chiến thần, đem đối phương danh tự tuyên khắc đang khiêu chiến lệnh bài lúc thật là sớm. Tại Cảnh Ngôn xác định khiêu chiến đối thủ trước khi, chỉ có giải rác vài tên chiến thần đã xác định khiêu chiến của mình đối thủ. Cho nên, hôm nay đối chiến chính thức bắt đầu trình tự, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Lưu Băng chiến thần đối chiến cũng là sắp xếp ở phía trước mấy tổ. Cảnh Ngôn cùng Lưu Băng chiến thần, trước sau leo lên huyền không đài. Lưu Băng chiến thần, Liễu Đào công tước vốn là đối với Lưu Băng chiến thần chắp tay. Liễu Đào công tước, Lưu Băng chiến thần cũng đúng Liễu Đào công tước chắp tay đáp lễ. Lưu Băng chiến thần, Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, Liễu Đào công tước đối với Lưu Băng chiến thần, tất nhiên là so tầm thường chiến thần càng thêm tôn trọng một ít. Cảnh Ngôn chiến thần, Liễu Đào công tước lập tức lại đối với Cảnh Ngôn cười cười nói. Cảnh Ngôn cũng cười đáp lại Liễu Đào công tước. Chương 3637, chiến Lưu Băng. Trận chung kết giai đoạn đối chiến chém giết, vẫn là tại đại đấu trường phía trên độc lập không gian. Tại Liễu Đào công tước cùng Lưu Băng chiến thần, Cảnh Ngôn chiến thần bắt chuyện qua về sau, đại đấu trường trên không truyền xuống năng lượng chấn động, đem hai người truyền tống đã đến độc lập không gian. Không thể không nói, ta đối với Lưu Băng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần trận này đối chiến, có một ít hứng thú. Ba khắc đế quốc Lạc Ngạn đế vương nhìn xem không trung hai đạo thân ảnh, nhẹ vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn chiến thần chủ động khiêu chiến Lưu Băng chiến thần, hắn đối với chính mình là có nhất định tin tưởng. Thiên Luân đế quốc Vạn Giang đế vương khẽ gật đầu đạo. Cảnh Ngôn chiến thần xác nhận không sẽ nhanh chóng tại Lưu Băng chiến thần trong tay tan tác, nói như thế nào cũng là tiến vào Hỗn Nguyên vô thượng cánh cửa rồi. Ngạo Kình đế quốc Hạ Dương đế vương mấp máy khóe miệng. Nói xong câu đó về sau, Hạ Dương đế vương lại nhìn về phía Trọng Linh đế vương nói, Trọng Linh đế vương, ngươi thế nhưng mà đem lời đều nói ra rồi, muốn thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần đế quốc danh dự đại công tước thân phận. Sẽ không quên, mấy vị chờ tựu là, cũng có thể tại bài vị thi đấu chấm dứt lưu lại xem lễ. Trọng Linh đế vương cười cười, Trọng Linh đế vương, nếu như Cảnh Ngôn tại chiến thần bảng bên trên bài danh không lý tưởng, pháp thần đế quốc còn có thể trao tặng hắn danh dự đại công tước thân phận sao? Huyền Tần vương quốc Liêm Tâm quốc vương nhìn qua Trọng Linh đế vương hỏi. dùng cảnh ngôn chiến thần thực lực, tiến vào trước mấy chục hẳn là cũng được. Trọng Linh đế vương nhìn về phía Liêm Tâm quốc vương, vậy cũng không nhất định, nếu như cảnh ngôn chiến thần đang cùng Lưu Băng chiến thần đối chiến trong bị thương, tiếp được hai trận khiêu chiến kết quả có thể tựu khó nói. Hắn nếu như muốn đạt được gần phía trước thứ tự, vậy thì được khiêu chiến so sánh lợi hại chiến thần, kể từ đó khả năng ba đứng liên tiếp đánh bại, cái này cuối cùng nhất thứ tự sợ là muốn đếm ngược rồi. Liêm Tâm quốc vương đôi mắt đẹp lóe lóe, Liêm Tâm quốc vương đối với cảnh ngôn chiến thần hận ý, cứ như vậy đại à. Trọng Linh đế vương nheo lại con mắt, không mặn không nhạt nói một câu. Liêm Tâm quốc vương thân thể mềm mại run lên, liền không nói thêm nữa. Nàng, nhưng thật ra là không hy vọng pháp thần đế quốc trao tặng cảnh ngôn danh dự đại công tước thân phận. Bởi vì, một khi cảnh ngôn đã có tầng này thân phận, cái kia huyền tần vương quốc muốn báo thù cảnh ngôn có thể tựu khó khăn. Chỉ là đối phó một cái cảnh ngôn, Liêm Tâm quốc vương cho rằng không khó, có thể nếu là đối mặt pháp thần đế quốc, cái kia cũng không phải là huyền tần vương quốc có thể thừa chịu được. Gặp Trọng Linh đế vương đã là có chút không vui, mấy vị khác đế vương cũng tựu không hề nói chuyện nhiều luận cảnh ngôn rồi. Nhưng mà, hơn phân nửa đế vương, trong nội tâm cho rằng Liêm Tâm quốc vương nói rất có đạo lý. Cái này cảnh ngôn tại vòng thứ nhất khiêu chiến trong tụ tuyển Lưu Băng chiến thần, thật là tự đại. Tại mấy vị đế vương xem ra, cảnh ngôn tuyệt đối không nên đi khiêu chiến Hỗn Nguyên vô thượng cấp chiến thần, làm như vậy quả thực tựu là tự mình tìm đường chết. Đại đấu trường đang xem cuộc chiến khu vực, một mảnh huyên náo. Lưu Băng chiến thần đối chiến cảnh ngôn chiến thần, Đông Hoa Vương quốc chiến thần Lưu Băng, Hỗn Nguyên vô thượng cấp chiến thần. Lưu Băng chiến thần đối với cảnh ngôn chiến thần cực kỳ bất mãn, rất có thể tại đối chiến trong thống hạ sát thủ, cảnh ngôn chiến thần có thể sống sót hay không, còn chưa biết được. Ha ha, cái kia Đinh Thủy Vân chiến thần cũng muốn giết cảnh ngôn chiến thần, kết quả đâu? Đinh Thủy Vân chiến thần làm sao có thể cùng Lưu Băng chiến thần so sánh với? Đinh Thủy Vân chiến thần mặc dù không có Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng, nhưng cũng là đạt tới Hỗn Nguyên vô thượng cánh cửa rồi. Thì tính sao, Đinh Thủy Vân chiến thần cũng có thể cùng bình thường Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế giao thủ 1-2, nếu là cùng Lưu Băng chiến thần đối chiến, Đinh Thủy Vân chiến thần lại có thể kiên trì mấy hơi thở thời gian. Toàn bộ đại đấu trường, loạn thành hỗn loạn, hơn nữa bởi vì lúc này đã tiến vào độc lập không gian chiến thần ít, cho nên cơ hồ sở hữu người tu hành đều tại nghị luận cảnh ngôn chiến thần cùng Lưu Băng chiến thần. Có người cho rằng Lưu Băng chiến thần sẽ giết chết cảnh ngôn chiến thần, cũng có người cảm thấy cảnh ngôn chiến thần sẽ không dễ dàng bị giết chết. Độc lập không gian, cảnh ngôn cùng Lưu Băng chiến thần xa xa rằng co, song phương đều là toàn thân tản mát ra hàn ý. Cảnh ngôn tiểu tử, hôm qua ta đã nói, hôm nay là ngươi tiểu tặc này tử kỳ. Hôm nay, ta muốn thân thủ đem đầu của ngươi hái xuống. Lưu Băng chiến thần dừng ở cảnh ngôn, Lưu Băng chiến thần đối với cảnh ngôn sát ý, không chút nào giảm. Bằng ngươi Lưu Băng muốn giết ta, chỉ sợ làm không được. Ngươi Lưu Băng, cuối cùng nhất cũng chỉ sẽ trở thành vi bại tướng dưới tay của ta. Cảnh ngôn vừa cười vừa nói, tốt tặc, cho lão phu chết đi. Lưu Băng chiến thần ánh mắt mãnh liệt, toàn thân thần lực rong chơi mà ra. Trong tay của hắn, một thanh lục sắc đoạn búa xuất hiện, đây là hắn bổn mạng đế binh, là một kiện uy năng cực kỳ cường hoành khủng bố đế binh. Cái này gọi là Thao Thiết Hỗn Luyện Phủ đế binh, tại Hỗn Nguyên không gian hung danh hiển hách, đồng thời cũng là Hỗn Nguyên đế binh trên bảng vũ khí. Đường Thao Thiết Hỗn Luyện Phủ mới vừa xuất hiện, cảnh ngôn tự cảm nhận được phô thiên cái địa sát khí. Cái kia lục sắc đoạn búa phía trên, sát ý ngập trời. Lư Băng chiến thần lấy ra bản thân Thao Thiết Hỗn Luyện Phủ về sau, cánh tay kia nhẹ nhàng ở lưỡi búa bên trên vuốt phẳng. Cái này chuôi đoạn búa bên trên, lập tức có ngàn vạn lục sắc hoa quang lan tràn ra. Cảnh ngôn sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Hắn băng viêm kiếm so sánh với Lư Băng vũ khí, không thể nghi ngờ rất chịu thiệt. Băng viêm kiếm chưa đưa thân đế binh liệt kê, như đối phó bình thường Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, dùng thực lực của ta mà nói, có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng này Lư Băng, so tầm thường Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế cường đại hơn rất nhiều. Một cái không cẩn thận, ta có thể sẽ bị thua. Cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ ngợi, ưu thế của ta, tựu là hai lớp tiên đế, mà cái này Lư Băng cũng không biết ta hay là đạo pháp tiên đế. Ta muốn tranh thủ càng lớn khả năng đánh bại Lư Băng, cái kia tốt nhất là thắng vì đánh bất ngờ. Tại Lư Băng chưa ý thức được của ta đạo pháp tiên đế thân phận trước khi, trước hết để cho hắn bị thương tổn thất nhất định được thực lực. Cảnh ngôn trong tay, Mị Lam trọng kiếm rất nhanh ngưng hiện ra, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Lư Băng. Tại ám Hỗn Nguyên không gian, hai lớp tiên đế không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Nhưng là, cảnh ngôn tại ám Hỗn Nguyên không gian trong, trở thành đạo pháp tiên đế thời gian dù sao còn rất ngắn tạm. Tự cảnh giới mà nói, hắn tại đạo pháp bên trên chỉ là vừa vừa đạt tới tiên đế cấp mà thôi. Cũng may, hắn càn khôn thiên trọng kích mặc dù đặt ở ám hỗn nguyên không gian, cũng là đủ để xếp hạng hàng đầu tiên thuật. Kết hợp luyện thể lực lượng thi triển đi ra càn khôn thiên trọng kích, là cảnh ngôn lớn nhất dựa. Cảnh ngôn tiểu nhi, lão phu cho ngươi xuất thủ trước, đừng nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Lư băng chiến thần lạnh lùng âm hiểm nhìn cảnh ngôn, vừa cười vừa nói. Cảnh ngôn chằm chằm vào lư băng chiến thần, không nói gì thêm. Hắn nắm thật chặt mị lam trọng kiếm, vi tử thế giới lực lượng bỗng nhiên bộc phát, dưới chân liên tục đạp đạp, hướng về đối diện lư băng chiến thần xông giết đi qua. Mị lam trọng kiếm mũi kiếm, đạo đạo kiếm quang phun ra nuốt vào, lực lượng mênh mông. Ha ha, tiểu xúc sinh tới tốt, lư băng chiến thần xuất thủ, hắn huy động thao thiết hỗn luyện phủ, trong miệng hét lớn, một mảnh ngưng tụ búa ảnh, hướng về cảnh ngôn bổ tới. Hắn trước một khắc còn luôn miệng nói lại để cho cảnh ngôn xuất thủ trước công kích, có thể không đợi cảnh ngôn tới gần hắn, hắn tự đối với cảnh ngôn xuất thủ. Cảnh ngôn khoảng cách hắn khoảng cách xa xôi, như vậy lại để cho cảnh ngôn xuất thủ trước, thuộc về kỳ thật căn bản là chưa tính là xuất thủ trước. Chương 3638, bày ra địch dùng nhược. Lư băng chiến thần chém ra búa ảnh, trong thời gian ngắn tiếp cận cảnh ngôn. Cảnh ngôn cảm thấy vô cùng lực lượng cường đại áp đi qua, những búa này ảnh cực kỳ cô đọng, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng uy năng. Đinh Thủy Vân thực lực, xác thực là so cái này lư băng kém rất nhiều. Cảnh ngôn trong cơ thể toàn bộ vi tử thế giới đều bị điều động. Đối mặt hỗn nguyên vô thượng chiến thần lư băng, tuyệt không có thể có bất kỳ chủ quan. Ầm ầm, búa ảnh liên tục bổ vào cảnh ngôn trên người. Cảnh ngôn trong tay mị lam trọng kiếm, ý đồ tại đây đầy trời búa ảnh trong xuyên ra một cái thông đạo. Nhưng búa ảnh ẩn chứa uy năng quá mức cường đại, mị lam trọng kiếm lực lượng vừa thò ra một khoảng cách đã bị tách ra mất biến mất. Phốc, tại ngăn cản chỉ chốc lát thời gian về sau, cảnh ngôn thân hình bị đánh bay đi ra ngoài. Cảnh ngôn thân thể mặt ngoài kim sắc quang mang lưu chuyển, cái này hộ thể năng lượng, toàn lực ngăn cản được lư băng búa ảnh công kích. Cho nên cảnh ngôn tuy bị đánh bay, nhưng búa ảnh không thể lọt vào cảnh ngôn thân thể. Vô số vi tử thế giới, cộng đồng gánh chịu cái kia lần lượt vô cùng lực lượng oanh kích. Trên không trung bay ngược ra rất xa, cảnh ngôn mới một lần nữa ổn định thân hình. Trong cơ thể khí huyết di động, vi tử thế giới thật lâu không cách nào bình phục. Quá mạnh mẽ, cảnh ngôn cũng phải thừa nhận lư băng chiến thần cường đại. Xếp hạng chiến thần bảng thứ 16 tên tồn tại, xác thực phi phàm. Mà cảnh ngôn chiến thần bị lư băng chiến thần đánh bay một màn này, tất nhiên là đã rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Lư băng chiến thần quả nhiên cường đại, đúng vậy a, chỉ là một lần bình thường công kích, liền đem cảnh ngôn chiến thần đánh bay ra ngoài. Nếu như là có cường đại tiên thuật công kích, cái kia cảnh ngôn chiến thần chỉ sợ đã bị thương. Đinh Thủy Vân chiến thần, so lư băng chiến thần kém đến quá nhiều. Cảnh ngôn chiến thần có thể đánh bại Đinh Thủy Vân chiến thần, nhưng hắn cùng với lư băng chiến thần so sánh với vẫn đang không nhỏ chênh lệch. Cảnh ngôn chiến thần có chút tự đại, hắn khiêu chiến lư băng chiến thần tuyệt đối là một sai lầm. Hiện tại hắn mất bò mới lo làm chuồng còn không muộn, lập tức nhận thua bảo tồn thực lực là thông minh lựa chọn. Người tu hành nhóm tiếp tục phân tích cảnh ngôn chiến thần cùng lư băng chiến thần chém giết. Cái này không trách bọn họ không có nhãn lực, kỳ thật là ở đây rất nhiều hỗn nguyên vô thượng cấp tồn tại, cũng là không sai biệt lắm cách nhìn. Từ nơi này lần thứ nhất giao phong xem, cảnh ngôn chiến thần thực lực xác thực là so lư băng chiến thần kém một bậc. Dùng tình huống trước mắt xem, cảnh ngôn chiến thần căn bản tựu không khả năng đối với lư băng đứng thần cận thân, vậy thì càng không khả năng đánh bại lư băng chiến thần rồi. Ha ha, lư băng chiến thần cười to một tiếng, tiểu xúc sinh, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện tại xem ra, ngươi tiểu tặc này thực lực cũng không gì hơn cái này. Lư băng chiến thần vừa cười vừa nói, tại đấu vòng loại giai đoạn, cảnh ngôn biểu hiện quá mức làm cho người không thể tưởng tượng, cho nên liền là lư băng chiến thần, mặc dù cho rằng cảnh ngôn không thể nào là chính mình đối thủ, nhưng trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng ra lại cái gì chính mình khống chế bên ngoài sự tình. Mà thông qua cái này lần thứ nhất giao phong, hắn tự triệt để yên tâm. Cái này lần thứ nhất ra tay, hắn chỉ là tùy ý công kích, vận dụng thần lực cùng một ít chí cao đạo tắc, cũng không sử dụng hắn chỗ nắm giữ cường đại tiên thuật. Cảnh ngôn ổn định thân thể, hít một hơi thật dài khí, trong tay mị lam trọng kiếm lại lần nữa giơ lên. Giết, cảnh ngôn trong miệng gào thét, thân ảnh hướng lư băng chiến thần phóng đi. Muốn chết, đương cảnh ngôn xông ra một nửa khoảng cách thời điểm, lư băng chiến thần không nhanh không chậm vung vẩy thao thiết hỗn luyện phủ. Lúc này đây, thao thiết hỗn luyện phủ phóng xuất ra búa ảnh, đã có mới biến hóa. Lư băng chiến thần, sử dụng một loại công kích tiên thuật, hơn nữa là một loại danh khí khá lớn tiên thuật. Búa ảnh trong ẩn chứa lực công kích, rõ ràng đã có trên phạm vi lớn tăng lên. Khá tốt, có thể chống đỡ được. Cảnh ngôn trên người áo giáp, trước hình thành một đạo bình chướng, làm cho cảnh ngôn có thể phán đoán lư băng chiến thần lần này công kích cụ thể lực lượng. có đế binh áo giáp phụ trợ thân thể phòng ngự, cảnh môn có thể thừa nhận như vậy một kích. Phải biết rằng, tại đạo pháp bên trên thành tựu tiên đế về sau, cảnh môn vi tử thế giới là có mới lột xác. Phòng ngự năng lực bên trên, cũng là xưa đâu bằng nay, lại có tiên lưu cao cường hóa, lại để cho vi tử thế giới cường đại hơn. Đây hết thảy, làm cho cảnh môn thân thể phòng ngự năng lực có thể nói nghịch thiên. Tự tính toán cùng hàn cầu phủ chủ so sánh với, khả năng cũng không kém rồi. Cảnh môn chiến thần còn không nhận thua, trọng linh đế vương nhìn xem cảnh môn, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Cảnh môn nhận thua lời nói, tự là có thể sống sót, nhưng nếu như cảnh môn cùng lưu băng chiến thần chém giết đến cuối cùng, vậy hắn cũng không cách nào cưỡng ép lại để cho đối chiến kết thúc. Hắn trọng linh đế vương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cảnh môn bị lưu băng chiến thần giết chết. Trọng linh đế vương nguyên lai tưởng rằng cảnh môn sẽ ở cảm nhận được lưu băng chiến thần thực lực, tại xác định chính mình không cách nào chiến thắng lưu băng chiến thần sau tự chủ động nhận thua. Hiện tại xem ra, hắn hay là đánh giá thấp cảnh môn bướng bỉnh. Đánh như vậy xuống dưới, cảnh môn chiến thần gặp nguy hiểm a. Vạn giang đế vương lắc đầu nói ra, hắn chịu không được lưu băng chiến thần nhiều lần lắm công kích, nhất là đương lưu băng chiến thần vận dụng chính mình cường đại nhất tiên thuật sau. Lạc ngạn đế vương cũng mở miệng nói ra, lưu băng đế vương là thật muốn giết cảnh môn chiến thần. Hắn hiện tại không sử dụng mạnh nhất công kích, tự là muốn trước tiêu hao cảnh môn lực lượng. Đợi cho cơ hội thích hợp, hắn tốt đối với cảnh môn chiến thần nhất kích tất sát. Hạ dương đế vương lóe ánh mắt nói ra, ha ha, cái này cảnh môn nếu thật muốn chết, người đó cũng cứu không được hắn đấy. Liêm tâm quốc vương có chút vui vẻ nói, nàng đã vui mừng nhướng mày rồi, tựa hồ cái này hỗn nguyên không gian ở bên trong, không có chuyện gì có thể so sánh tận mắt thấy cảnh ngôn bị chém giết càng có thể làm người vui vẻ rồi. Cũng không biết cảnh ngôn đến cùng nàng có bao nhiêu thù hận. Cái kia cũng chưa chắc, Hạ Vinh quốc vương hung hăng cắn răng nói ra, đúng rồi, Hạ Vinh quốc vương bắt lại 500 triệu hắc diệu tinh thạch đánh bạc cảnh ngôn chiến thắng, Hạ Vinh quốc vương là đau lòng cái kia 500 triệu hắc diệu tinh thạch sao? Liêm tâm quốc vương chuyển mục nhìn về phía Hạ Vinh quốc vương. Đối chiến không có chấm dứt, kết quả ai có thể xác định. Liêm tâm quốc vương, cẩn thận vui quá hóa buồn a. Hạ Vinh quốc vương có chút trái lương tâm nói, dù sao đối chiến không có chấm dứt, hắn tại ngoài miệng được ngạnh. Hạ Vinh quốc vương, người cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Thế cục như thế sáng suốt, người còn chết không thừa nhận. Lam bạc quốc vương dương dương đắc ý nói, lưu băng chiến thần, là hắn đông hoa vương quốc chiến thần. Oanh, độc lập không gian, cảnh ngôn thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, so trước đó lần thứ nhất thảm hại hơn liệt nhiều lắm, trên người hắn đế binh áo giáp, đều tàn phá rất nhiều. Áo giáp có chút vị trí phá vỡ, lộ ra bên trong trường bào. Hơn nữa, cảnh ngôn sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt vài phần, khóe miệng tựa hồ mơ hồ có thể chứng kiến chút ít vết máu. Hắn ổn định thân thể về sau, miệng lớn thở dốc. Cảnh ngôn chiến thần không được, hắn ngăn không được rồi. Lư băng chiến thần tiếp theo công kích, hắn nhất định cũng bị trọng thương. Chênh lệch xác thực còn là rất lớn. Lư băng chiến thần như vậy hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, đến cùng không phải những cái gọi là kia chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế có thể khiêu khích. Còn không nhận thua, chẳng lẽ thật sự muốn chính mình muốn chết phải không? Đều cái lúc này rồi, còn trọi cứng lấy, có cái gì ý nghĩa? Phía dưới vô số người tu hành, đối với trên không chỉ trỏ. Chương 3639, khủng bố phản kích. Trong đám người Kỳ Vân quốc vương, một Trương Tuyệt Mỹ hai gò má lộ ra tái nhợt. Nàng không có ý thức đến, lúc này nàng thân thể của mình đều là căng cứng được một căn dây cung, cả người tinh thần toàn bộ tập trung ở cảnh ngôn trên người. Nàng rất muốn cho cảnh ngôn nhận thua, nhưng nàng không có biện pháp đối với cảnh ngôn truyền âm. Những đối với kia cảnh ngôn có mang địch ý người, nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng. Những tại kia lưu băng chiến thần trên người ném đánh bạc hắn chiến thắng người, vui sướng chi tình giật phu ngôn biểu. Độc lập không gian trong cảnh ngôn, thẳng thẳng có chút uốn lượn vòng eo, hắn lại một lần giơ lên mục, ngưng mắt nhìn hướng đối diện lưu băng. Tại một đôi ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống, hắn dương lên mị lam trọng kiếm, thân thể khởi xướng công kích. Lưu băng chiến thần, tiện tay vung vẩy thao thiết hỗn luyện phủ. Lúc này đây, hắn vẫn không có sử dụng mạnh nhất tiên thuật. Hắn cân nhắc qua, quyết định chờ tiếp theo ra tay thời điểm, đối với cảnh ngôn nhất kích tất sát. Hắn mơ hồ cảm giác được, cảnh ngôn lực lượng tiêu hao rất lớn. Phòng ngự năng lực cũng có rất xuống dấu hiệu. Chỉ cần lần này công kích hậu cảnh nói còn không chủ động nhận thua, tiếp theo hắn ra tay là được đem cảnh ngôn nhất kích tất sát, sẽ không cho cảnh ngôn lại nhận thua cơ hội. Lư băng ánh mắt, lạnh như băng vô cùng, khủng bố búa ảnh, lần lượt đối với cảnh ngôn trùng kích chém giết, cảnh ngôn cắn răng ngăn cản. Cái này tiểu xúc sinh, là muốn làm cuối cùng mà liều mệnh dùng chứng minh chính mình cốt khí sao? Ha ha, tối đa cũng bất quá nhiều kiên trì 2-3 cái hô hấp thời gian. Lư Băng Chiến Thần, gặp Cảnh Ngôn lần này rõ ràng không có lập tức bị đánh bay ra ngoài, hắn cười lạnh thấp giọng nói ra. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn đây là tại dốc sức liều mạng rồi, là ở không tiếc hết thảy tiêu hao luyện thể thân thể lực lượng. Mà lúc này bị búa ảnh trùng kích bên trong Cảnh Ngôn, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, đem Mị Lam trọng kiếm đổi thành băng viêm kiếm. Cũng là cái lúc này, thân thể của hắn bay ngược đi ra ngoài. Bất quá cùng phía trước hai lần bất đồng chính là, lúc này đây nhưng thật ra là Cảnh Ngôn chủ động bị đánh bay. Theo thân thể của hắn bay rớt ra ngoài một khắc này, hắn liền ổn định thân thể. Càn Khôn, Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng. Hắn đối với Lư Băng Chiến Thần, đã phát động ra chính mình mạnh nhất tiên thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích, trong đó ẩn chứa hắn cường hoành luyện thể lực lượng. Bởi vì hắn cùng với Lư Băng Chiến Thần ở giữa khoảng cách, đã là xông qua một nửa chiều dài bộ dạng, cho nên lúc này hai người khoảng cách không tính xa. Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng chấn động, trong thời gian ngắn tự tiếp cận Lư Băng Chiến Thần. Lại là này một thủ đoạn, Đinh Thủy Vân Chiến Thần, tự là chúng ngươi cái này tiểu tạp chủng chiêu thức ấy đoạn mới bị tổn thất nặng. Lão Phu, sao lại đơn giản thượng đương? Lư Băng Chiến Thần khinh miệt cười cười nói ra, hắn sớm có chuẩn bị. Cảnh Ngôn cùng Đinh Thủy Vân Chiến Thần chém giết thời điểm, dùng qua Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Lư Băng Chiến Thần cũng có giải. Cho nên khi Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích giết tới thời điểm, hắn không có chút nào bối rối cùng vội vàng, hắn đã sớm đang chờ Cảnh Ngôn một chiêu này. Lư Băng Chiến Thần không có cầm búa cái kia một cánh tay, rất nhanh tại trong không gian hoa bỗng nhúc nhích, đạo tắc bắt đầu khởi động mà ra, tại thần lực thúc dục phía dưới, hướng Càn Khôn Thiên Trọng Kích hình thành tầng tầng năng lượng không gian quét ngang tới. Dùng thực lực của hắn, chặn đánh bại Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích lại có cái gì khó hay sao? Chỉ cần có chỗ chuẩn bị, đó là rất chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn Chiến Thần còn dùng cái này một tiên thuật, hắn là định dùng đối phó Đinh Thủy Vân Chiến Thần biện pháp đánh lén Lư Băng Chiến Thần a. Một gã tiên đế lắc đầu, thất vọng biểu lộ nói ra. Đối phó Đinh Thủy Vân Chiến Thần thời điểm, bởi vì mọi người cũng không biết Cảnh Ngôn có thể thi triển ra đạo pháp tiên thuật, kể cả Đinh Thủy Vân Chiến Thần, cho nên này phương pháp có thể sinh ra làm người vừa lòng hiệu quả. Có thể muốn dùng loại biện pháp này lại đối phó Lư Băng Chiến Thần, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viễn vông, là tuyệt đối chuyện không thể nào rồi. Mà ngay cả Trọng Linh Đế Vương, đều thở dài lấy lắc đầu. Mấy vị khác đế vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo nét mặt của bọn hắn xem, cũng có thể biết, bọn hắn không cho rằng Cảnh Ngôn tái sử dụng chiêu thức ấy đoạn có thể sinh ra hiệu quả. Cảnh Ngôn Chiến Thần đối thủ, chính là Lư Băng Chiến Thần a. Cảnh Ngôn tiên thuật xác thực phi thường huyền diệu cường hoành, có thể hắn dù sao không phải đạo pháp tiên đế. Có thể thi triển ra tiên thuật đã rất khó, uy năng bên trên khó tránh khỏi tựu khiếm khuyết không ít. Đối phó tầm thường tiên đế tất nhiên là không có vấn đề, nhưng dùng để đối phó Hỗn Nguyên vô thượng, vậy thì quá một bên tình nguyện rồi. Ân, tình huống như thế nào? Lư Băng Chiến Thần huy động đạo tắc thần lực, muốn phá vỡ Càn Khôn Thiên Trọng Kích huy năng, nhưng hắn rất nhanh tự phát giác được, tình huống không đúng kinh. Thần lực của hắn cùng đạo tắc, đã là tiếp xúc đến Càn Khôn Thiên Trọng Kích cái này một tiên thuật, nhưng lại không như hắn trong tưởng tượng cái kia giống như đem Càn Khôn Thiên Trọng Kích hoành tảo đánh tan mất. Càn Khôn Thiên Trọng Kích bên trong tầng tầng không gian, gần như hoàn hảo tới gần chỗ hắn ở. Không đúng, không đúng, cái này, làm sao có thể? Tiên thuật này uy năng, Lư Băng Chiến Thần mở to hai mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là không dám tin. Ánh mắt của hắn, bỗng nhiên ngưng hướng ở vào lui về phía sau bên trong Cảnh Ngôn. Một cái ý niệm trong đầu, tại hắn trong đầu xuất hiện. Tiên đế, đạo pháp tiên đế, không, làm sao có thể, hắn tại sao có thể là đạo pháp tiên đế? Hắn cùng với Đinh Thủy Vân giao thủ thời điểm, ta nhìn kỹ qua, hắn tựu là đạo pháp tiên tôn mà thôi. Hiện tại, vì sao lại có đạo pháp tiên đế khí tức? Lư Băng Chiến Thần, rốt cục cảm ứng được Cảnh Ngôn trên người đạo pháp tiên đế khí tức. Vì tử thế giới ẩn nấp hiệu quả thật tốt quá, đem Cảnh Ngôn đạo pháp chấn động che giấu được rất khó bị phát hiện. Thẳng đến cái lúc này, Lư Băng mới cảm giác đến Cảnh Ngôn tiên đế đạo pháp chấn động. Nhưng là, đã là có chút đã muộn, bước vào đạo pháp tiên đế cảnh giới Cảnh Ngôn, thì triển ra càng thêm hoàn thiện Càn Khôn Thiên Trọng Kích, cái kiêu uy năng cường đại, bản thân tự tiếp cận Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế một kích toàn lực rồi. Hơn nữa vì tử thế giới lực lượng, một kích này uy năng, tuyệt đối là có thể cùng chính thức Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế một kích toàn lực so sánh. Như tại dưới tình huống bình thường, Lư Băng Chiến Thần cũng là có thể ngăn cản được, tối đa tựu là thụ bị thương mà thôi. Nhưng vấn đề là, hắn không hề chuẩn bị, hắn quá mức đánh giá thấp Cảnh Ngôn thi triển Càn Khôn Thiên Trọng Kích lực công kích rồi. Không, Lư Băng Chiến Thần giống to một tiếng, điên cuồng thúc dục thần lực đạo tắc, kích phát phòng ngự đế binh, ý đồ ngăn cản được Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng. Lư Băng Chiến Thần đây là làm sao vậy? phía dưới có người vẻ mặt hồ nghi nhìn xem không trung nói ra. Mặc dù người ở phía ngoài trên cơ bản nghe không được độc lập không gian nội chiến thần thanh âm đàm thoại, nhưng bọn hắn có thể chứng kiến chiến thần biểu lộ biến hóa. Lư Băng chiến thần biểu lộ cùng sắc mặt, hiển nhiên không bình thường, tùy tiện một người chỉ cần cẩn thận xem, đều có thể phân biệt ra được đến. Hình như là theo cảnh ngôn chiến thần thi triển cái loại này tiên thuật, lại để cho Lư Băng chiến thần kinh hãi rồi. Có người nói đạo, ha ha, này làm sao hội, cảnh ngôn chiến thần tiên thuật khả năng rất tốt, nhưng hắn cũng không phải đạo pháp tiên đế. Có người cười ha ha không cho là đúng đạo, mà huyền không đài bên trên đế vương, hỗn nguyên vô thượng cấp các cường giả, nhưng lại cả đám đều động dung rồi. Bọn hắn, thông qua ánh mắt của mình, cũng nhìn ra cảnh ngôn chiến thần cùng Lư Băng chiến thần đối chiến trong xuất hiện cự đại biến hóa rồi.